Chúng tinh chi chủ chương 310 tới chương 331. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo âm vô hình tự thực tự ảo, như hư như thật. Cơ bác dịch cảm nhận được thứ âm thanh của bản nguyên sâu tận xương tủy này, toàn bộ thức hải đều rung động, cả người bất giác nhắm mắt lại lắng nghe. Nó phản phất như thánh nhân truyền đạo, lại tự Phật tổ thiền sướng, du dương mà hùng tráng, không thể diễn tả, khó bề miêu tả. Vào khoảnh khắc này, hắn có cảm giác như đại đạo bản nguyên đang ở ngay trước mắt. Thánh nhân đạo âm gột rửa khắp chốn, dường như chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả đất trời. Cả người hắn như lạc vào thế giới hỗn độn cổ xưa, khí tức thê lương mà thanh tịnh ngập tới, vô số âm tiết khác nhau từ miệng một người thần bí vang lên không ngừng, quanh quẩn trên chiến trường trống trải tĩnh mịch và vô cùng kịch liệt. Cơ bác dịch như ở trong mộng, thứ thiên âm phản phất chỉ thánh nhân mới có thể phát ra này đang cộng hưởng với thân thể, nguyên thần và tinh khí của hắn. Linh giác của hắn trong đạo âm ấy không ngừng mở rộng, một lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu phiêu du tự tiên. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được sự tồn tại của quân âm huyền, hướng thanh trì, nữ nga, thanh dương, và dũng kính khảo. Năm luồng khí tức khác nhau ẩn hiện trong hư không dưới đạo âm, hòa là một thể với tiên thiên bát quái trước người hắn, lan ra một vòng sóng gợn. Vòng sóng từ trong thân thể 6 người cơ bác dịch, những người đang chiếm giữ các phương vị trời đất, lan tỏa ra, hư không tựa như dòng nước, mặc cho sóng gợn hợp thành một luồng hướng về phương thanh hoa ở chính giữa. Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, tựa như tiếng nổ khai thiên lập địa. Lại như làn gió nhẹ lướt qua mặt đất không một tiếng động, lúc có lúc không, lúc cao lúc thấp. Tựa như có người đang vung trường kiếm quyết đấu cùng một cao thủ tuyệt đỉnh. Mũi kiếm phá không, kiếm pháp thông thần. Từng chiêu kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân được người đó thi triển, hàng vạn luồng kiếm khí gào thét bắn ra tứ phía. Trường kiếm trong tay y vũ động, khuấy lên đầy trời mưa gió, vang vọng khắp thế giới trống trải. Khoảnh khắc này, cơ bác dịch tỉnh lại từ trong đạo âm, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh hãi thất sắc. Chỉ thấy trong hư không, vô số cấm chế hiện ra, lấp lánh ánh sáng trong suốt rực rỡ, mang theo đủ loại sức mạnh to lớn thần bí khó lường hướng về phía phương thanh hoa. Hàng tỷ cấm chế chớp tắt, không ngừng va chạm sinh diệt với ngàn vạn luồng kiếm quang quanh người phương thanh hoa, tạo thành từng vòng sóng gợn lan ra trong hư không. Thì ra sóng gợn trong mộng là như thế này. Cơ bác dịch chợt hiểu ra, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy từ trong ngực mình tỏa ra từng đạo tinh khí rực rỡ, rót vào hư không, dưới thánh nhân đạo âm hóa thành vô số cấm chế khác nhau. Hội tụ thành sóng gợn hướng về phương thanh hoa. Hắn nhìn quanh, quân âm huyền, hướng thanh trì, thanh dương, nữ nga, dũng kính khảo cũng giống hệt hắn. Thiên âm như ảo mộng, du dương miên man dẫn dắt mọi người dân hiến tinh nguyên bản nguyên nhất của mình, tạo thành một đòn tấn công đáng sợ này. Vương Kháng Địa đã chạy ra xa trăm dặm, nhìn vô số cấm chế và kiếm khí như bươm bướm bay lượn, lấp lánh chớp tắt trong hư không, không khỏi tặc lưỡi. Lão vương ta thật có phúc khí, lại có thể chứng kiến một trận quyết đấu kinh thiên động địa như vậy. Thánh nhân đạo âm vô địch hậu thế của Phương Thống Sơn cũng được dùng đến, xem ra Phương Thanh Hoa lần này dù không chết, mấy năm tới cũng phải mai danh ẩn tích. Đúng vậy, phúc khí của ngươi không tệ chút nào, lại được người nọ coi trọng. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ sau lưng Vương Kháng Địa truyền đến, khiến hắn dựng tóc gáy. Hắn lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân nam trang sừng sững giữa không trung, ngũ quan tinh xảo tự tin khiến hắn ngẩn ngơ. Trăm năm trước, Tư Không Khuynh Thành của Phương Thống Sơn đã dùng thánh nhân đạo âm tự sáng tạo để quét ngang lớp trẻ vô địch thủ. Với tuổi đời chưa đầy trăm năm đã tiếp nhận chức vị trưởng giáo Phương Thống Sơn, trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất trong mấy ngàn năm qua. Phương Thanh Hoa bây giờ, nghiễm nhiên chính là Tư Không Khuynh Thành của đời trước. Ngọc Thần Tiêu đôi mắt đẹp sóng sánh, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khủng bố nơi xa, nơi ngàn vạn kiếm khí tạo thành kiếm vực đang đối đầu với thánh nhân đạo âm được thi triển bằng tinh nguyên của 6 cao thủ trẻ tuổi, dẫn động đạo tắc hư không. Sóng gợn từ kiếm thai trong tay Phương Thanh Hoa bộc phát ra luồng kiếm khí càng thêm rực rỡ, khuếch tán ra xa hơn. Ngọc Thần Tiêu chỉ cảm thấy tinh nguyên trong cơ thể mình cũng đang rục rịch, tự hồ muốn phá thể mà ra, gia nhập vào thánh nhân đạo âm. Mà Vương Kháng Địa bên cạnh hắn hét lên một tiếng thảm thiết, há miệng phun ra một luồng tinh khí yếu ớt, bị thiên âm bản nguyên hút lấy, dung nhập vào đạo tắc hư không, tăng thêm uy lực cho hàng tỷ cấm chế. Mất đi toàn bộ tinh khí, sắc mặt Vương Kháng Địa trắng bệch như cương thi, không còn một tia huyết sắc. Mà ở những nơi ẩn nấp trong vòng trăm dặm, hơn 10 luồng tinh khí mạnh yếu khác nhau đồng thời bay vọt lên trời, hòa vào hàng tỷ cấm chế. Trong nháy mắt, thánh nhân đạo âm vang vọng khắp phạm vi ngàn dặm, dẫn động sức mạnh bàn bạc của thế giới thiên đế, hóa thành hàng tỷ cấm chế lấp lánh tạo nên một vòng sóng gợn còn khổng lồ hơn, lao về phía thế giới kiếm quang của ngàn vạn kiếm khí. Từng đợt sóng gợn tựa như sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng tấn công kiếm vực dày đặc như quả cầu ánh sáng quanh người Phương Thanh Hoa. Một số kiếm quang đang tỏa ra các hướng, dưới sự tấn công của sóng gợn cấm chế, ánh sáng bùng lên dữ dội, không ngừng phát ra tiếng kiếm minh ngày càng vang dội. Theo một tiếng kiếm ngân vang trời, kiếm vực khép lại hóa thành một luồng kiếm quang thông thiên, chém thẳng về một nơi trong hư không. Kiếm quang rực rỡ trong suốt mang theo khí thế chém vỡ tất cả, phá tan một bình chướng vô hình. Hàn khí tỏa ra, trong tiếng kiếm khí rít gào, một nữ quan đạo bào dáng vẻ thước tha mềm mại hiện ra từ hư không, gương mặt đẹp đến nghẹt thở thoáng hiện rồi biến mất. Giữa vô số cấm chế sinh diệt, một màn sáng mông lung hình thành, che phủ lại dung nhan tuyệt thế của nàng, tựa như tiên tử giáng trần, không để cho phàm nhân thấy được tiên tung. Nàng nhất cử nhất động đều khiến hư không chấn động, phiêu diêu mà tuyệt mỹ. Quả nhiên là ngươi. Nói đi, những người có tên trong Côn Hư Long Hổ bảng ta cơ bản đều đã thử qua, chỉ có ngươi từ khi thành danh đến nay vẫn bế quan ẩn tu trên đảo Tiên Phương Trượng. Ta còn tưởng Tư Không Khuynh Thành thu nhận một tên đồ đệ nhát gan, không ngờ hôm nay lại suýt nữa gục ngã trong tay ngươi. Phương Thanh Hoa vừa nói, kiếm thai trong tay lại kéo dài ra luồng kiếm khí bàn bạc xé trời rách đất, chém về phía tiên tử tuyệt sắc trước mặt. Ra tay tàn độc vô tình, thật không hổ là đệ tử kiếm tông, ngay cả tuyệt thế vư vật như vậy cũng hạ thủ được. Phương huynh thứ lỗi, Thanh Hề chẳng qua là hy vọng có thể dùng tuyệt kỹ của gia sư để chứng minh một việc. Giọng điệu của Ninh Thanh Hề thanh đạm, khí chất xuất trần trên thân hình mông lung xinh đẹp càng thêm phiêu diêu. Bàn tay thon dài trắng như ngọc vươn ra, cổ tay trắng ngần tự tuyệt tác của tạo hóa khẽ động, hư không liền rung chuyển. Nàng bình thản đứng giữa không trung, không vui không buồn, ngón tay ngọc trong suốt như nước khẽ điểm vào luồng kiếm khí bàn bạc mà Phương Thanh Hoa vừa chém ra. Cảnh tượng tựa như con kiến lay chuyển cự long xuất hiện trước mắt mọi người. Ầm một tiếng vang lớn, ngón tay ngọc tưởng chừng nhẹ nhàng thanh thoát lại đặt lên luồng kiếm khí thô to, khiến hư không mơ hồ, trời đất rung rẩy. Ngươi muốn chứng minh chuyện gì? Sắc mặt Phương Thanh Hoa không đổi, dường như việc kiếm khí của mình bị chặn lại chỉ là ảo giác. Kiếm thai trong tay lại giơ lên, ánh kiếm càng thêm rực rỡ chói mắt từ thân kiếm sáng lên. Chiêu chưa ra mà vô số cấm chế đã bị khí tức vô hình xóa sổ, có thể thấy một khi ra chiêu, hẳn sẽ là long trời lở đất, kinh động cửu thiên. Thanh Hề muốn chứng minh, Phương huynh so với gia sư còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, bàn tay trắng nõn của Ninh Thanh Hề khẽ vung lên, như đang điều khiển đạo tắc hư không, mang theo sức mạnh trời đất đè sập luồng kiếm khí bàn bạc trước mặt. Sau đó, đạo âm xa xưa, thanh tịnh du dương từ trong thân thể duyên dáng của nàng vang lên. Tựa như cả người nàng đã hóa thân thành thánh nhân thái thượng vong tình, kết nối với thế giới hỗn độn cổ xưa thần bí, từ sâu thẳm linh hồn phát ra thiên âm bản nguyên nhất. Phương huynh, đi thong thả. Ninh Thanh Hề như một người ngoài cuộc, thiên âm phiêu diêu từ miệng nàng thốt ra. Giữa khung cảnh mông lung, chỉ có một đôi mắt đẹp trong suốt long lanh như thủy tinh, không một gợn tạp chất hiện ra trước mặt mọi người. Tức thì, hàng tỷ cấm chế trong hư không nhảy múa, lấp lánh như bươm bướm, lao về phía Phương Thanh Hoa. Trong nháy mắt, chúng đã hóa thành một cái kén ánh sáng khổng lồ, phong ấn Phương Thanh Hoa vào bên trong. Kiếm khí rực rỡ chém ra, khiến cái kén ánh sáng không ngừng biến dạng. Giữa vô số cấm chế sinh diệt, cái kén ngày càng nhỏ lại, ngày càng dày đặc, kiếm khí của Phương Thanh Hoa cũng dần dần mất tác dụng. Nhưng khi cái kén co lại đến một mức độ nhất định, nó dường như bị thứ gì đó chống lại, không thể tiến thêm một bước. Ninh Thanh Hề khẽ nhíu mày, trên gương mặt tuyệt mỹ thông dong tự tại lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng. Nàng hé đôi môi anh đào, nói với Cơ Bác Dịch và những người khác, chư vị đạo huynh, xin hãy trợ giúp Thanh Hề một tay. Lời vừa dứt, thánh nhân đạo âm càng thêm du dương. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy tinh khí tưởng chừng vô tận của mình đang bị rút đi từng sợi, hóa thành những luồng sáng xinh đẹp, dung nhập vào cấm chế trong hư không. Hắc hắc hắc, ngươi đã muốn, ta đây liền cho ngươi. Quân Âm Huyền cười điên dại, dường như đã nhìn ra huyền cơ bên trong, không hề chống cự. Một luồng tinh khí sáng chói như mặt trời từ lồng ngực hắn tràn ra. Dưới thần thông vô thượng của thánh nhân đạo âm, nó tan rã thành hàng chục triệu cấm chế nhỏ như tia sáng đen, bị đôi mắt của Ninh Thanh Hề hút lấy, dung nhập vào cái kén ánh sáng đang phong ấn Phương Thanh Hoa. Cầm lấy đi, bản thiếu gia chỉ cần thấy hắn gặp xui xẻo, chuyện gì cũng làm. Một luồng hào quang vàng óng từ ngực Thanh Dương tràn ra, tan thành hàng vạn cấm chế, cũng dung nhập vào kén sáng. Sau đó, Nữ Nga, Dưỡng Kính Khảo, Hướng Thanh Trì cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Cơ Bác Dịch suy nghĩ một chút, cũng buông bỏ phong tỏa đối với tinh khí của mình. Trong nháy mắt, tựa như lũ quét bộc phát, sức mạnh tinh huyết thần tàn trong khoảnh khắc tuôn ra không còn, dung nhập vào kén sáng. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cái kén ánh sáng đột nhiên bộc phát ánh hào quang chói mắt, lại bắt đầu co rút, muốn triệt để phong ấn Phương Thanh Hoa. Chiếc kén ánh sáng khổng lồ hút lấy đạo tắc hư không, sáu cột sáng từ ngực Cơ Bác Dịch và năm người còn lại tuôn ra, cuồn cuộn không dứt rót vào trong đó. Thân ảnh Phương Thanh Hoa đã hoàn toàn bị nhấn chìm, tiếng kiếm khí nổ vang cũng dần không còn nghe thấy. Ngay lúc sắp triệt để phong ấn hắn, một tiếng cười khẽ từ trong kén truyền ra, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phong ấn ta sao? Chẳng lẽ đã quên dị bảo trong tay ta rồi à? Sắc mặt Cơ Bác Dịch khẽ biến, không chỉ hắn, mà cả Quân Âm Huyền, Hướng Thanh Trì đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ trong kén. Bầu trời vốn đã trong xanh mênh mông sau khi bị khí cơ giao thủ của mọi người gột rửa lại bị mây đen bao phủ. Một luồng uy thế vô hình bao trùm bảy người, trong tiếng nổ ầm ầm, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, một đạo tử sắc lôi đình đã sượt qua bên cạnh hắn. Tinh khí lôi đình cuồn cuộn từ vai dung nhập vào cơ thể, sức mạnh cuồng bạo xé rách từng tấc cơ bắp, nghiền nát từng mảnh xương cốt của Cơ Bác Dịch. Vài tiếng rên rỉ vang lên, không chỉ Cơ Bác Dịch, ai nấy đều bị Tử Tiêu Thiên Lôi chiếu cố, ít nhiều đều bị thương. Trong đó, một tiếng hét thảm thiết cực lớn càng khiến người ta chú ý, ngẩng đầu nhìn lên, thấy toàn thân Thanh Dương rực sáng với ngọn lửa vàng kim, trong đó, tia sét màu tím không ngừng chạy loạn, xé toạc đạo thể của hắn. Vết thương tóe ra ánh sáng vàng kim, gặp nguyên khí liền hóa thành Nhật Diệu Bảo Quang hỏa hừng hực thiêu đốt. Máu tươi của người này lại là màu vàng kim, xem ra lời đồn hắn sinh ra dưới gốc cây phù tang không phải là hư. Cơ Bác Dịch trong lòng mặc niệm cho Thanh Dương 3 giây, trong 7 người, chỉ có vận mệnh của hắn là tệ nhất, lại bị Tử Tiêu Lôi Đình đánh trúng chính diện. Chẳng lẽ là vì toàn thân hắn cháy rực ngọn lửa vàng kim, quá mức nổi bật sao? Xem ra, có lẽ, sắp toi rồi. Tử Tiêu Lôi Đình được sinh ra từ dị bảo thai nghén bởi Vạn Lôi Chư Thiên, tuy không biết cấp bậc của dị bảo này là gì, nhưng ít nhất cũng là thần cấm cấp. Thái âm tiên thể của Cơ Bác Dịch chỉ bị sượt qua đã suýt nửa vỡ nát. Tu vi của Thanh Dương dù cao hơn Cơ Bác Dịch, nhưng khi bị đạo Tử Tiêu Lôi Đình xuyên thủng trời đất này đánh trúng chính diện, tính mạng khó mà giữ được. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài vài khắc mới dần yếu đi. Ngọn Nhật Diệu Bảo Quang hỏa quanh thân Thanh Dương trước đó còn có thể chống lại Tử Tiêu Lôi Đình, giờ đây đã sắp tắt ngấm. Máu vàng trong cơ thể hắn văng ra, hóa thành ngọn lửa vàng rực nhất, tiêu trừ Tử Tiêu Lôi Đình. Phương Thanh Hoa, bản thiếu gia không phải dễ chọc đâu, xem chiêu cuối cùng của ta đây. Mắt thấy sinh mệnh nguyên khí của mình đang dần bị bào mòn, Hạo Nhật đạo thể đã hoàn toàn vỡ nát, lộ ra xương cốt trong suốt lấp lánh ánh vàng. Thanh Dương khàn giọng gào lên câu nói cuối cùng. Xoẹt một tiếng, trong sự kinh ngạc của mọi người, Thanh Dương dùng đôi tay máu thịt mơ hồ đâm vào lồng ngực mình, rồi trong một tiếng hét thảm thiết đau đớn, hắn moi tim mình ra. Hắc hắc, hôm nay ta cho ngươi biết sự lợi hại của Thái Dương Kim Diễm. Dưới sắc mặt đại biến của mọi người, Thanh Dương bóp nát trái tim mình. Bùng một tiếng, vô số Nhật Diệu Bảo Quang hỏa như núi lửa phun trào, tràn ngập cả bầu trời. Đúng lúc này, giữa không trung lại có mấy đạo Tử Tiêu Lôi Đình bổ xuống, đánh vào chiếc kén ánh sáng khổng lồ đang phong ấn Phương Thanh Hoa. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai màu tím trắng quấn lấy nhau, nổ vang không ngớt. Vô số cấm chế tạo thành cái kén không ngừng vỡ tan biến mất, bóng người màu xanh bên trong dần hiện ra, kiếm khí sắc bén lộ ra, khiến mọi người sau lưng cảm thấy lạnh buốt. Không ổn, Phương Thanh Hoa sắp thoát ra rồi. Sự chú ý của mọi người lại bị động tĩnh nơi đây thu hút. Quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc đạo bào trắng rộng, khuôn mặt thanh lệ bước đến trước kén sáng. Bàn tay trắng như ngọc làm ra những động tác đẹp mắt như xuyên hoa nhiễu điệp, trong hư không lại hiện ra hàng vạn cấm chế, lấp lánh ánh sáng chớp tắt rơi về phía kén, muốn cố gắng lần cuối. Muộn rồi. Trong tiếng quát lớn, 18 đạo Tử Tiêu Lôi Đình trên trời như nổ long bổ thẳng xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh vào kén sáng, phá vỡ hàng tỷ cấm chế. Một bóng người màu xanh cầm trường kiếm nhân cơ hội lao ra từ trong kén, bảy luồng kiếm khí bàn bạc xé trời rách đất từ kiếm thai trong tay hắn kéo dài ra, chém về phía mọi người. Sắc mặt Cơ Bác Dịch đại biến, Tiên Thiên Bát Quái trong mắt lại hiện ra, Tiên Thiên Tám Kiếm lần đầu tiên vận chuyển toàn lực, sinh sôi không ngừng, diễn sinh ra thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch. Kiếm đạo vô thượng vào lúc này được vận chuyển đến cực hạn, tám loại lực lượng bản nguyên cấu thành thế giới thiên đế sinh ra cộng hưởng với Tiên Thiên Tám Kiếm của Cơ Bác Dịch. Trời cao rộng, đất dày sâu, lửa cháy lan, nước mềm dẻo, gió mau lẹ, lôi cuồng bạo, núi nặng trĩu, đầm quỷ dị. Tám loại sức mạnh đang xen, lại xảy ra một loại biến hóa mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không thể khống chế. Ầm một tiếng nổ, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy mình đã trở thành chúa tể của cả thế giới thiên đế, linh giác lại một lần nữa phiêu du hư không, bao quát chúng sinh vạn vật. Tám cột linh quang mênh mông từ tám phương vị Tiên Thiên Bát Quái phóng lên trời, mỗi một cột lực lượng đều tỏa ra đạo tắc vô song, phát họa nên một loại đại đạo bản nguyên trong trời đất. Bất cứ ai chỉ cần nắm giữ một trong số đó là có thể xưng hùng hậu thế, xưng tôn làm tổ không phải nói chơi, cho dù so với tam tông trong thiên hạ cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Cơ Bác Dịch còn cảm thấy tám loại linh quang này phối hợp với nhau, dựa theo lý Tiên Thiên Bát Quái giao hòa diễn sinh, có thể hình thành một luồng sức mạnh chí cao hủy thiên diệt địa. Thì ra, muốn có được thần vật chí bảo siêu việt thần cấm, cần phải tổ hợp dị bảo của cả tám phương vị, thật là một nước cờ lớn. Trong nháy mắt hiểu ra, Cơ Bác Dịch đã rõ bí mật sâu thẳm nhất của thế giới thiên đế. Sau đó một cảm giác nguy hiểm khiến linh giác của hắn với tốc độ không thể tưởng tượng quay về thân thể. Chỉ thấy chín luồng kiếm khí rực rỡ trong suốt bàn bạc từ tay Phương Thanh Hoa chém ra, kéo theo vô số vết kiếm sắc bén kinh diễm trong hư không, hợp thành một đạo kiếm trận vô thượng chém chết tất cả, mang theo sức mạnh tuyệt đối có thể đánh bại hắn mấy chục lần ập tới. Sắc mặt khẽ biến, Càn, Khôn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, Chấn, Tiên Thiên Tám Kiếm giao tương sinh diễn, biến ảo thiên địa. Càn Thiên kiếm đạo rộng lớn vô cùng, biến hóa phức tạp cũng diễn biến ra một đạo kiếm trận tinh diệu, tạo thành cửu trùng thiên, chắn ngang kiếm trận vô thượng của Phương Thanh Hoa. Ầm một tiếng nổ kinh thiên, cửu trùng thiên bị chín luồng kiếm khí bàn bạc tạo thành kiếm trận vô thượng chém vỡ, mang theo kiếm ý hung ác tuyệt diệt tiếp tục chém về phía Cơ Bát Dịch. Lúc này sức mạnh của Tiên Thiên tám kiếm toàn bộ chuyển hóa thành không địa kiếm đạo. Cơ Bát Dịch rơi xuống mặt đất, quanh thân tỏa ra ánh sáng vàng, tựa như hòa là một thể với mặt đất dày nặng dưới chân. Sức mạnh trầm hùng từ khắp nơi trong thế giới thiên đế cuồn cuộn hội tụ về, tạo thành một quẻ khôn quanh người Cơ Bát Dịch. Sức mạnh tuyệt đối của kiếm trận vô thượng rơi xuống trước người Cơ Bát Dịch, giống như chém vào mặt đất dày nặng vô cùng, hoàn toàn bị bao dung thu nạp, biến mất không dấu vết. Trong mắt Phương Thanh Hoa hiện lên tinh quang càng thêm diễm lệ. Kiếm thai trong tay đột nhiên bộc phát một luồng kiếm quang thông thiên triệt địa, cuốn lấy tinh khí lôi điện còn chưa tiêu tán trong phạm vi trăm dặm. Mang theo thần tiêu thiên lôi phản phất đến từ ngoài cửu trùng thiên, trong tiếng điện quang nổ vang, dưới sắc mặt biến đổi của Cơ Bát Dịch, nó chém vào quẻ khôn trước người hắn. Trong một luồng ánh sáng mạnh đến nỗi mọi người không thể mở mắt, hai luồng sức mạnh tuyệt đối bộc phát, đẩy Quân Âm Huyền và những người khác ra xa vài dặm. Khó khăn lắm mới đợi được ánh sáng mạnh tiêu tán, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy kiếm thai trong tay Phương Thanh Hoa đã đâm vào mi tâm Cơ Bát Dịch. Biểu cảm trên mặt y vô cùng quái dị, vừa như muốn đâm tới, lại như không thể đâm vào được, vô cùng khó chịu. Mà sắc mặt Cơ Bát Dịch trắng bệch, một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn nhỏ xuống, rơi trên mặt đất. Giống như một tín hiệu, trong tiếng ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, chín vết kiếm kéo dài trên mặt đất rộng lớn, tạo thành chín khe nứt khổng lồ, khiến mặt đất trong phạm vi trăm dặm vỡ nát không ra hình thù. Một kiếm này của Phương Thanh Hoa lại mạnh đến mức đó, dùng sức người nghịch lại sức mạnh trời đất, tu vi đến mức này, đã bước vào một cảnh giới vô thượng mà mọi người không dám tưởng tượng. Hư vô cảnh, quả nhiên là hư vô cảnh giới. Không ngờ, hắn lại đi trước ta một bước. Quân Âm Huyền chứng kiến cảnh tượng chiến đấu như vậy, sắc mặt hiện ra một nỗi buồn khó hiểu, lẩm bẩm tự nói. Sau đó, trong mắt hắn bộc phát ra tinh quang càng thêm diễm lệ, nói với Hướng Thanh Trì, rút lui. Hôm nay phong ấn hắn không thành, e rằng Phương Thanh Hoa đã nổi giận muốn giết người. Hiện tại hắn có dị bảo trong tay, không nên liều mạng. Thời gian còn dài, đợi chúng ta cũng có được dị bảo, lại đến cùng hắn so tài cao thấp. Quân Âm Huyền vô cùng quyết đoán, thấy tình hình không ổn liền lập tức lui bước. Mà trước hắn, nữ Nga của phái Quảng Hàn đã sớm tiên tung mờ ảo, cùng nàng biến mất còn có thi thể của Thanh Dương và Thái Dương Kim Diễm trong truyền thuyết. Cách đó không xa, Ngọc Thần Tiêu vẫn luôn chú ý trận chiến này, Ngọc Dung khẽ biến sắc, trong đôi mày hiện lên một tia quả quyết. Đôi môi nàng khẽ run, truyền âm cho những người mà nàng cho là cần thiết. Duẫn Kính Khảo hóa thành một luồng thanh diệu tinh quang bay thẳng lên trời, biến mất không dấu vết. Hư không quanh thân Ninh Thanh Hề lại trở nên mông lung, cả người như chưa từng xuất hiện. Hừ, quả nhiên, chỉ có ta ra tay mới có thể làm được chuyện này. Ngọc Dung tinh xảo của Ngọc Thần Tiêu hiện ra sự tự tin vượt quá tưởng tượng. Cùng với lời nói của nàng, hai bóng người mà Cơ Bát Dịch vô cùng quen thuộc xuất hiện. Diệp Huyền áo lam tuấn tú nho nhã, và Hồ Diễn Nhất mặt mày thô kệch, râu quai nón đầy mặt. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi loại bỏ Phương Thanh Hoa khỏi cuộc chơi. Lời nói tự tin khiến Ngọc Thần Tiêu trong bộ nam trang càng thêm có mị lực, trên ngọc dung tuyệt mỹ, một tầng ánh sáng trong suốt sáng lên, tựa như viên mỹ ngọc thượng đẳng nhất. Tiện thể xem, tiểu nam nhân của ta có thể làm đến mức nào. Ý nghĩ này trong lòng không nói ra, đôi đồng tử trong veo của Ngọc Thần Tiêu chăm chú nhìn Cơ Bát Dịch đang giao thủ với Phương Thanh Hoa. Quy lực của Tiên Thiên kiếm thai trong tay Phương Thanh Hoa so với Vân Thanh Y hoàn toàn là một trời một vực, ngay cả Vân Nguyễn Nhi so với vị đệ tử kiếm tông này cũng thua kém rất nhiều. Liên tiếp hơn 10 luồng kiếm khí bàn bạc xé trời rách đất từ lòng bàn tay hắn chém ra, phá tan từng đạo Tiên Thiên tám kiếm của Cơ Bát Dịch, thế giới thiên đế phản phất như sắp bị hắn nghiền nát. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra, Cơ Bát Dịch bị luồng kiếm khí tuyệt đối mạnh mẽ của Phương Thanh Hoa chém bay đi. Thái Âm Tiên thể gần như vỡ nát, ngực, lưng, tay chân, toàn thân trên dưới hơn 10 vết kiếm, máu tươi trong suốt mang theo mùi thơm chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Quả nhiên, so với hắn, mình vẫn chưa đủ mạnh. Cơ Bát Dịch lau sạch vết máu nơi khóe miệng, Tiên Thiên tám kiếm quanh thân lưu chuyển, Thiên Địa Phong Lôi, Thủy Hỏa Sơn Trạch đang xen thành hình thái ban đầu của một kiếm vực. Bất Tử Ấn Pháp trong cơ thể vận chuyển, hóa giải và chuyển hóa luồng kiếm khí rực cháy mà Phương Thanh Hoa đánh vào. Sinh Tử Nhị Khí tạo thành đồ án lưỡng nghi thái cực, trấn áp Tiên Thiên tám kiếm. Trong lúc Cơ Bát Dịch không hề hay biết, Bất Tử Ấn Pháp của hắn đã dung hợp với Tiên Thiên tám kiếm, tạo thành một thế giới thiên đế thu nhỏ. Thần Thông Điệp Sơn Tượng đã được vận chuyển toàn lực, sức mạnh trong cơ thể gần như muốn bùng nổ. Nếu không phải thân thể hắn đã đạt đến cảnh giới tiên thể, e rằng sớm đã bị luồng sức mạnh hội tụ khí của vạn ngọn núi này làm cho căng nứt. Nhưng dù vậy, hắn cũng dần có cảm giác không chịu nổi, một sự thôi thúc không thể không bộc phát khiến hắn không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét dài, kiếm thai trong tay Phương Thanh Hoa vung lên, kiếm khí bàn bạc đã rời tay, xông thẳng lên trời, quả ra bốn phương tám hướng. Đánh xong đã muốn chạy sao? Có phải các ngươi đã quên để lại mạng sống rồi không? Ầm vài tiếng nổ, quân Âm Huyền và những người đã chạy trốn bị kiếm khí của Phương Thanh Hoa ép trở lại. Ánh sáng tím vàng đầy trời, Chư Thiên Lôi Đình từ hư không xuất hiện, giáng xuống mặt đất, chặn đứng sáu phương trời đất, khiến mọi người không thể trốn thoát. Vừa rồi bọn họ dùng chiêu này để đối phó Phương Thanh Hoa, giờ đây Phương Thanh Hoa dùng dị bảo phong tỏa lại bọn họ, trên mặt quân Âm Huyền không khỏi hiện ra một tia khó coi. Bên cạnh hắn, Hướng Thanh Trì phong tư thanh nhã, không ai có thể nhìn ra là Ma Môn Thánh Tử. Ninh Thanh Hề sau khi hư không cấm chế bị chém vỡ, vẻ mông lung quanh thân đã biến mất, lộ ra dung nhan đẹp đến nghẹt thở. Dù thân ở trong hiểm cảnh, Ngọc Dung Tuyệt Mỹ vẫn bình tĩnh như trước, mang một vẻ lạnh nhạt bàng quang, phong hoa tuyệt đại. Cuối cùng là Duẫn Kính Khảo, trên khuôn mặt thanh tú nhu nhược lại mang tâm tư sâu nhất, trong đôi mắt xoáy tròn tinh vân, ba ấn tinh sáng chói vô cùng đã sáng lên, sắp sửa tỏa ra sức mạnh khiến thế nhân kinh hãi. Phương Thanh Hoa, đã như vậy, ta liền xem ngươi làm sao giữ lại mạng của chúng ta. Quân Âm Huyền thấy vô số lôi đình giăng ngang trời đất, phong tỏa mọi hướng thoát thân. Tinh quang trong mắt lóe lên, từ thân hình hùng vĩ tà dị bộc phát ra ma khí vô cùng thâm sâu, một luồng sức mạnh sắc bén đến mức có thể chém tan tất cả tràn ngập quanh người hắn, tạo thành một thanh ma đao khổng lồ vô cùng. Trong tiếng hét lớn, ma đao mang theo sức mạnh nghiền nát tất cả, chém về phía Phương Thanh Hoa. Dưới lưỡi ma đao đen kịt, trời và đất nứt ra, tựa như chia thành hai thế giới riêng biệt. Khí binh mạnh nhất Côn Hư giới Thương Thiên chi nhận cuối cùng đã thể hiện uy lực mạnh nhất. Một đao này của quân Âm Huyền đã có một tia tinh túy của Thương Thiên ma chủ, có thể thấy sau khi bại dưới tay Ngọc Thần Tiêu, tu vi của hắn lại có tiến bộ. Thiên Diệp hoa nở, nhất niệm tu la. Bên kia, Hướng Thanh Trì theo sát quân Âm Huyền, trong tiếng ngâm sướng trong trẻo, hắn dùng khuôn mặt bình tĩnh cắt cổ tay mình. Một dòng máu trong veo thơm ngát bắn ra, hóa thành vô số thiên diệp huyết liên, tràn ngập hai bên ma đao đen kịt, tựa như một biển máu tách ra, mang theo ý cảnh ăn mòn và chôn vùi tất cả phóng tới Phương Thanh Hoa. Như thế này mới có ý tứ, ta cũng không muốn giết phế vật. Phương Thanh Hoa trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, kiếm thai trong tay bộc phát ánh hào quang diễm lệ kinh thiên động địa. Vung tay, hắn chém ra một luồng kiếm khí mênh mông mạnh nhất của mình. Hướng kiếm khí lại là cơ bát dịch đang được bao quanh bởi thế giới thiên đế thu nhỏ. Dưới khí thế lăng liệt, dù hắn đã siêu việt giới hạn của bản thân, dùng tiên thiên tám kiếm và bất tử ấn pháp kết nối với sức mạnh bản nguyên của thế giới thiên đế, nhưng khi bị một luồng kiếm khí độc nhất vô nhị chém trúng, hắn vẫn toàn thân rỉ máu bay ngược ra ngoài. Sự bàn bạc mênh mông của một kiếm này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cơ bát dịch. Thế giới thiên đế thu nhỏ được cấu trúc từ sinh tử thái cực và tiên thiên bát quái lại bị một đạo kiếm khí tuyệt thế này phá vỡ. Kiếm khí rực cháy không chút cản trở đâm vào cơ thể cơ bát dịch, thái âm tiên thể trong nháy mắt này gần như vỡ nát. Đúng lúc nguy cấp, thần thông điệp sơn tự ngưng tụ khí núi non tiêu trừ một phần kiếm khí, cho hắn chút thời gian nghỉ đỡ. Nguyên thần trong thức hải vận chuyển toàn lực, lao về phía ấn tinh trên cùng đang tỏa ra sát khí ngút trời. Pháp quyết thần bí do Hoa Thanh Ngư truyền thụ vận chuyển, dẫn động luồng sức mạnh vô thượng được gieo vào cơ thể hắn bằng tử vi đấu số. Ngươi đã muốn chơi, ta liền chơi cùng ngươi, cho ngươi biết uy lực của thần thông mạnh nhất tinh cung ta, đại mệnh vận thuật. Cơ bát dịch cắn chặt răng, làn da trông như ngọc đã bị kiếm khí mãnh liệt cắt ra vô số vết thương. Máu từ các vết thương tuôn ra, trong tiếng rạn vỡ thanh thúy, hắn cảm giác rõ ràng gân cốt của mình đang bị kiếm khí rực cháy trong cơ thể tàn phá. Bất tử ấn pháp đối mặt với luồng kiếm khí sắc bén ngưng thực như vậy, không còn cách nào hóa giải. Thái âm tiên thể trong tích tắc tiếp theo sẽ hoàn toàn tan vỡ, bị kiếm khí cắt thành ngàn vạn mảnh thịt. Phá quân ám diệu, thủy trung vi mộ. Vào thời điểm nguy hiểm nhất này, ấn tinh sát khí ngập trời trong thức hải của cơ bát dịch cuối cùng cũng vỡ ra. Một luồng tinh lực mênh mông không thể tưởng tượng bộc phát, mang theo mệnh cách tĩnh mịch tuyệt đối không thể phá giải, giáng xuống thân thể cơ bát dịch. Luồng kiếm khí rực cháy vốn không thể tiêu trừ, dưới luồng tinh lực mênh mông này lại tan rã như băng tuyết, không còn gây ra một tia thương tổn nào cho cơ thể hắn. Một bình ngọc trắng trong động thiên thế giới mở ra, một giọt thạch nhũ thơm ngát từ đó bay ra, rơi vào miệng cơ bát dịch, hóa thành một luồng sức mạnh thanh lương ôn nhuận bổ dưỡng toàn thân. Có lẽ thương tổn do kiếm khí của Phương Thanh Hoa gây ra quá lớn, một giọt linh không nhũ cũng không thể chữa lành thịt khiếu của hắn vốn đã đạt đến tiên thể cảnh giới. Không chút do dự, hắn bóp nát bình ngọc trắng trong tay, giọt linh không nhũ cuối cùng rơi vào miệng. Nó hòa cùng khí tức của giọt thạch nhũ trước đó, hóa thành một luồng sinh cơ dịu dàng vạn vật, chữa lành thái âm tiên thể của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảm nhận được tinh lực mênh mông chưa từng có trong cơ thể, một luồng sát ý ngút trời xông lên đầu, kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của hắn, giết khắp thiên hạ, chúa tể đất trời. Bản chất của phá quân chính là sao giao quang, ngôi sao thứ bảy của bắt đẩu, chủ về phá hoại và biến đổi. Hãy để ta dùng luồng sức mạnh này đấu một trận ra trò với kiếm thai của ngươi. Cơ bát dịch giơ tay nhấc chân, đại địa băng liệt, bầu trời nứt toát. Vô tận nguyên khí hội tụ, một thanh khí binh qua nhận màu vàng kim đã ngưng tụ trong tay hắn, dài đến hơn trăm trượng, to bằng một người. Một bóng người từ bên cạnh hắn phun máu bay ngược qua, toàn thân bắn ra kiếm khí rực rỡ sáng trong, nhuộm đỏ một vệt máu. Là Hướng Thanh Trì. Chỉ thấy trên khuôn mặt thanh nhã của hắn không còn một tia huyết sắc, trắng bệch như xương. Một đóa thiên diệp huyết liên từ sau lưng hắn nở ra, giúp hắn không bị rơi thẳng xuống đất làm thương thế nặng thêm. Lại một tiếng kêu đau đớn vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thôn Nhật Đồ thần kiếm hoa luân quanh thân Dưỡng Kính Khảo bị làn sóng kiếm khí mãnh liệt chôn vùi, hất tung hắn lên không trung. Mấy đạo lôi đình đang thành lưới, hướng về hắn rơi xuống. Một khi tiếp xúc chính diện với lôi đình, thanh dương chính là kết cục của hắn. Thiên địa trường sinh, vạn vật tranh xuân. Thiên phủ công tử Dưỡng Kính Khảo, nếu không có Cơ Bát Dịch xuất hiện, hắn không nghi ngờ gì là đệ tử có thiên tư nhất của Tinh Cung ngàn năm qua, ngay cả Hoa Thanh Ngư thời trẻ cũng không bằng hắn. Thiên địa trường sinh thuật của Thanh Long Cung là thần thông cùng đẳng cấp với Thiên Đao Đế Kiếm của Cơ Bát Dịch, dù ở Côn Hư giới cũng là tuyệt học lừng danh. Một luồng ánh sáng xanh biếc che trời lấp đất từ quanh thân Dưỡng Kính Khảo tỏa ra. Trong ánh sáng xanh, một linh căn trời đất hư ảo từ thiên linh của hắn hiện ra, phản phất mở ra một cánh cửa thần bí. Sinh cơ liên tục sinh thành trong hư không, bao phủ toàn thân hắn, hình thành một cánh cửa ánh sáng màu xanh, chặn đứng làn sóng kiếm khí mãnh liệt, đồng thời ép ra luồng kiếm khí đã xâm nhập cơ thể. Một lĩnh vực đại diện cho sinh cơ vô tận mở rộng với tư thế không thể ngăn cản, kiếm khí và lôi quang trên đường đi đều bị sinh cơ liên tục đồng hóa và tiêu tán. Giữa mi tâm thiếu niên thanh tú tỏa ra tinh mang xanh biếc, tinh vân trong mắt xoay chuyển, tựa như kết nối với tinh không vạn cổ, hóa thân thành linh căn trời đất trấn áp vũ trụ tinh thần. Lưới lôi điện rơi vào lĩnh vực của Dưỡng Kính Khảo, tóe ra khí lưu mạnh mẽ, hư không từng đợt mơ hồ vặn vẹo. Linh căn trời đất vung vẩy, sinh cơ càng mãnh liệt phun trào, chính cánh cửa ánh sáng màu xanh hiện ra trước người, làm chậm tốc độ rơi của lưới lôi điện. Sau đó, Dưỡng Kính Khảo đã hóa thành một luồng thanh diệu tinh quang lướt qua, tránh khỏi phạm vi bao phủ của lưới lôi điện. Sát cư tuyệt địa, thiên niên nhan hồi. Bị Phương Thanh Hoa ngược đãi như vậy, Dưỡng Kính Khảo cũng không nhịn được nữa mà nổi giận, giống như Cơ Bát Dịch, hắn mở ra một đạo ấn tinh chi lực mà Hoa Thanh Ngư ban cho. Có sao tuyệt trong Trường Sinh thập nhị thần, tọa dần thân tị hợi, gặp tham lang tọa nơi Trường Sinh. Đây là một đạo đại mệnh vận thuật thích hợp nhất để hắn phát huy. Khác với Cơ Bát Dịch, hắn tinh thông tử vi đấu số, biết rõ lúc này cần phải mở phong ấn của ấn tinh nào. Linh căn trời đất đột nhiên bùng phát, dưới đại mệnh vận thuật lại từ hư ảo hóa thành chân thực, phản phất bước ra từ dòng sông vận mệnh, cắm rễ trong thế giới thiên đế. Một cây đại thụ màu xanh khổng lồ vô cùng, chống trời đỡ đất đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Bộ rễ cắm sâu vào mặt đất đã sắp nứt vỡ, tán cây vươn ra, căng nứt đám lôi đình bao vây trên không. Trong lúc mở rộng, một luồng sinh cơ đã tràn ngập cả trời đất, tựa như đang ở trong một thế giới trường sinh vạn vật tranh đấu. Đây là bất tử thần dược chi vương, linh căn trời đất, mà năm đó thiên hoàng đã mang đi từ thần ma động thiên. Cơ Bát Dịch nhìn Dưỡng Kính Khảo thể hiện thực lực chân chính, miệng lẩm bẩm, nhớ lại truyền thuyết về chín loại bất tử thần dược mà mình đã nghe. Chín loại bất tử thần dược được chính mạch của Huyền Tông canh giữ truyền thừa, trong đó, bất tử thần dược chi vương, linh căn trời đất, được chính thiên hoàng trồng trọt bồi dưỡng, không ai biết cây bất tử thần dược này cuối cùng đi về đâu. Người đời đồn rằng linh căn trời đất đã cùng thiên hoàng vũ hóa phi tiên, đăng lâm tiên giới. Cũng có người nói thiên hoàng sau khi thành tựu thiên nhân đạo quả, đã tự mình luyện hóa linh căn trời đất, thành tựu thân thể vĩnh tồn bất diệt. Cơ Bát Dịch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Phương Thanh Hoa như một vực sâu không đáy, kiếm thai trong tay cuồn cuộn bắn ra kiếm khí mạnh mẽ tuyệt đối, một mình áp chế cả quân Âm Huyền và Ninh Thanh Hề đang liên thủ. Kiếm khí trắng tinh và ma đao đen kịt trên không trung như hai con lôi long kinh thế, không ngừng va chạm, chấn động cửu thiên. Hai kẻ từ khi sinh ra đã định sẵn là tử địch, vào lúc này không hề nương tay, đều tung ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Quân Âm Huyền là người duy nhất trong thế hệ trẻ có thể đấu với Phương Thanh Hoa hơn ngàn chiêu. Nhưng, đó là chuyện của trước kia. Phương Thanh Hoa hiện tại, sau 10 năm vùi kiếm, đã đạt đến vô thượng thiên kiếm, tu vi đã đến cảnh giới ngạo thị tất cả mọi người trong thế giới thiên đế. Đến chiêu thứ 100, kiếm thai ngắn gọn không chút trang trí trong tay y chém ra một luồng kiếm khí mênh mông, kiếm quang chói mắt rực rỡ, chặt đứt tầng mây đen kịch do ma khí của Quân Âm Huyền biến ảo thành. Chiêu thứ 101, kiếm thai theo cổ tay người cầm kiếm rung lên, lại như dòng nước cuốn lấy thương thiên ma đao do Quân Âm Huyền ngưng tụ thành. Trong tiếng nổ lớn, mấy đạo tử tiêu lôi đình như thiên phạt giáng xuống. Theo kiếm chiêu của Phương Thanh Hoa rơi xuống thanh ma đao giang ngang trời đất. Ken một tiếng giòn tan, ma đao như thực thể bị sức mạnh lôi đình cường đại đánh nứt thành hàng vạn mảnh đao vỡ, mang theo sức mạnh cuồng bạo không thể hóa giải, tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Hai ta đã đấu nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Phương Thanh Hoa phá vỡ mọi thủ đoạn của Quân Âm Huyền, sau đó lại liên tiếp chém ra chín luồng kiếm khí bàn bạc, tạo thành một đạo kiếm trận vô thượng mang theo khí cơ sắc bén bức lui Ninh Thanh Hề đang thi triển cấm chế ở bên cạnh. Chiêu thứ 102, kiếm thai trong tay giơ lên, mũi kiếm lạnh lẽo như sương hiện ra một tầng hào quang diễm lệ, ẩn hiện sắc vàng. Dưới ánh sáng chói mắt, Cơ Bác Dịch lại thấy được một tia huyết sắc mà người thường khó nhận ra. Kiếm quang mang huyết, sát ý đã nổi. Lời Phương Thanh Hoa vừa dứt, Quân Âm Huyền hé miệng, dường như muốn phản bác. Nhưng, câu nói đó hắn vĩnh viễn không thể nói ra được nữa. Bởi vì, kiếm thai tỏa ra ánh hào quang chói mắt đã theo cổ tay người cầm kiếm vung lên, chém ngang lưng hắn. Huyết quang tóe ra, Quân Âm Huyền mang trên mặt vẻ không thể tin nổi, nhìn nửa người dưới của mình phun ra một luồng máu lớn rơi xuống mặt đất. Sau đó, kiếm quang lóe lên, hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một luồng hàn quang lướt qua, đầu của hắn đã bị chém lìa. Phương Thanh Hoa mang trên mặt biểu cảm không rõ, vẩy sạch máu tươi trên kiếm thai, quay đầu đi, không thèm nhìn kẻ túc địch đã bại dưới kiếm mình. Thương Thiên Bất Tử Thân dù lợi hại thế nào, bị chém đầu rồi cũng phải chết thôi. Cơ Bác Dịch lần đầu tiên phát hiện, tinh lực mênh mông vô cùng trong cơ thể cũng không chắc có thể đảm bảo hắn hôm nay có thể sống sót rời đi. Liên thủ đi, nếu còn nghi kỵ lẫn nhau, e rằng hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Quay đầu lại, Cơ Bác Dịch nói với Dưỡng Kính Khảo và Hướng Thanh Trì. Hai người im lặng, nhưng cũng không phản đối. Mạnh như Quân Âm Huyền mà cũng bị Phương Thanh Hoa chém thành ba đoạn, không có hắn, Thương Thiên Thánh Tử, ở phía trước kiềm chế và thu hút hận thù, bọn họ không ai có thể ngăn cản sự sắc bén của thanh kiếm thai vô danh kia. Còn lại bốn người các ngươi, hy vọng không làm ta thất vọng. Phương Thanh Hoa vừa nói, ánh sáng tím vàng trong tay lại tràn ngập, mấy đạo tử tiêu lôi đình như những con điện long gầm thét lao về phía mọi người. Trong tiếng sấm sét rung động, lôi đình đã đến trước mắt họ, tốc độ cực nhanh, khiến họ không kịp phản ứng. Trường Sinh Chi Môn. Trong một tiếng đạo ngâm, trước người Cơ Bác Dịch, Hướng Thanh Trì, Ninh Thanh Hề đều sáng lên chín cánh cửa ánh sáng màu xanh, sinh cơ liên tục bao phủ tới, chặn đứng tử tiêu lôi đình mang tính hủy diệt trong một sát na. Trong khoảnh khắc đó, ba người đều đã tránh khỏi phạm vi tấn công của lôi đình, không hẹn mà cùng vây quanh Dưỡng Kính Khảo. Linh căn trời đất vương cành lá, như một gã khổng lồ, hít thở nguyên khí trời đất cuồng bạo xung quanh. Bất kể có bao nhiêu nguyên khí, thiên địa trường sinh thuật của Dưỡng Kính Khảo đều nuốt chửng, chuyển hóa thành tinh khí của mình. Hướng Thanh Trì vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, nay lại hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đôi mắt huyết đồng càng thêm thâm thúy, biển máu bên trong dường như lại rộng lớn thêm ba phần. Ninh Thanh Hề tuy từ khi ra tay đến nay vẫn phong hoa tuyệt đại, không nhiễm một hạt bụi, nhưng Cơ Bác Dịch có thể cảm nhận được khí tức của nàng đang không ngừng suy yếu, đặc biệt là sau khi thánh nhân đạo âm bị Phương Thanh Hoa dùng Chư Thiên Vạn Lôi cưỡng chế phá giải, khí cơ không bằng năm phần lúc mới xuất hiện. Lần này, được thiên địa trường sinh thuật của Dưỡng Kính Khảo hỗ trợ, mọi người không chỉ thương thế chuyển biến tốt đẹp, tinh khí huyết lực còn nâng cao một bậc. Nếu không phải nguyên thần đã mệt mỏi sau trận chiến dài, họ cũng dám lao ra quyết chiến với Phương Thanh Hoa ngay bây giờ. Có thể, nhưng cần một phút thời gian. Tốt, dưới sự bảo hộ của thiên địa trường sinh thuật của ta, Ninh sư muội cứ yên tâm thi triển thần thông. Mạng sống của chúng ta giao vào tay muội đó. Dưỡng Kính Khảo quyết đoán hạ quyết định. Trong mọi người, hắn tinh thông tử vi đấu số, lại mở ra thiên cơ thần tàng, có thể nhìn thấy nhiều chuyện hơn. Đã hắn nói vậy, Ninh Thanh Hề dù trong lòng nghi hoặc, cũng chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Đạo âm mênh mông du dương, thanh tịnh xa xưa lại vang lên trong trời đất, tràn ngập toàn bộ chiến trường, khiến sắc mặt luôn bình tĩnh của Phương Thanh Hoa lần đầu tiên thay đổi. Các ngươi chẳng lẽ đã quên dị bảo trong tay ta sao? Ta đã có thể phá vỡ phong ấn một lần, cũng có thể phá vỡ lần thứ hai. Phản phất để chứng thực lời y nói, mây đen trên bầu trời lại lần nữa dày đặc, trong tiếng sấm nổ vang, lôi đình màu tím như du long lướt nhanh, chiếu rọi khuôn mặt Cơ Bác Dịch, phát họa nên đường nét sâu thẳm của hắn, hiện ra bóng tối vô tận. Phương huynh, tại hạ thừa nhận giữa chúng ta và huynh có chênh lệch rất lớn. Nhưng, huynh dù mạnh thế nào, cũng chỉ là một tu sĩ đạo cơ, còn chưa đúc thành đại đạo kim đan, thành tựu đạo thai pháp tướng. Uy lực của thần cấm chí bảo, e rằng huynh nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa thôi. Dưỡng Kính Khảo mở ra lĩnh vực của mình, đứng trên linh căn trời đất, cành lá vươn ra, vô tận sinh cơ tinh khí tràn ngập bao phủ bốn người bọn họ. Lời suy đoán của hắn lại khiến mọi người giật mình tỉnh ngộ. Chả trách có thần khí lợi hại như vậy, mà thủ đoạn giết địch của Phương Thanh Hoa lại chủ yếu là dùng kiếm thai trong tay. Không hổ là thiên phủ công tử của Tinh Cung, người có khả năng tính toán thiên cơ đệ nhất tương lai, lại có thể dễ dàng nhìn thấu lá bài tẩy của ta như vậy. Phương Thanh Hoa bị vạch trần, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Một thế giới kiếm mở ra, ánh sáng tím vàng trong tay y biến mất, đã được y thu vào động thiên của mình. Chí bảo này được sinh ra trong Chư Thiên Vạn Lôi, tuy uy lực cường đại xếp hàng đầu trong tám kiện dị bảo, nhưng lại kiệt ngạo bất tuân, một nửa chân nguyên của ta đều dùng để áp chế nó. Bây giờ, không còn vật vướng bận này, hãy để ta dùng kiếm thai trong tay thể hiện uy lực chân chính của Thiên Kiếm Quyết. Nghe lời Phương Thanh Hoa nói, sắc mặt Cơ Bác Dịch và những người khác đại biến. Dưỡng Kính Khảo hét lớn một tiếng, động thủ. Hướng Thanh Trì đã là người đầu tiên thi triển Tu La Huyết Hải, vô số huyết thủy ngưng kết thành Tu La Huyết Đao, hoa sen thiên dịch trôi nổi trên biển máu, bắn ra ngàn vạn kiếm quang, tạo thành một triều dân đao kiếm che trời lấp đất. Một đòn này có thể nói là chiêu mạnh nhất của hắn, dưới sự gia trì của tinh khí vô tận từ linh căn trời đất, Tu La Huyết Hải của Hướng Thanh Trì chuyển hóa thành ngàn vạn huyết kiếm huyết đao, huyết tinh khủng bố, che khuất bầu trời. Dung nhan tuyệt mỹ của Ninh Thanh Hề lại bị màn sương mông lung bao quanh, thiên âm tựa thực tựa ảo, như hư như thật từ trong thân hình duyên dáng của nàng vang lên. Đạo âm gột rửa thập phương, kết nối với trời đất mờ mịt, một thế giới hỗn độn mênh mông hiện ra trên chiến trường, lặng lẽ bao vây mọi người. Trong hư không, hàng tỷ cấm chế nhảy múa, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, như bươm bướm lao về phía Phương Thanh Hoa. Một cái kén ánh sáng mông lung trong trẻo khổng lồ lại sáng lên, lực lượng phong ấn vô hình khiến Phương Thanh Hoa cảm thấy kiếm thai trong tay mình nặng thêm vài phần. Tuy ta không thích giết phụ nữ, nhưng hôm nay lại phải phá lệ. Phương Thanh Hoa thuận tay vung kiếm thai, một luồng kiếm khí lặng lẽ lướt qua hư không, biển máu ngập trời của Hướng Thanh Trì bị một kiếm này chém ra một khe hở khổng lồ. Huyết kiếm huyết đao muốn tụ lại thành biển máu, nhưng dưới luồng kiếm khí chôn vùi tất cả này, chúng từng tấc một vỡ tan biến mất. Trên mặt lại hiện ra nụ cười ôn hòa, kiếm thai lại vung lên, Dũng Kính Khảo cảm thấy trán mình mát lạnh. Cắt một tiếng, cành lá của linh căn trời đất xuất hiện nhờ sức mạnh thiên mệnh vận rơi xuống, vết cắt nhẵn bóng. Một thứ gì đó rơi xuống được Dũng Kính Khảo bắt lấy, cúi đầu nhìn, sắc mặt tức thì đại biến. Đây là một đoạn sừng gãy, là biểu tượng huyết mạch hậu duệ Thương Long di tộc của hắn. Hôm nay lại bị Phương Thanh Hoa chém đứt. Cảm nhận được cơn đau muộn màng trên trán, linh căn trời đất mà Dũng Kính Khảo ngưng tụ ra bắt đầu dần trở nên hư ảo, sức mạnh thiên mệnh vận trong cơ thể dần tiêu tán. Trước mắt một hồi mơ hồ, loáng thoáng hắn dường như thấy được một góc tương lai. Đây là Cơ Bác Dịch đứng ra chắn trước mặt Phương Thanh Hoa, sau lưng hắn là Ninh Thanh Hề đang nhắm mắt ngâm sướng thánh nhân đạo âm. Thân thể yêu kiều thấp thoáng dưới lớp đạo bào trắng tuyết càng thêm xinh đẹp, giữa khung cảnh mờ ảo, đạo luận của thánh nhân rõ ràng truyền vào tai hắn, khiến hắn trong nháy mắt này lĩnh ngộ về tiên thiên tám kiếm càng thêm sâu sắc. Thái Âm Cư Tử, Tịnh Thủy Quế Ngạc. Thấy Hướng Thanh Trì và Dũng Kính Khảo ngay cả ngăn cản cũng không làm được, Cơ Bác Dịch lập tức quyết đoán, tung ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Trong ba đạo ấn tinh mà Hoa Thanh Ngư ban cho hắn, thủ đoạn cuối cùng tự nhiên là Thái Âm Tinh Thần hoàn toàn phù hợp với mệnh cách của hắn. Nguyên thần khống chế Thái Âm Bảo Giám trong thức hải, xông về phía Thái Âm Tinh Thần. Lần này không cần hắn dùng sức, tâm niệm vừa động, một luồng tinh lực mạnh hơn vài lần so với đạo ấn tinh thứ nhất tràn ra, dung hợp với Thái Âm Tiên Thể của Cơ Bác Dịch, kích phát ra một luồng sức mạnh sâu thẳm nhất của Thái Âm Bảo Giám. Chuẩn bị động thủ đi. Trên ngọn đồi xa xa, Ngọc Thần Tiêu với Ngọc Dung Tuyệt Mỹ nở nụ cười tự tin. Bàn tay trắng nõn nâng lên, một tấm bia đá hoàn toàn được tạo thành từ cấm chế từ lòng bàn tay trắng như ngọc của nàng bay lên, ánh sáng chớp tắt rực rỡ như giai đoạn cuối cùng của thánh nhân đạo âm, lúc tạo thành kén sáng. Diệp Huyền và Hồ Diễn Nhất khẽ gật đầu, lặng lẽ biến mất sau lưng Ngọc Thần Tiêu, hướng về phía chiến trường. Cơ Bác Dịch đứng trước mặt Phương Thanh Hoa, giải phóng toàn bộ sức mạnh của hai đạo ấn tinh trong cơ thể. Một luồng khí thế trời đất mênh mông cuồn cuộn từ người hắn dâng lên, đẩy lùi hết thảy kiếm khí vô hình, tạo ra một phương tịnh thổ. Lần trước chúng ta so kiếm, ngươi đã chạy thoát. Lần này, dưới sự tập trung của kiếm tâm ta, ngươi không thể nào trốn được nữa. Phương Thanh Hoa vừa nói, kiếm thai trong tay lại chém ra một luồng kiếm khí. So với sự bàn bạc lúc trước, lần này có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Nhưng chính luồng kiếm khí này, trong nháy mắt đã đánh bại Hướng Thanh Trì và Dũng Kính Khảo. Uy lực to lớn của nó khiến Cơ Bác Dịch phải tập trung toàn bộ tinh thần. Thiên Tử Vọng Khí Thuật vận chuyển toàn lực, ánh hào quang trong suốt trong mắt hắn sáng như sao trời, tựa như sao chổi, muốn nhìn rõ kiếm khí của Phương Thanh Hoa. Tiên Thiên Tám Kiếm quanh thân lưu chuyển không ngừng, như bát quái tiếp dẫn vô tận nguyên khí tinh hoa trong trời đất. Sinh tử nhị khí trong cơ thể tạo thành thái cực, dung hợp với tám đạo kiếm khí bên ngoài, một thế giới thiên đế thu nhỏ lại một lần nữa giáng xuống chiến trường. Ninh Thanh Hề đang toàn tâm thi triển thánh nhân đạo âm chỉ cảm thấy một luồng khí tức không thể tả được cuốn quanh toàn thân, khiến thân thể mềm mại của nàng không khỏi khẽ run. Gò má đột nhiên ửng hồng, mắt hiện lên một tia mê hoặc. Đây là chuyện gì? Ngay lúc Ninh Thanh Hề chần chừ, Cơ Bác Dịch lại cảm thấy tinh lực khổng lồ mênh mông trong cơ thể gần như tràn ra, khiến hắn không thể không bộc phát. Đối mặt với lời nói của Phương Thanh Hoa, hắn không nói một lời, chỉ trực tiếp ra tay. Tiên Thiên Tám Kiếm được tinh lực mênh mông trợ giúp, dần dần phát triển. Trong nháy mắt, tám thanh trường kiếm trong suốt với màu sắc và khí cơ khác nhau đã được sắp xếp theo phương vị tiên thiên bát quái trong hư không. Cơ Bác Dịch hai tay tạo thành kiếm chỉ, vung lên giữa không trung, như đang điều khiển khí binh, chỉ huy Tiên Thiên Tám Kiếm chém về phía Phương Thanh Hoa. Càn Thiên Khôn Địa, phong tỏa thượng hạ. Theo lời nói vang lên, mưa kiếm đầy trời rơi xuống, chui vào lòng đất, kết nối với kiếm khí mênh mông trên không tạo thành cửu trùng thiên. Mặt đất ầm ầm vang dội, Phương Thanh Hoa chỉ cảm thấy vô cùng kiếm ý từ dưới đất chui lên, đâm về phía y bay lên trời, kiếm khí mênh mông tạo thành cửu trùng thiên rơi xuống, tầng tầng lớp lớp, ẩn giấu sát khí sắc bén nhất. Hay cho một chiêu càn không thiên địa, kiếm ý vô cùng, lao tù không thể phá. Đây mới thực sự là thiên la địa võng. Phương Thanh Hoa có một thói quen, đó là phải nhìn thấu từng chiêu của đối thủ rồi mới ra tay phá giải. Lần này cũng không ngoại lệ, kiếm thai trong tay vung lên, một kiếm vực đã bao phủ toàn thân y, ngàn vạn kiếm khí xếp thành hình tròn quanh thân, không ngừng xoay tròn bắn ra, phá tan chiêu càn khôn kiếm đạo này. Phá hay lắm. Tiên thiên tám kiếm của ta tổ hợp lại có thể hóa sinh vô cùng, đang xen vạn vật, để xem ngươi có thể phá được mấy chiêu. Cơ Bác Dịch cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, trong mắt bộc phát ra tinh quang chưa từng có. Hai tay hợp lại, rồi tách ra, nguyên khí trời đất cuồng bạo từ lòng bàn tay hắn hội tụ chuyển hóa thành hỏa diễm và băng tuyết. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau của tự nhiên này dưới sự điều khiển của hắn lại không hề xung đột, cương nhu tương tế. Ly hỏa khảm thủy tương khắc, ngươi lại có thể dùng nó sinh ra sức mạnh còn lớn hơn. Thêm một thời gian nữa, bộ kiếm đạo này của ngươi nói không chừng thật sự có thể tranh phong cùng kiếm đạo của ta. Phương Thanh Hoa nâng kiếm thai trong tay lên, từ trên xuống dưới chém ra một luồng kiếm khí xé trời rách đất. Kiếm khí đi qua đâu, hỏa diễm tắt liệm, băng tuyết tan rã. Lại một kiếm phá vỡ chiêu thức mà Cơ Bác Dịch tự tin nhất. Lợi hại, trong nháy mắt đã nhìn ra điểm cân bằng của Khảm Ly. Xem ra, hôm nay nhất định phải liều mạng. Một ý niệm nảy ra, tiên thiên tám kiếm bên người Cơ Bác Dịch đều sáng lên. Hắn dùng tinh nghĩa của bất tử ấn pháp để dung hợp uy lực của tám kiếm vào trong một chiêu. Không biết là ảo giác hay gì, trong khoảnh khắc đó cả thế giới thiên đế rung rẩy. Cơ Bác Dịch dung hợp tám kiếm thành một kiếm hoàn toàn là do linh giác trong tâm linh dẫn lối. Đối mặt với đối thủ đáng sợ nhất là Phương Thanh Hoa, hắn đã tung ra một chiêu mà chính mình cũng không thể tưởng tượng. Vô lượng quang minh bùng phát, ánh sáng rực rỡ chói lòa từ nơi tám kiếm giao hòa tỏa ra. Một luồng sức mạnh có thể khiến tất cả mọi người biến sắc đột ngột sinh ra trong lòng bàn tay Cơ Bác Dịch. Đôi mắt Phương Thanh Hoa đột nhiên trợn to, kiếm thai trong tay bộc phát ra kiếm quang chưa từng có, suýt nữa không khống chế được. Ngọc Thần Tiêu, Diệp Huyền, Hồ Diễn Nhất đang ẩn mình trong bóng tối khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đó cũng đều biến sắc, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi. Thiên Đế Quang Huy. Tiên thiên tám kiếm dung hội quy nhất, lại có thể tạo thành Thiên Đế Quang Huy. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Cơ Bác Dịch trong lòng cũng kinh ngạc. Từ khi hắn tiến vào thế giới thiên đế, đã được một sự dẫn dắt khó hiểu, lần lượt lĩnh ngộ thần thông tàng sơn binh, tiên thiên tám kiếm. Khi tu vi tiến nhanh, sự hiểu biết của hắn về thế giới thiên đế cũng ngày càng sâu sắc, nhưng nghi hoặc cũng ngày càng nhiều. Hôm nay, dưới một cảm xúc mà chính mình cũng không hiểu, hắn lại dùng tiên thiên tám kiếm dung hợp ra Thiên Đế Quang Huy. Vô lượng quang minh đột nhiên từ lòng bàn tay Cơ Bác Dịch bùng phát, tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như cảnh tượng Thương Thiên Ma chủ ngày đó xúc động Thiên Đế Vương Cấm, Thiên Đế Quang Huy quét ngang cửu thiên thập địa, phá diệt thập bát trọng thiên hà. Dưới một luồng hàn ý không nói nên lời, Phương Thanh Hoa mở ra thế giới động thiên của mình, ánh sáng tím vàng nổ vang rung trời. Giống như chư thiên vạn lôi cùng lúc giáng xuống, trong vô lượng quang minh của Thiên Đế Quang Huy, dị bảo có cùng nguồn gốc đã bộc phát ra ánh sáng diễm lệ nhất. Suốt 33 đạo lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, đánh vào Thiên Đế Quang Huy. Khi hai thứ tiếp xúc, từng vòng ánh sáng tím vàng xen kẽ khuếch tán ra. Sức mạnh cường đại khiến mặt đất từng tầng bị lật tung, nguyên khí giữa trời bạo loạn. Tất cả mọi thứ đều biến mất dưới hai luồng sức mạnh vượt quá cảnh giới đạo cơ này. Ngay cả người tạo ra cảnh tượng này là Cơ Bác Dịch cũng không ngờ, Thiên Đế Quang Huy sau khi được dung hợp đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, bùng phát ra bốn phương tám hướng, hủy diệt tất cả. Tinh lực mênh mông trong cơ thể vận chuyển thành sinh tử thái cực, muốn ngăn cản vô lượng quang minh đang hướng về phía mình. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, từng đồ án thái cực đen trắng trước người Cơ Bác Dịch vỡ vụn. Trong nháy mắt, Thiên Đế Quang Huy đã đến trước mắt hắn, chỉ một sát na nữa, hắn sẽ chết dưới chính thần thông mình thi triển. Không cần phải thế. Một giọng nói lo lắng truyền đến, giọng nói xa lạ, nhưng có thể nghe ra là của một nữ tử, hơn nữa hẳn là một đại mỹ nhân. Trước ngưỡng cửa sinh tử, trong lòng Cơ Bác Dịch lại nghĩ đến điều này. Keng một tiếng giòn tan, tinh lực mênh mông trong cơ thể Cơ Bác Dịch đã tiêu hao gần hết, đồ án thái cực đen trắng bên ngoài thân dưới sức mạnh vô thượng của Thiên Đế Quang Huy đã bị nghiền thành phấn vụn. Trên người Ngọc Thần Tiêu sáng lên một luồng kiếm quang chói mắt, như một thanh thiên kiếm hướng về nơi Cơ Bác Dịch đang ở, muốn đi cứu hắn. Cút ngay cho ta. Thiên Đế Quang Huy bùng phát ra bốn phương tám hướng. Ngọc Thần Tiêu hóa thành kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế chém vỡ tất cả đâm vào vô lượng quang minh. Sức mạnh của nàng tuy đủ để xưng hùng trong thế hệ trẻ, nhưng dưới luồng sức mạnh truyền thừa từ thiên đế viễn cổ này, nàng giống như một con bướm bị ánh sáng rực rỡ hất văng ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng chốc trắng bệch, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Thần Tiêu lại không quan tâm, quanh thân cũng hiện ra vô lượng quang minh, vạn gia ngọn đèn dầu, nhân đạo quang huy, phần thiên liệt hỏa, đại nhật quang diễm, vô số quang minh hội tụ thành một lĩnh vực, kéo theo mỹ nhân nam trang làm việc nghĩa không chùn bước, lại một lần nữa lao về phía thiên đế quang huy sắp bao phủ Cơ Bát Dịch. Nam thiên quang minh kiếm vực, phá cho ta. Trong tiếng hét lớn, Ngọc Thần Tiêu lại một lần nữa bị thiên đế quang huy hất văng ra. Nếu không phải một miếng ngọc bội bên hông nàng tỏa ra ánh sáng trong trẻo, kịp thời kéo nàng ra ngoài, e rằng nàng đã chết trong vô lượng quang minh. Không cần, Tam Sư Tôn, để ta đi cứu hắn. Giữa tiếng gào thét thê lương của Ngọc Thần Tiêu, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Mỹ nhân phong hoa tuyệt đại cuối cùng nhìn thấy, là thiếu niên tuấn mỹ toàn thân tinh quang cạn kiệt bị vô lượng quang minh ngập trời bao phủ biến mất. Tất cả mọi người trong thế giới thiên đế, vào khoảnh khắc này đều thấy được cảnh tượng đó. Một cột sáng chói mắt rực rỡ từ phương chấn sáng lên, luồng sức mạnh cường đại này khiến tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy rung động. Cột sáng cứ sáng mãi, cho đến một phút sau mới chậm rãi biến mất. Vô số tu sĩ phân tán trong thế giới thiên đế, nhận ra thiên đế quang huy, sau khi cột sáng tiêu tán, cuối cùng không kìm nén được nữa, hướng về phương chấn mà đi. Nhưng người đến nơi thiên đế quang huy bùng phát nhanh nhất, lại là một mỹ nhân nam trang phong hoa tuyệt đại. Chỉ thấy trong đôi mắt Ngọc Thần Tiêu, lệ quang trong suốt không ngừng chảy ra, trên ngọc dung tuyệt mỹ tận là vẻ không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trống trải vô cùng, tĩnh mịch ngàn dặm trước mắt. Một lát sau, Diệp Huyền và Hồ Diễn Nhất cũng đến. Hai người họ toàn thân chật vật, hiển nhiên vừa rồi dù đã tránh được sự bao phủ của thiên đế quang huy, cũng đã trả giá không nhỏ. Trong tình huống như vậy, e rằng không ai có thể sống sót. Diệp Huyền không nhịn được nói một câu, lại đổi lấy ánh mắt phượng sắc bén của Ngọc Thần Tiêu. Sát ý ẩn chứa trong đó khiến hắn không khỏi lùi lại ba bước. Đúng lúc này, giữa không trung rơi xuống một bóng người. Khi chạm đất, người đó không nhịn được loạn choạng ngã xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Người đến thanh sam trường kiếm quỳ xuống đất đứng lên, trong tay nắm một cái vòng tròn, ánh sáng tím vàng đã ảm đạm. Vừa rồi y ở ngay trung tâm, dùng uy lực của thần cấm chí bảo này mới thoát được một kiếp. Phương Thanh Hoa, nếu không phải ngươi, hắn cũng sẽ không chết. Hôm nay ta, Ngọc Thần Tiêu, tuyệt đối sẽ không để ngươi sống yên ổn. Hy vọng tan vỡ, người sống sót cuối cùng không phải là Cơ Bát Dịch. Trong lòng Ngọc Thần Tiêu bỗng dâng lên một luồng sát ý, ngón tay ngọc điểm một cái, ngọn đèn dầu, quang huy, liệt hỏa, quang diễm quanh thân tỏa ra ánh sáng hòa làm một thể, Nam Thiên Quang Minh kiếm vực lại một lần nữa sáng lên, chém về phía Phương Thanh Hoa. Đây là đâu? Cơ Bát Dịch cảm nhận ý thức của mình đang dần tỉnh lại từ trong cơn mê. Mở mắt ra là một khoảng không vô tận, trên dưới bốn phương tám hướng đều là một màu mênh mông trống rỗng, giống như đang ở trong một thế giới hư vô, ngoài hư vô ra thì vẫn là hư vô. Đây là một tình cảnh có thể khiến người ta phát điên, bởi hắn phát hiện mình không thể động đậy dù chỉ một chút, chỉ có thể bị động quan sát khoảng không vô tận này, cho đến khi phát điên mới thôi. Lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ Bát Dịch nhớ lại khoảnh khắc thiên đế quang huy bùng nổ, ngay khi sắp nhấn chìm hắn, dường như có một đôi tay ngọc mềm mại không xương ôm lấy hắn, sau đó lưng hắn tựa vào một thân thể ngọc ngà tinh tế. Cuối cùng, một khoảng không vô tận bao trùm lấy cả hai, cảm giác chấn động mãnh liệt cùng với thương thế trong người khiến hắn rơi vào hôn mê. Vào lúc đó, ai lại ở sau lưng hắn chứ? Hơn nữa còn là một nữ nhân. Trong lúc Cơ Bát Dịch còn đang nghi hoặc, sau lưng truyền tới một luồng hương như lan giữa thung sâu, thơm ngát thanh khiết, lại xen chút nóng bỏng và cảm giác quen thuộc. Một tia linh quang lóe lên trong đầu, Cơ Bát Dịch đã hiểu rõ người sau lưng mình là ai. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói trong trẻo từ sau lưng vang lên, trong giọng Ninh Thanh Hề dường như còn mang theo chút e thẹn, có lẽ là nhớ lại hành động táo bạo của mình trước khi hôn mê. Ninh tiên tử, không ngờ người cứu tại hạ lại là nàng. Cơ Bát Dịch lúc này rất muốn quay đầu lại nhìn biểu cảm của Ninh Thanh Hề, chắc chắn sẽ rất kinh diễm, chỉ tiếc là không biết tại sao, toàn thân hắn như bị hạ cấm chế, không cách nào động đậy. Nếu không phải đạo huynh bất chấp hiểm nguy, giúp Thanh Hề cản lại thiên đế quang huy, tranh thủ được một khoảnh khắc quý giá, thì có lẽ Thanh Hề đã bỏ mạng rồi. Nếu nói cảm tạ, Thanh Hề phải là người tạ ơn đạo huynh trước mới phải. Nghe giọng nói trong trẻo của Ninh Thanh Hề, cảm nhận hơi thở như Lan Vương vấn bên tai, trong lòng Cơ Bát Dịch dâng lên một cảm giác ngứa ngứa. Mặc dù hắn rất muốn nói rằng mình vì không trốn thoát được nên mới chống cự thiên đế quang huy, còn việc giúp nàng chỉ là thuận tiện vì nàng ở sau lưng mình mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, giữa hương thơm thoang thoảng ấy, Cơ Bát Dịch lại muốn hiện lên hình ảnh quân tử hoàng mỹ trước mặt vị tiên tử phía sau. Không biết đây là nơi nào? Ninh tiên tử làm thế nào mà chúng ta lại ở đây? Cơ Bát Dịch đổi chủ đề, hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng, thực ra trong tâm hắn đã mơ hồ có một suy đoán. Đạo huynh không cần gọi Thanh Hề như vậy, nếu không chê, xin hãy gọi thẳng tên ta. Còn nơi này, chính là bên trong phong ấn thánh nhân đạo âm. Quả nhiên là vậy, Cơ Bát Dịch thầm cười khổ. Hoàn cảnh đặc thù thế này, lại thêm toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể là bị phong ấn. Thật không ngờ, Thanh Hề lại có thể nghĩ ra cách này, tự phong ấn chính mình vào trong Thánh Nhân Đạo Âm để tránh né sự bao phủ của Thiên Đế Quang Huy. Trong truyền thuyết, một khi phong ấn Thánh Nhân Đạo Âm thành công, nó sẽ dung nhập vào hư không, cho dù là cao thủ cấp trưởng giáo Chí Tôn cũng không thể phát hiện được tung tích của phong ấn. Cơ Bác Dịch cũng đã mường tượng ra tình cảnh lúc đó, ngay khi hắn sắp bị Vô Lượng Quang Minh thôn phệ, Ninh Thanh Hề đã hoàn thành sự chuẩn bị cuối cùng của Thánh Nhân Đạo Âm. Trong tình thế cấp bách, nàng đã ôm lấy hắn trốn vào trong quan kén vốn dùng để đối phó với Phương Thanh Hoa. Thiên Đế Quang Huy mà hắn thi triển tuy lợi hại vô cùng, nhưng do tu vi còn hạn chế, không thể so sánh với Thiên Đế Quang Huy đã hủy diệt 18 tầng thiên hà của Bồng Lai Tiên Phái, nhiều nhất chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Cũng vì vậy, Thánh Nhân Đạo Âm mới có thể dung nhập vào hư không giữa Vô Lượng Quang Minh, bảo vệ hai người họ bên trong sức mạnh của phong ấn. Không biết hai chúng ta làm sao mới có thể thoát ra khỏi phong ấn này? Chẳng lẽ cứ phải sống cả đời ở đây sao? Câu hỏi của Cơ Bác Dịch khiến hơi thở sau lưng ngưng lại, một lúc lâu sau mới truyền đến một tiếng thở dài não nề. Thánh Nhân Đạo Âm là tuyệt kỹ vô thượng mà sư phụ ta dùng để phong ấn đối thủ, phương pháp giải phong Thanh Hề tuy biết, nhưng lại có một điều kiện tiên quyết quan trọng, đó là phải thực hiện từ bên ngoài. Lời của Ninh Thanh Hề khiến Cơ Bác Dịch không khỏi cười khổ, bây giờ cả hai đều bị nhốt trong này, đúng là có thuật đồ long trong tay mà trời đất lại chẳng có chân long. Chẳng lẽ chúng ta phải ở trong phong ấn này cả đời sao? Tại hạ thì chẳng sao cả, có Thanh Hề bầu bạn, dù là nơi cửu u địa ngục cũng hóa thành tiên cảnh cực lạc. Lời nói của Cơ Bác Dịch làm hơi thở sau lưng dồn dập thêm vài phần, hương thơm càng thêm quyến rũ, lại còn pha thêm vài phần nóng rực. Ở trong cảnh khốn cùng của phong ấn, có mỹ nhân như vậy bầu bạn, nỗi phiền muộn trong lòng cũng vơi đi vài phần. Đạo huynh không cần lo lắng, phong ấn khi dung nhập vào hư không đã bị Thiên Đế Quang Huy quét qua, vẫn chưa hoàn toàn viên mãn. Chỉ cần chúng ta khôi phục toàn bộ lực lượng, dùng phương pháp nước chảy đá mòn, nhất định có thể phá cấm thoát ra. Cuối cùng, Ninh Thanh Hề vẫn tránh đi ý tứ nóng bỏng trong lời nói của Cơ Bác Dịch, nói ra một điều khiến tinh thần hắn phấn chấn lên đôi chút. Thật vậy sao, tại hạ nghe nói Thánh Nhân Đạo Âm do tông chủ Tư Không Khuynh Thành sáng tạo ra, một khi hoàn thành phong ấn, sẽ không ngừng hấp thu tiên thiên nhất khí trong hư không, đồng thời chuyển hóa lực lượng bên trong phong ấn, không ngừng gia cố cấm chế, cuối cùng sẽ luyện sống người bên trong thành một luồng nguyên khí rồi tan vào trời đất. Đệ nhất nhân của thế hệ trẻ đời trước, cái tên Tư Không Khuynh Thành mang một loại ma lực vô hình, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Phải biết rằng, ngay cả Phương Thanh Hoa hiện tại cũng được người đời xưng là Khuynh Thành thứ hai, có thể thấy danh tiếng của Tư Không Khuynh Thành vang dội đến mức nào. Mà thần thông phong ấn do hắn tổng hợp từ mấy vạn loại cấm chế của Phương Thốn Sơn sáng tạo ra, Thánh Nhân Đạo Âm, được vinh danh là đại pháp cấp chuẩn thần thoại. Nghe đồn vào ngày thần thông này được sáng tạo, trời đất kinh động, quỷ thần khiếp sợ, thiên đạo đã giáng lôi phạt để ngăn cản nó ra đời. Thánh Nhân Đạo Âm đã xuất thủ tổng cộng 4 lần, Tư Không Khuynh Thành dùng nó để phong ấn thánh tử đệ nhất ma môn đời trước, một vị yêu vương và hai vị cao thủ cấp trưởng giáo Chí Tôn. Uy hiếp của nó ở Côn Hư giới chỉ đứng sau Tam Tông trong thiên hạ. Nếu không phải Tư Không Khuynh Thành mới hơn 100 tuổi, thì danh hiệu đệ nhất nhân dưới Tam Tông thiên hạ nhất định là của hắn. Nghe đồn Vân Vãn Ca đã từng đến Phương Thốn Sơn tìm Tư Không Khuynh Thành luận đạo, kết quả không ai hay biết, chỉ biết từ đó về sau hai đại huyền tông thánh địa đã kết thành liên minh, cùng tiến cùng lùi. Thanh Hề tuy không thể giải phong từ bên trong, nhưng lại hiểu rõ phương thức vận hành của nó, sau đó có thể phá vỡ cấm chế đang áp chế hành động của chúng ta. Tiếp theo chỉ cần giải trừ cấm chế dung nhập hư không, là có thể khiến quan kén xuất hiện lại trong thế giới Thiên Đế. Đến lúc đó lại nghĩ cách giải trừ tầng phong ấn cuối cùng, đạo huynh không cần lo lắng. Cơ Bác Dịch nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại bắt đầu chau mày ủ dột. Bởi vì hắn phát hiện, mình hoàn toàn không cảm nhận được chút thiên địa nguyên khí nào. Bên trong phong ấn đã ngăn cản nguyên khí từ bên ngoài rót vào, nói cách khác bọn họ chỉ có thể dựa vào phương pháp mài nước, từ từ khôi phục nguyên khí của bản thân và chữa lành thương thế. Không biết năm nào tháng nào mới đến hồi kết đây. Cơ Bác Dịch tiến vào thức hải, phát hiện có thể không chút trở ngại tiến vào thế giới động thiên, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Hắn muốn thử tiến vào thế giới luân hồi một lần nữa, nhưng sau vài lần thử, lại phát hiện không thể chuyển sinh đến bất kỳ thế giới nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thoát ra, nguyên thần trở về vị trí cũ. Không biết trong động thiên hạt giống của Thanh Hề có nguyên thạch không, chứ cứ khôi phục nguyên khí kiểu này thì chậm quá, e là mấy năm cũng chưa chắc phá được phong ấn. Nguyên thạch thì Thanh Hề có, nhưng đáng tiếc không thể sử dụng trong phong ấn, hơn nữa đạo huynh tốt nhất cũng đừng lấy bất cứ thứ gì có nguyên khí từ động thiên hạt giống ra. Ồ, tại sao lại vậy? Lời của Ninh Thanh Hề khiến Cơ Bác Dịch có một dự cảm không lành. Thánh Nhân Đạo Âm có thể hòa tan và chuyển hóa tất cả nguyên khí bên trong phong ấn, cho nên người bị nhốt chỉ có thể ngày càng suy yếu, cuối cùng bị luyện sống thành một luồng nguyên khí. Đây là cấm chế căn bản nhất của nó, Thanh Hề cũng không thể ngăn cản, chúng ta khi phá cấm cũng chỉ có thể thành công trong một lần. Một khi không thể đánh rơi quan kén ra khỏi hư không trong một lần, lực lượng sẽ ngược lại bị nó chuyển hóa và hấp thu, lần sau muốn phá cấm, e là cần gấp mấy lần lực lượng. Lời của Ninh Thanh Hề làm Cơ Bác Dịch hít một hơi khí lạnh, thật là một cấm chế khủng bố, tầng tầng lớp lớp, không một kẻ hở. Nếu không có Ninh Thanh Hề, người thi triển cấm chế ở đây, e rằng kết cục cuối cùng của hắn chính là bị luyện thành một luồng nguyên khí. Xem ra, phải nhanh chóng phá giải phương pháp luân hồi trong mộng, tích lũy và khôi phục nguyên khí. Chỉ là như vậy, Ninh Thanh Hề phải làm sao đây? Cơ Bác Dịch thật không tin nàng cũng có pháp môn mộng trung chứng đạo. Thanh Hề, phong ấn lợi hại như vậy, chúng ta phải làm sao để tích lũy nguyên khí, phá vỡ cấm chế đây? Nghĩ đến liền hỏi, sự thẳng thắn của Cơ Bác Dịch khiến Ninh Thanh Hề sau lưng trầm mặc một hồi, một luồng nóng bỏng vô hình bao trùm lấy đôi nam nữ trong thế giới hư vô. Trong hơi thở dường như cũng có thêm một phần không khí ái muội khó tả. Đạo huynh có biết, vì sao lần này Thanh Hề thi triển thánh nhân đạo âm lại thuận lợi và nhanh chóng hơn lần trước không? Rất lâu sau, Ninh Thanh Hề mới nói một câu khó hiểu, khiến Cơ Bác Dịch không tìm ra manh mối. Chuyện này ư, có lẽ là do nỗi sợ hãi tột cùng đã kích phát tiềm năng của bản thân, tại hạ lúc đó chẳng phải cũng đã phát huy vượt xa trình độ thường ngày sao? Quả nhiên là vậy. Lời giải thích của Cơ Bác Dịch lại đổi lấy ba chữ càng thêm khó hiểu, Ninh Thanh Hề khẽ thở dài, hơi thở thơm ngát càng thêm dồn dập, dường như đang đưa ra một quyết định gì đó. Trong phút chốc, cả hai đều im lặng, nhưng không khí không hề cứng ngắc, mà lại càng thêm nóng bỏng. Hồi lâu sau, giọng nói trong trẻo của Ninh Thanh Hề lại vang lên, trong đó có thêm một phần ý tứ càng thêm khó giải thích. Đạo huynh có biết, mình là Thái Âm Tinh giáng thế không? Ân. Vậy, đạo huynh có biết, Thanh Hề là mệnh tinh nào không? Lời nói khe khẽ của Ninh Thanh Hề khiến trong đầu Cơ Bác Dịch lóe lên một tia linh quang, hắn thực sự chưa từng nghĩ đến điểm này. Đại tranh chi thế theo lý mà nói còn cả ngàn năm nữa, hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ đến chủ đề nghiêm túc này. Là Thiên Đồng Tinh. Đáp án được công bố, Cơ Bác Dịch đột nhiên trợn tròn hai mắt, lóe lên một tia không thể tin nổi. Thái Âm Cư Tử, Hào Viết Tịnh Thủy Quế Ngạc. Ý nghĩa chính là Thái Âm và Thiên Đồng song tinh đồng cung, tọa mệnh tại cung Tý, là cách cục thập toàn thập mỹ. Giữa các mệnh tinh có thể phối hợp với nhau, trong tử vi đấu số đã ghi lại kết quả của việc song tinh đồng cung. Mà Thiên Đồng Tinh là nam đẩu đệ tứ tinh, là chủ tinh cuối cùng trong 14 chủ tinh, có cá tính ôn hòa nhất, chính là phụ tinh hoàng mỹ nhất. Có ba mệnh tinh có thể hình thành cách cục đồng cung với Thiên Đồng Tinh, trong đó sự kết hợp với Thái Âm Tinh có thể nói là thượng đẳng nhất, là song tinh đồng cung hoàng mỹ không tì vết. Đương nhiên, cách cục Thái Âm Thiên Đồng đối với Cơ Bác Dịch mà nói, vẫn chưa phải là thượng đẳng nhất. Là một trong những mệnh tinh chỉ đứng sau tử vi tinh trong 14 chủ tinh, ba loại tổ hợp song tinh của hắn, Thái Âm Thái Dương Cương Nhu Tương Tế, Kinh Tài Tuyệt Diễm, Thái Âm Thiên Cơ Trí Kế Vô Song, tính toán không sơ hở, Thái Âm Thiên Đồng Đạm Bạc Khiêm Tốn, Trùng Hư Thủ Tỉnh. Song tinh đồng cung đối với người là mệnh tinh giáng thế mà nói, thực sự là một cách cục hiếm có. Bởi vì mỗi một mệnh tinh một khi giáng sinh làm người, đều có tư chất và ngộ tính hàng đầu. Ai nấy đều tâm cao khí ngạo, lại có kẻ nào nguyện ý làm phụ tinh chứ? Nghe Ninh Thanh Hề nói mình là Thiên Đồng mệnh tinh xong, Cơ Bác Dịch mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách khi hắn giải phóng đạo đại mệnh vận thuộc Thái Âm Cư Tử, Tịnh Thủy Quế Ngạc mà Hoa Thanh Ngư để lại cho hắn, uy lực lại mạnh đến mức suýt nữa làm nứt vỡ Thái Âm tiên thể của hắn. Hắn là Thái Âm, Ninh Thanh Hề là Thiên Đồng, cách cục song tinh đồng cung của hai người vừa vặn đã phát huy uy lực của chiêu thần thông này đến cực hạn. Tương tự, nhờ khí cơ của Thái Âm tinh từ Cơ Bác Dịch, chân nguyên tinh khí của Ninh Thanh Hề đã được lợi mà sớm hoàn thành thánh nhân đạo âm, giúp hai người thoát khỏi uy thế bùng nổ của Thiên Đế Quang Huy. Không biết, Thanh Hề định thế nào? Rất lâu sau, Cơ Bác Dịch mới hỏi câu này. Mặc dù Ninh Thanh Hề đã mơ hồ biểu đạt ý tứ, hắn lại có chút không dám tin. Phải biết người sau lưng hắn chính là trưởng giáo tương lai của Phương Thống Sơn, một tiên tử thiên tài có tên trên Côn Hư Long Hổ bảng. Phương Thống Sơn tôn trọng ẩn dật tĩnh tu, quy củ giữa nam nữ vô cùng nghiêm ngặt. Năm đó Tư Không Khuynh Thành và Thanh Nguyệt tiên tử của Huyền Thủy Các yêu nhau, vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng cuối cùng vì phải kế thừa vị trí trưởng giáo Phương Thống Sơn, đành phải vung kiếm chém đứt tơ tình, từ bỏ người con gái mình yêu nhất. Sau lưng lại truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, Cơ Bác Dịch phát hiện cơ thể mình có thể cử động được, nghĩ rằng Ninh Thanh Hề đã mở ra tầng cấm chế thứ nhất. Đang định xoay người lại, một bàn tay ngọc mềm mại trắng nõn đặt lên vai hắn, ngăn hắn lại. Đạo huynh, có thể cho Thanh Hề chút thời gian suy nghĩ được không? Cơ Bác Dịch im lặng không nói, chỉ giữ vững thân thể bất động, chờ đợi quyết định của gia nhân sau lưng. Muốn phát huy uy lực lớn nhất của song tinh đồng cung, song tu là phương pháp tốt nhất, Cơ Bác Dịch hiểu rõ điểm này. Ninh Thanh Hề là trưởng giáo tương lai của Phương Thống Sơn, tự nhiên không cần phải nói. Nhưng đáng tiếc Phương Thống Sơn không phải tố nữ cung, cấm đệ tử trong nhà xuất giá thành hôn. Muốn lấy vợ lập gia đình, phương pháp duy nhất chính là thoát ly Phương Thống Sơn, không còn là môn nhân đệ tử của phái này nữa. Ninh Thanh Hề từ nhỏ đã được Tư Không Khuynh Thành bế về phương trượng tiên đảo, cả đời đều sinh trưởng tại phương Thống Sơn. Muốn nàng thoát ly, không nghi ngờ gì là đang bắt nàng phải tuyệt tình đoạn nghĩa. Quyết định này, thực sự không dễ dàng đưa ra. Cơ Bác Dịch cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay ngọc trên vai, thân hình đứng yên như núi, lặng lẽ thúc giục chân nguyên trong cơ thể để chữa thương dưỡng khí. Bất tử ấn pháp vận chuyển, chân nguyên trong cơ thể hóa thành sinh khí không ngừng làm dịu thân thể, chuyển hóa tử khí ẩn chứa trong thương thế. Trong quá trình sinh tử nhị khí tuần hoàn không ngừng, lực lượng của các thần tàng trong cơ thể cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Tinh huyết thần tàng tuy đã tiêu hao trống rỗng, nhưng trong hư vô lại rỉ ra một tia tinh khí, giữ cho huyết khí của hắn luôn tràn đầy. So với đó, nguyên khí thần tàng về cơ bản đã bị phế, vì trong phong ấn không cảm nhận được chút nguyên khí nào. Cơ Bác Dịch nhạy bén cảm nhận được khí tức từ bàn tay ngọc đặt trên vai mình, mát lành, thanh u mà thoảng hương thơm quyến luyến. Vứt bỏ những tạp niệm trong lòng, Cơ Bác Dịch vận dụng trí tuệ thần tàng, bắt đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi đây. Hai mắt mở ra, thiên tử vọng khí thuật được thôi phát đến cực hạn, muốn nhìn thấu hư thực bên trong phong ấn. Bất tri bất giác ba ngày trôi qua, Cơ Bác Dịch trong phong ấn giống như một pho tượng bạch ngọc, bất động không nhúc nhích, thương thế trong người cũng đã tốt được ba phần. Lại vì không có thiên địa nguyên khí để hấp thu, chân nguyên 10 phần không còn một. Theo suy đoán của hắn, có lẽ cần nửa năm thời gian mới có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, còn muốn tích lũy đủ lực lượng để đánh rơi phong ấn ra khỏi hư không, e là cần gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần thời gian. Vấn đề này, không chỉ Cơ Bác Dịch, mà Ninh Thanh Hề chắc chắn cũng biết rõ. Ba ngày qua, Cơ Bác Dịch có thể cảm nhận được khí tức của gia nhân sau lưng ngày càng nóng bỏng, một luồng không khí ái muội vô hình bao trùm lấy không gian phong ấn. Đến ngày thứ năm, Ninh Thanh Hề cuối cùng cũng mở miệng, lần này trong giọng nói trong trẻo của nàng, mang theo một sự e lệ rõ ràng. Đạo huynh, tiền bối Quý Môn đã từng cùng tiền bối Phương Thốn Sơn hợp lực sáng tạo ra một môn Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, không biết đạo huynh có biết không? Cơ Bác Dịch chậm rãi lắc đầu, hắn ở Tinh Cung, chỉ được truyền thụ tuyệt học của Bạch Hổ Cung và Huyền Vũ Cung. Trong đó không có pháp môn Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết. Nghe tên thì hẳn là một đại pháp được lưu giữ trong Thái Vi Viên, hơn nữa còn là một môn song tu pháp môn. Thanh Hề từng đọc qua pháp quyết này trong điển tàng các, nó được sáng tạo chuyên biệt cho song tinh đồng cung. Chỉ cần chúng ta dùng pháp quyết này tu luyện, lực lượng mệnh tinh sẽ được kích phát và tuần hoàn, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, thậm chí còn tiến xa hơn một bước. Ninh Thanh Hề nói đến cuối cùng, giọng ngày càng nhỏ, gần như không nghe thấy. Nếu không phải Cơ Bác Dịch tai thính mắt tinh, e là thật sự phải hỏi lại lần nữa. Lo lắng cho tâm lý e thẹn của gia nhân sau lưng, Cơ Bác Dịch dùng giọng điệu tương đối nghiêm túc đáp lại. Không biết môn đại pháp này tu luyện thế nào, kính xin Thanh Hề giảng giải cẩn thận một chút. Giọng điệu của Cơ Bác Dịch làm Ninh Thanh Hề thoáng bình tâm lại, thu liễm tâm thần, đem pháp quyết ẩn sâu dưới đáy lòng giảng thuật ra. Nhật hồn ngọc thỏ tinh, nguyệt phách kim ô tủy. Tuyết lai quy đỉnh nội, hóa tác nhất hoàng thủy. Hoa trì liên hoa khai, thần thủy kim ba tỉnh. Dạ thâm nguyệt chính minh, thiên địa nhất luân kính. Hư vô sinh bạch tuyết, tịch tỉnh phát hoàng nha. Ngọc lô hỏa ôn ôn, đính thượng phi tử hà. Dược vật sinh huyền khiếu, hỏa hậu phát dương lô. Long hổ giao hội bãi, kim đỉnh sản huyền châu. Tổng cộng 400 chữ chân ngôn từ miệng Ninh Thanh Hề thốt ra, như xạ lan hương thơm vỗ về vành tai Cơ Bác Dịch, khiến gò má trắng ngần của hắn hiện lên một tia huyết sắc. Không dám coi thường, hắn dùng trí tuệ thần tàng khắc ghi 400 chữ chân ngôn vào trong thức hải. Trong phút chốc, một phần đại nhật và một phần minh nguyệt đan vào nhau trong thức hải, hình thành một vòng luân hồi, trong đó mơ hồ có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật, huyền khiếu hư không, tam giới thiên nhân. Hỗn độn bao hư không bao tam giới. Cập tầm kỳ căn nguyên, nhất lạc như thử đại. Thiên địa giao chân dịch, nhật nguyệt hàm chân tình. Hội đích khảm ly cơ, tam giới quy nhất thể. Sau khi đọc xong câu cuối cùng, Ninh Thanh Hề khẽ thở dốc một tiếng, dường như đã hao phí rất nhiều tinh lực. Mà Cơ Bác Dịch lại hoàn toàn đắm chìm trong pháp quyết song tu này, càng tìm hiểu càng say mê, giống như một kẻ si võ gặp được tuyệt thế võ học, không chịu buông tay. Dường như trong tích tắc đã trải qua mấy vòng luân hồi, nguyên thần mờ ảo, tựa như bay đến nơi xa xăm mờ mịt không dấu vết trong trời đất, một hồi hoảng hốt. Cũng không biết qua bao lâu, Cơ Bác Dịch mới tỉnh táo lại, phát hiện thương thế của mình đã tốt được 7-8 phần, chân nguyên vốn tĩnh lặng cũng bắt đầu trở nên hoạt bát, tinh huyết thần tàng sinh ra tinh khí càng nhanh hơn 3 phần. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi thán phục sự lợi hại của môn song tu pháp môn này, hoàn toàn vượt xa kiến thức của hắn. So với đại pháp song tu lấy được từ tay Cốc Tư Tiên, nó giống như đá cuội thô kệch so với ngọc bích không tì vết. Một nơi tinh vi thần bí nào đó trong cơ thể dường như sắp được mở ra, tiến đến cảnh giới đi đứng nằm ngồi, liên tục như tồn tại, do giới mà được định, thần khí sung túc, do định mà sinh tuệ, thần trí viên minh. Tiền bối tổ sư, quả thực là trí tuệ thông thiên, Ta mới vừa vận hành tu luyện, Trường Sinh Thần Tàng và Thiên Cơ Thần Tàng đã bắt đầu rục rịch. Một khi chúng ta song tinh đồng cung, bắt đầu tu luyện, e rằng không phải là không có khả năng mở ra cả tám đại thần tàng. Lời cảm thán của Cơ Bác Dịch lọt vào tai Ninh Thanh Hề, khiến đạo tâm vốn tĩnh lặng như giếng cổ của nàng gợn lên một hồi sóng, dường như có một cảm xúc ngọt ngào dâng lên. Không biết Thanh Hề đã mở ra mấy thần tàng, tu vi của nàng hẳn là cao hơn ta rất nhiều nhỉ. Đạo huynh khiêm tốn rồi, Thanh Hề hiện đang ở cảnh giới đạo cơ thất chuyển, đã mở ra 6 thần tàng. Hiện đang tìm hiểu cảnh giới đầu tiên của đại đạo thần tàng. Nghe lời Ninh Thanh Hề, Cơ Bác Dịch không thể không cảm thán không hổ là trưởng giáo tương lai của Phương Thống Sơn, tu vi và cảnh giới như vậy, không thua kém sư phụ nàng là Tư Không Khuynh Thành bao nhiêu. Trong 8 đại thần tàng của Thanh Hề, ngoài đại đạo thần tàng ra, thần tàng nào vẫn chưa mở vậy? Tự nhiên là lực cực thần tàng, đạo huynh hà tất phải biết rõ còn cố hỏi chứ? Cơ Bác Dịch nghe vậy im lặng, cũng như nam tử khó mở Trường Sinh Thần Tàng, nữ tử khi tu luyện lực cực thần tàng cũng vô cùng gian nan khổ sở. Cho dù là Ninh Thanh Hề, đệ tử của Tư Không Khuynh Thành, cũng không thể vượt qua cửa ải này. Tại hạ tự sáng tạo một môn bất tử ấn pháp, có thể cho Thanh Hề một cơ hội tu luyện lại lực cực thần tàng, không biết nàng có muốn lắng nghe không? Lời Cơ Bác Dịch vừa dứt, hắn cảm nhận được hơi thở của tiên tử sau lưng dồn dập thêm 2 phần, hiển nhiên là vô cùng hứng thú. Đạo cơ nhất chuyển mở ra một môn thần tàng, đây là định số, từ trước đến nay không ai có thể thay đổi. Ninh Thanh Hề vì mãi không thể mở ra lực cực thần tàng, cuối cùng đành phải từ bỏ, sớm đột phá vào đạo cơ thất chuyển để tu luyện đại đạo thần tàng. Về điểm này, nàng vẫn luôn tiếc nuối, bởi vì sư phụ nàng, Tư Không Khuynh Thành năm đó chính là một tuyệt thế thiên tài đã mở ra cả 8 đại thần tàng. Nàng cho rằng mình không nên làm ô danh sư phụ, có được một cơ hội làm lại, tự nhiên đã khơi dậy một tia chấp niệm trong lòng nàng. Cơ Bác Dịch khẽ cười, tu vi trên người đột nhiên hạ xuống rồi lại hạ xuống, từ đỉnh phong đạo cơ lục chuyển đến ngũ chuyển, cuối cùng là tứ chuyển. Điều này làm Ninh Thanh Hề xem đến trợn mắt há mồm, đôi môi anh đào hé mở. Đây là tu vi thật sự của tại hạ, bất tử ấn pháp có thể giúp ta tùy ý chuyển đổi giữa tu vi và thần tàng. Thanh Hề, hãy nghe cho kỹ, đây là khẩu quyết. Ninh Thanh Hề sau khi nghe xong toàn bộ bí quyết của bất tử ấn pháp, không khỏi kinh ngạc trước tư chất và ngộ tính của Cơ Bác Dịch. Công pháp này tuy hiện tại chỉ là nhân cấp, nhưng tiềm năng lại vô cùng to lớn. Ít nhất theo kiến thức của nàng, chưa từng nghe nói có pháp quyết nào có thể giúp người ta tùy ý chuyển đổi giữa tu vi và thần tàng. Đây là thứ có thể thay đổi cả cục diện của côn hư giới, trong mắt những người có tầm nhìn xa trông rộng, e rằng còn quan trọng hơn cả thần cấm chí bảo. Tư chất và ngộ tính của đạo huynh, Thanh Hề tự thấy không bằng, e rằng ngay cả sư phụ ta cũng phải bội phục. Thanh Hề đừng khen ta như vậy, tại hạ sao có thể so sánh với Tư Không tông chủ được. Hai người sau khi nói xong những lời này, không khí lại trở về trong im lặng, hai người giống như đôi nam nữ lần đầu gặp mặt, cẩn thận duy trì một phần hảo cảm và không khí ái muội đó, những tình cảm nhỏ bé đang từ từ nảy mầm trong hoàn cảnh như vậy. Cơ Bác Dịch cảm nhận được bàn tay ngọc trên vai mình khẽ dùng sức, dường như đang bảo hắn xoay người lại. Chậm rãi thở ra một hơi, Cơ Bác Dịch khẽ cử động thân hình cứng ngắc, đứng dậy, bàn tay ngọc trên vai như bị điện giật mà rụt về. Thanh Hề, ta quay lại đây. Một tiếng đáp lại nhỏ như tiếng mũi kêu, Cơ Bác Dịch mang theo nụ cười ôn nhuận trên mặt, chậm rãi xoay người lại. Đây có lẽ là lần xoay người tốn nhiều thời gian nhất trong đời hắn. Đợi đến khi hắn hoàn toàn xoay người lại, cuối cùng cũng nhìn thấy được dung nhan xinh đẹp của gia nhân. Gò má thanh tú tựa tiên nữ, đôi mắt sáng ngời còn rực rỡ hơn cả sao trời, đôi môi anh đào nhỏ nhắn như cánh hoa lăng, cộng thêm dáng người lả lướt và mái tóc dài phiêu dật. Trên khuôn mặt ngọc tinh xảo thanh lệ đến mức có chút không chân thực hiện lên một vệt ửng hồng, bộ đạo bào trắng như tuyết ôm sát lấy thân thể ngọc ngà lồi lõm của nàng. Hơi thở dồn dập dường như vì e thẹn khiến đôi gò bồng đảo nhấp nhô, để lộ ra làn da trắng ngần óng ánh như một viên mỹ ngọc. Bắp chân thon thả, đôi đùi dài miên man, vòng eo mềm mại, đôi gò bồng đảo cao vút, Ninh Thanh Hề trông như một thiếu nữ 17-18 tuổi, nhưng trên trán lại có một nét phong tình say lòng người, không biết vì sao lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đẹp như phủ một lớp sương, sóng mắt long lanh, dường như sắp chảy ra nước. Đạo huynh. Dường như bị ánh mắt của Cơ Bác Dịch nhìn đến có chút ngượng ngùng, Ninh Thanh Hề khẽ cúi đầu, hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ rung, đôi mắt đẹp kia có chút e lệ khép lại. Là tại hạ lỗ mãng, không biết Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết nên tu luyện thế nào. Ninh Thanh Hề chỉ nói về pháp môn vận công, chứ không nói ra trình tự cụ thể. Cơ Bác Dịch vừa hỏi, lại khiến gò má ngọc phấn nộn của nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, dùng giọng nói lý nhí nói ra phương pháp tu luyện. Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất mượn sự lưu chuyển chân nguyên giữa thất khiếu của nam nữ, thu thập Nhật Hồn Nguyệt Phách, dùng chân hỏa dung luyện trong đỉnh lô để trở thành chân dược, nâng cao tu vi. Vậy tầng thứ 2 thì sao? Cơ Bác Dịch hỏi với giọng điệu có chút tò mò. Lại khiến cho vệt đỏ ửng trên mặt Ninh Thanh Hề càng đậm hơn, trên trán ẩn hiện một tầng hơi nước, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Vừa thấy biểu cảm e thẹn như vậy của nàng, Cơ Bác Dịch không khỏi vỗ trán mình. Tầng thứ hai là âm dương giao hợp, khảm ly tương giao, kim đỉnh sản huyền châu. Với tu vi của chúng ta, tạm thời còn chưa cần đến bước đó. Cuối cùng Ninh Thanh Hề vẫn nói ra những lời này, có lẽ là để tránh cho Cơ Bác Dịch trong lòng không hiểu rõ về pháp quyết, cuối cùng làm cho việc song tu không thành. Trong lòng thoáng hiện một tia tiếc nuối, Cơ Bác Dịch lại hỏi về tầng thứ ba, không biết nó lại thần bí huyền diệu đến mức nào. Xét từ khẩu quyết, đây là một pháp môn dẫn thẳng đến thiên nhân đạo quả, tuy chỉ là suy đoán, không có kinh nghiệm thực chứng trong võ học cấp thần thoại. Nhưng xét về phẩm cấp, lại là thượng phẩm trong thiên công, e rằng không thua kém Thái Tố Kinh của Tố Nữ Cung bao nhiêu. Tầng thứ ba chính là tu thành tiên thiên chân nhất khí, khí này bao trùm hư không lại bao trùm tam giới, đạo thân cùng trời đất hợp đức, cùng nhật nguyệt hợp minh, cùng bốn mùa hợp tự, cùng quỷ thần hợp các hung, tam giới tức là ở trong một thân. Bất kể chúng ta ở đâu, cách xa bao nhiêu, đều có thể dựa vào tiên thiên chân nhất khí để song tu, đây là cảnh giới trong ý tưởng của hai vị tiền bối, chưa từng thực hiện được. Nói đến đây, sắc mặt Ninh Thanh Hề có chút khôi phục, ít nhất không còn e lệ như vậy, mặc dù đôi mắt đẹp vẫn không dám nhìn thẳng Cơ Bác Dịch. Không biết tâm tình của Thanh Hề thế nào, có thể bắt đầu tu luyện được chưa? Cơ Bác Dịch đã trải qua vài kiếp luân hồi, việc điều khiển tâm cảnh của bản thân sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ trong một sát na, tâm đã như nước lặng, hoa sen trong ao lòng nở rộ, tuệ quang sinh ra. Xin đạo huynh cho Thanh Hề thêm chút thời gian. Lời Ninh Thanh Hề còn chưa nói hết, đột nhiên kinh hô một tiếng, hóa ra Cơ Bác Dịch đã vươn hai tay nắm lấy đôi bàn tay ngọc mềm mại trắng nõn của nàng, làm cho cô gái có tâm tư trong sáng này có chút không biết phải làm sao. Tính định ước vong, ở trong vạn vật, mà không bị vạn vật lừa dối, tròn trịa, sáng rực, như một vầng minh nguyệt, chiếu trong đêm dài. Lên trời xuống đất, không nơi nào không thông, mà đỉnh lô ngưng kết tại hư vô. Cơ Bác Dịch đọc lên chân ngôn mở đầu của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, dẫn dắt tâm tình Ninh Thanh Hề ổn định lại. Bất tri bất giác, hai người đã mặt đối mặt khoanh chân ngồi xuống. Thân tâm tĩnh lặng bất động, chu toàn không thiếu sót, không còn ý niệm, không còn sự việc, không còn bản tính, thuần túy là một thực tại. Dần dần, cảm xúc xao động của Ninh Thanh Hề ổn định lại, trong đôi mắt lộ ra một luồng tuệ quang, tiến vào cảnh giới hư tịch. Hư đến mức không thể hư hơn, mới là cái hư tột cùng, tịch đến mức tĩnh lặng tột độ, mới là cái tịch tột cùng. Trong hư vô dần sinh ra tiên thiên chân nhất thủy, trong tĩnh lặng tiên thiên chân dương khí đến phục. Nguyên thần của hai người trong bất tri bất giác đã nhảy ra khỏi thức hải của bản thân, hóa thành một đạo minh nguyệt, một vầng đại nhật, hình thành một đạo thiên địa nhất luân kính. Một đỉnh lô vô hình hiện ra trong hư không, nguyên thần hai người đầu nhập vào đó, dưới sự thiêu đốt của chân hỏa trong lòng, giao hòa thành một dòng chân thủy. Tầng thứ nhất của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết cần nguyên khí của hai người tuần hoàn tiếp xúc qua thất khiếu để giao hòa thành tiên thiên nhất mạch. Vì đang ở trong phong ấn của thánh nhân đạo âm, nguyên khí của hai người không thể tràn ra ngoài cơ thể, nếu không sẽ bị phong ấn hấp thu. Do đó, trong thất khiếu, nơi duy nhất có thể hoàn hảo đảm bảo chân nguyên của hai người tuần hoàn mà không bị phong ấn phát giác, chỉ có khẩu khiếu. Trên khuôn mặt trắng nõn của Ninh Thanh Hề hiện ra từng đợt ửng hồng, Cơ Bác Dịch mỉm cười, kéo thân thể mềm mại không xương của nàng vào lòng mình. Gia nhân cũng không từ chối, giống như không cảm giác gì mà để mặc cho thân thể ngọc ngà của mình dán vào lòng Cơ Bác Dịch. Hàng mi như cánh bướm khẽ rung, đôi mắt đẹp kia đã nhắm lại, khuôn mặt ngọc tinh xảo tuyệt mỹ khẽ ngẩng lên, đối diện với Cơ Bác Dịch, dường như đang chờ đợi nụ hôn của hắn. Đối mặt với một nữ tử kiều diễm tuyệt mỹ như vậy, Cơ Bác Dịch tự nhiên sẽ không từ chối, một tay đặt lên chiếc cổ ngọc phấn nộn của gia nhân, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ngọc của nàng lên, còn bản thân cũng khẽ cúi đầu, mở miệng, hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia. Thiếu nữ trong lòng khẽ rên một tiếng vô thức, làm cho đạo tâm bình tĩnh của Cơ Bác Dịch có chút không khống chế được, giữa đôi môi phấn nộn và chiếc lưỡi linh hoạt, từng luồng hương thơm ngọc ngào mềm mại tràn ngập khoang miệng, tinh khí ôn hòa dày đặc thông qua khẩu khiếu tiến vào trong cơ thể Cơ Bác Dịch. Chân nguyên của Ninh Thanh Hề thông qua thập nhị trùng lâu, hóa thành một dòng ngọc dịch, vận chuyển trong kinh mạch, kết hợp với chân nguyên còn sót lại của hắn, trong nháy mắt hòa làm một thể, tinh khí bành trướng rào rạc lưu chuyển không ngừng. Nguyên thần hai người giao hòa thành một điểm quang hoa sáng tối bất định, dọc theo các mạch lạc giữa hai người mà vận hành, chân nguyên tiềm ẩn trong trăm khiếu của Cơ Bác Dịch, bị tinh khí do Ninh Thanh Hề rót vào hấp dẫn, ẩn hiện sinh ra từng chút hỏa tinh, tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trong đan điền, một đỉnh lô vô hình đã thành hình, chậm rãi xoay tròn, luyện hóa nhật hồn nguyệt phách thành một dòng chân thủy tuôn ra, giống như từng dòng nước ấm chảy vào cơ thể chữa trị thương thế. Năm viên ấn tinh có màu sắc khác nhau trong ngũ tạng tỏa ra quang hoa, tinh khí ngũ hành hấp thụ ngày thường cũng tuôn vào đan điền, tụ lại thành một khối. Lấy đan điền làm trung tâm, hỏa tinh và nhiệt lực từ các khiếu huyệt đều tập trung về đây, bắt đầu nung nóng thân đỉnh. Rào rạc tụ lại một chỗ, nước sữa hòa nhau, không còn phân biệt. Thương thế của Cơ Bác Dịch trong sát na đó đã hoàn toàn lành lặn, tinh huyết thần tàn trống rỗng cũng có cảm giác được lấp đầy. Lượng tinh khí vốn được Ninh Thanh Hề truyền vào cơ thể qua môi lưỡi, Khi chảy ngược về lại chiếc lưỡi phấn nộn của nàng, đã trở thành từng luồng tinh khí nóng bỏng rực rỡ, tăng trưởng gấp mấy lần không ngừng. Mở mắt ra xem, chỉ thấy Ninh Thanh Hề trong lòng mình, gò má trắng nõn đỏ tươi như hoa đào, hơi thở thơm như đàn hương từ miệng khẽ hé, tiếng thở dốc lý nhí mà dồn dập từ mũi châm ngòi trước ngực, thân thể ngọc ngà dưới lớp đạo bào trắng như tuyết không ngừng vặn vẹo, khiến hai người càng thêm sát lại gần nhau, nhật nguyệt tinh khí lưu chuyển, huyết dịch cũng như nước sôi mà trở nên nóng bỏng. Hơi thở có chút gấp gáp, tiếng rên rỉ uyển chuyển tràn ngập bên tai, khơi dậy dục hỏa của cơ bát dịch. Cũng may tâm cảnh của hắn cao thâm, đối mặt với sự quyến rũ vô thức của tuyệt thế vưu vật trong lòng cũng có thể giữ vững, dùng đại nghị lực dẫn dắt sự vận hành của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết. Mọi ngóc ngách trong cơ thể dường như đều tràn ra một lực lượng không thể tả, tinh khí thần giao hòa. Làn da của cơ bát dịch và Ninh Thanh Hề phát ra ánh sáng óng ánh, ẩn hiện một tầng tử khí ôn nhuận. Dần dần, tâm linh của cơ bát dịch cũng đắm chìm trong một cảnh giới thần bí, trong sự giao hòa của nguyên thần hai người, những biến hóa khó nói thành lời xảy ra. Bồng bềnh phiêu dạt, nguyên thần xa vời, dường như đã hợp nhất với đạo. Một đóa hoa sen màu tím bao không phóng ra, lặng lẽ nở rộ giữa hai người trong lúc song tu, hư không sinh ra, từng luồng tinh khí rực rỡ hiện lên, khôi phục chân nguyên, nguyên thần và các khiếu huyệt của hai người. Cũng không biết qua bao lâu, một nơi thần bí huyền diệu trong cơ thể cơ bát dịch được mở ra, một luồng sinh cơ mênh mông cuồn cuộn từ đó tràn ra, thông qua khẩu khiếu tương liên mà tuần hoàn không ngừng giữa hai người. Đạo thể của Ninh Thanh Hề bị kích thích bởi luồng sinh cơ này, đột nhiên rung động. Sau đó từ sâu trong thân thể mềm mại của nàng cũng dâng lên một luồng sinh cơ còn mạnh mẽ hơn, tụ hợp với sinh khí của cơ bát dịch, hóa thành một đạo linh căn giữa hai người, hấp thụ tiên thiên nhất mạch trong hư không. Nguyên thần của cơ bát dịch bị Ninh Thanh Hề kéo đi, tiến vào một nơi mờ mịt không dấu vết, trong hoảng hốt cảm nhận được một tia cơ biến của tạo hóa vận hành, dòng sông vận mệnh sâu thẳm từ đó mở ra với hắn. Trong chớp mắt, Trường Sinh Thần Tàng và Thiên Cơ Thần Tàng đồng thời mở ra. Thiên Cơ Thần Tàng mở ra. Cơ bát dịch cảm thấy chỉ cần một ý niệm trong lòng, hắn có thể biết được tất cả những gì mình muốn biết. Hoa mai dịch số đến đây cuối cùng cũng đã tiến thêm một bước. Tâm dịch vận chuyển, lại phát hiện có một luồng lực lượng vô hình ngăn cản tất cả tinh thần của hắn, không thể nhìn trộm dòng sông vận mệnh, cơ biến của thiên đạo. Là lực lượng của phong ấn. Tâm có điều ngộ ra, ngẩng đầu nhìn thế giới trống rỗng, cơ bát dịch cảm nhận được một đầu lưỡi ẩm ướt chui vào miệng mình, một cảm giác mềm mại trơn bóng khơi dậy huyết khí đang thiêu đốt của hắn. Cúi đầu chỉ thấy đôi mắt đẹp của Ninh Thanh Hề nhắm chặt, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ ửng hồng, một đôi tay ngọc mềm mại không xương ôm chặt lấy eo hắn. Thân thể hai người không một kẽ hở dán vào nhau, cơ bát dịch thậm chí có thể cảm nhận được hai luồng mềm mại trên ngực nàng đang nhấp nhô. Nguyên tinh của hai người thông qua khẩu khiếu đang thân mật kết hợp, không ngừng giao hội, tuần hoàn lưu chuyển trong đạo thể của cả hai. Thông qua sức mạnh của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, cơ bát dịch cảm nhận được một luồng sinh cơ bàng bạc và một luồng khí bản nguyên tựa như lúc trời đất mới khai mở trong cơ thể mỹ nhân trong lòng. Nhờ vậy, hai người ngay trong lần đầu tiên song tu đã có thể công thành viên mãn, ngưng kết đỉnh lô hư không, luyện hóa Nhật Hồn Nguyệt Phách thành chân thủy, từ đó hấp thu tiên thiên nhất mạch từ trong hư không ngay giữa phong ấn. Môi lưỡi hai người cuốn quýt lấy nhau, giống như dây leo quyện chặt không rời. Hàng mi Ninh Thanh Hề khẽ rung, hé ra một khe nhỏ, thấy ánh mắt sáng rực của cơ bát dịch đang nhìn chằm chằm vào mình, liền vội vàng nhắm lại đôi mắt đẹp, vẻ ửng hồng trên mặt đã lan đến cả vành tai trong suốt. Cơ bát dịch giả vờ như không biết, không ngừng trêu đùa dục vọng của mỹ nhân trong lòng. Hai mắt lại mở ra, tỉ mỉ thưởng thức người ngọc đang tỏa ra mị thái vô tận trong vòng tay. Đôi tay đang ôm lấy vòng eo thon của nàng bắt đầu di chuyển, làm cho thân thể ngọc ngà của Ninh Thanh Hề rung lên từng đợt, toàn thân lông tơ dựng đứng, băng cơ ngọc cốt căng cứng, thể hiện sự căng thẳng và bất lực trong lòng nàng. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ ngọc phấn nộn của nàng, cảm giác mềm mại như lụa, trơn láng như ngọc, men theo chiếc cổ xuống dưới, luồn vào trong cổ áo của bộ đạo bào trắng tuyết. Chạm đến phía trên xương quai xanh tinh xảo, người ngọc trong lòng run rẩy càng thêm lợi hại, dường như bắt đầu giãy giụa, nhưng cơ bát dịch lại không đi xuống thêm nữa, như thể bị xương quai xanh hấp dẫn, tay trái không ngừng di chuyển, cảm nhận làn da trắng như tuyết, miệng màng như băng ngọc của nàng. Dần dần, thân hình Ninh Thanh Hề ổn định lại, phản phất đã thích ứng với sự vuốt ve như vậy, chỉ có điều hai mắt nhắm chặt hơn, giống như đang bịt tai trộn chung. Khẩu khiếu vẫn kết hợp chặt chẽ, chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt phấn nộn đáp lại kịch liệt, khiến cơ bát dịch cũng không nhịn được mà liên tiếp bại lui. Trong lòng thầm buồn cười, tay trái luồn vào trong bộ đạo bào trắng tuyết của nàng đột nhiên đi xuống, nắm lấy một khối mềm mại, căng đầy, cảm giác mềm mại, trắng mịn, non nớt. Trong nháy mắt, cơ bát dịch cảm giác được cả thân thể ngọc ngà của người trong lòng như bị trúng cấm chế, đứng im bất động. Giống như một pho tượng được đúc bằng bạch ngọc, dường như đã bị kinh hãi tột độ. Bộ đạo bào trắng tuyết dưới sự vuốt ve của cơ bát dịch dần dần nới lỏng, để lộ ra một đôi gò bồng đảo tròn trịa, trắng nõn, hai điểm hồng hào nhô lên, khiến hắn không ngừng vuốt ve, xoa nắng. Tay kia lại không nhịn được mà cởi giải lụa trắng bên hông nàng, không thể chờ đợi được muốn chiêm ngưỡng thân thể trần trụi mê người của người ngọc. Dường như có chút vội vàng, Ninh Thanh Hề vào lúc này đã tỉnh táo lại, đôi bàn tay ngọc đang ôm hắn rụt về, đè lên tay phải của Cơ Bác Dịch đang hành động bên hông nàng, ngăn cản dục vọng tiến thêm một bước của hắn. Đôi mắt đẹp mở ra, trong ánh mắt long lanh mang theo một tia cầu khẩn, dường như đang khẩn cầu Cơ Bác Dịch rằng vẫn chưa đến lúc. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng từ trong mị lực kinh người của người ngọc tỉnh táo lại, chém đứt dục vọng trong lòng, hai mắt khôi phục vẻ thanh minh trong suốt. Không biết từ lúc nào, khẩu khiếu giữa hai người đã tách ra, đôi môi phấn nộn của Ninh Thanh Hề hiện lên những vệt sáng bóng, hàm răng trắng như tuyết khẽ mím lại, vô cùng mê người. Vẻ hơi sưng đỏ cho thấy lần song tu này kéo dài rất lâu. Chiếc cằm cong duyên dáng cúi xuống, vẻ ửng hồng trên mặt Ninh Thanh Hề đã lan khắp toàn thân, trong sự e thẹn, nàng không dám nhìn thẳng vào hắn. Cơ Bác Dịch lại khẽ cười, tay trái từ trên khối mềm mại kiều nộn của nàng nâng lên, hai tay khép lại bộ đạo bào trắng tuyết đã nới lỏng, che đi phong cảnh xinh đẹp trước ngực mỹ nhân. Thắt lại dải lụa trắng đã cởi, sau đó nhẹ nhàng kéo người ngọc vào lòng mình, ngửa mặt nằm trong không gian phong ấn. Không ngờ chỉ mới lần đầu tiên vận hành Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, ta đã mở ra Trường Sinh Thần Tàng và Thiên Cơ Thần Tàng, Thanh Hề nàng chính là phúc tinh của ta đó. Thiên Đồng Tinh trong hàng tỷ ngôi sao, cũng là một phúc tinh có tiếng, Cơ Bác Dịch nói như vậy, có thể coi là có lý có cứ. Ninh Thanh Hề nằm trên người Cơ Bác Dịch, khẽ thở, một luồng hương thơm như hoa lan trong cốc sâu tràn ngập khoang mũi miệng hắn, làm trong lòng hắn ngứa ngáy, suýt nữa không nhịn được mà lại động thủ. Thanh Hề cũng là nhờ đạo huynh mà mở ra được tầng thứ hai của Trường Sinh Thần Tàng, thọ nguyên tăng nhiều. Hơn nữa đối với đại đạo thần tàng cũng mơ hồ có lĩnh ngộ, nghĩ rằng sau khi rời khỏi thế giới thiên đế, bế quan mấy năm là có thể có thành tựu. Trong giọng nói của Ninh Thanh Hề ngoài vẻ trong trẻo trước sau như một, còn có thêm một tia mềm mại đáng yêu không thể tả, giống như thiếu nữ mới biết yêu, lòng dạ rối bời. Thanh Hề thật lợi hại, tư chất của ta dù được coi là tuyệt đỉnh, nhưng so với nàng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dù bây giờ đã mở ra sáu đại thần tàng, nhưng vẫn không thể vượt qua được rào cản của đạo cơ thất chuyển. Không biết khi nào mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo thần tàng. Đạo cơ thất chuyển cần phải tu thành lĩnh vực, cùng thiên địa cộng hưởng. Cơ Bác Dịch trong thế giới thiên đế dựa vào uy lực của tiên thiên tám kiếm, có thể cùng lực lượng của thế giới động thiên này cộng hưởng hình thành một lĩnh vực tiên thiên bát quái. Nhưng nếu ra khỏi thế giới thiên đế, lĩnh vực này e rằng sẽ không thể sử dụng được nữa. Tu vi sẽ dừng lại ở đạo cơ lục chuyển, không thể nào so sánh với Ninh Thanh Hề. Đạo huynh hà tất phải tự coi nhẹ mình. Lĩnh vực chỉ là một tiểu thiên địa do động thiên hạt giống kéo dài ra, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định có thể tu thành. Thanh Hề năm đó dù có sư phụ giúp đỡ, cũng phải mất hơn 3 năm mới bước qua được cửa ải này. Nghe lời an ủi dịu dàng của Ninh Thanh Hề, Cơ Bác Dịch cười khổ một tiếng, cũng không giải thích thêm. Tình huống của hắn khá đặc thù, thế giới động thiên đã bị chuyển hóa thành chưởng trung Phật quốc, có thể đi đến 3.000 đại thế giới, nhưng lại mất đi lực lượng khống chế. Trong lòng hắn quyết định, nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ và luyện tập pháp môn mộng trung chứng đạo, trong lần luân hồi trong mộng tiếp theo sẽ đột phá vào đạo cơ thất chuyển, chính thức tu thành lĩnh vực. Trong đạo thể của Thanh Hề có một luồng tiên thiên nhất mạch tinh thuần, không biết nàng tu luyện môn thiên công nào trong thất bảo diệu thư của Phương Thống Sơn. Phương Thống Sơn có truyền thừa từ một trong chín mạch của Huyền Tông, trên thất bảo diệu thư ghi lại 7 môn thiên công vô thượng, nghe nói là do Thiên Hoàng Huyền Chân ngộ ra từ 7 môn chân truyền của Thương Thiên, mỗi một môn thiên công đều dùng để khắc chế một mạch chân truyền của Thất Thiên Ma Môn. Năm đó khi Mang tộc xâm lược, Ma môn truyền thừa của Thương Thiên khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Mặc dù sau trận chiến Thiên Hoàng không truy cứu, nhưng lại lo sợ bọn họ sẽ trỗi dậy trở lại. Vì vậy đã sáng tạo ra Thất Bảo Diệu Thư để khắc chế Thương Thiên thất tuyệt. Công pháp này sau khi lưu truyền vạn năm trong Huyền Tông đã tạo thành đạo thống của Phương Thống Sơn. Thất Bảo Diệu Thư do Thiên Hoàng Huyền Chân sáng tạo quả thực tinh diệu phi phàm, đã áp chế ma môn suốt mấy nghìn năm không ngóc đầu lên được. Nếu không phải sau này xuất hiện một vị hoàng đế kinh tài tuyệt diễm không kém Thiên Hoàng, chỉnh hợp và sửa chữa Thương Thiên thất tuyệt, hơn nữa còn hợp nhất thất tuyệt, thành tựu thiên nhân đạo quả vô thượng, cưỡng chế phá giải sự khắc chế của Thất Bảo Diệu Thư đối với Thương Thiên thất tuyệt, thì e rằng Thất Thiên Ma Môn bây giờ vẫn không ngẩng đầu lên được trước mặt Phương Thống Sơn. Tuy nhiên, Thất Bảo Diệu Thư tuy đã bị hoàng đế phá giải, nhưng vẫn là bảo điển thiên công vô thượng nổi tiếng của Côn Hư giới. Phương Thống Sơn và Tà Nguyệt Động dùng công pháp này để xưng hùng tại Côn Hư giới, lần lượt là một trong ngũ đại thánh địa và ngoại đạo cửu phái, có thể thấy sự bất phàm của nó. Đạo huynh đoán sai rồi. Tiên thiên tinh khí trong cơ thể Thanh Hề không phải do tu luyện Thất Bảo Diệu Thư mà có, mà là bẩm sinh đã có. Trong lời nói của Ninh Thanh Hề mang theo nụ cười nhẹ nhàng, dường như rất vui vẻ. Trong đầu Cơ Bác Dịch đột nhiên lóe lên một tia linh quang, có chút không dám tin nói. Chẳng lẽ Thanh Hề nàng là tiên thiên đạo thể? Trong truyền thuyết, tiên thiên đạo thể trời sinh gần gũi với đạo, trong cơ thể có một luồng tinh hoa khí tiên thiên bản nguyên nhất từ lúc trời đất mới khai mở, chính là đỉnh lô vô thượng mà bất cứ ai cũng khao khát. Chẳng trách hai người họ chỉ mới lần đầu song tu đã có thể đạt đến cảnh giới vô thượng viên mãn, chỉ dựa vào một khiếu mà có thể tránh được phong ấn của thánh nhân đạo âm, hấp thu tiên thiên nhất mạch từ trong hư không. Hóa ra là vì có tiên thiên tinh khí trong cơ thể nên Thanh Hề là mồi dẫn, lại thêm kết cục song tinh đồng cung hoàng mỹ của hai người, như thế mới dễ dàng hoàn thành lần song tu đầu tiên của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết. Xem ra, ta quả thực đã nhặt được báu vật rồi. Cơ Bác Dịch vuốt ve mái tóc mềm mại thơm ngát của Ninh Thanh Hề trước ngực, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ đang cúi gằm của nàng lên, hai cặp mắt đối diện nhau, trong ánh mắt lộ ra từng sợi tơ tình, tinh khí trong cơ thể bị hấp dẫn lẫn nhau, không nhịn được nữa mà say đắm hôn xuống. Trong một tiếng thở gấp, người ngọc trong lòng Vương chiếc lưỡi phấn nộn ẩm ướt, cùng Cơ Bác Dịch cuốn quýt, tinh khí chân nguyên trong cơ thể dung hội thành một, nguyên thần hình thành đỉnh lô hư không, luyện hóa Nhật Hồn Nguyệt Phách. Trong cơn mơ màng, hai người ở trong phong ấn không biết trời đất biến hóa, Nhật Nguyệt xoay vần. Khí tức trong cơ thể ngày càng cường thịnh, tinh khí rực rỡ như sông dài mênh mông thông qua khẩu khiếu của hai người tuần hoàn không ngừng, đã thông từng kinh mạch, khiếu huyệt trong thân thể họ. Cơ Bác Dịch trước đây cho rằng thái âm tiên thể của mình đã là cực hạn của đạo thể, không thể nào trở nên hoàn mỹ hơn được nữa. Nhưng sau khi thông qua song tu để tìm hiểu tiên thiên đạo thể của Ninh Thanh Hề, hắn mới phát hiện rằng đó chỉ có thể nói là cực hạn của hậu thiên, chứ chưa bước vào cảnh giới tiên thiên thái âm. Đạo huynh, muốn thể ngộ cảnh giới đầu tiên của đại đạo thần tàn, nhất định phải lĩnh ngộ tiên thiên đạo thể, dùng thân người diễn biến tiểu thiên. Nhân cơ hội này ưm. Lời Ninh Thanh Hề còn chưa nói hết, đôi môi phấn nộn lại bị Cơ Bác Dịch ấn lên chặn lại, không thể nói được những lời tiếp theo. Chỉ có thể đắm chìm trong diệu cảnh vô thượng của song tu. Thế giới trống rỗng vẫn như vậy, vô biên vô hạn, trên dưới bốn phương đều tĩnh mịch. Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề đắm chìm trong sự ảo diệu của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, tinh khí rực rỡ không ngừng lưu chuyển, khiến khí tức của hai người ngày càng cường thịnh. Vì không biết rốt cuộc cần lực lượng mạnh đến mức nào mới có thể đánh rơi phong ấn ra khỏi hư không, nên hai người không ngừng tích lũy lực lượng vượt qua giới hạn của bản thân. Một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, khẩu khiếu giao hòa, toàn thân tràn ngập một luồng uy thế vô hình, làn da trắng trong suốt tỏa ra tử khí ẩn hiện, giống như mây tí mới sinh, tươi thắm thành cảnh. Nam tuấn mỹ thanh dật, nữ thanh lệ như tiên, ôm nhau hôn môi, tứ chi cuốn quýt, hai người cứ như vậy không biết đã bao lâu. Trong một lần song tu, nguyên thần của Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề giao hòa, đột nhiên tiến vào một cảnh giới thần bí nào đó, vì vậy thân thể giữ nguyên bất động, như đi vào cõi tiên hư không, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Hai người hòa làm một thể, nguyên thần trong suốt, thần ý giao nhau, cảm nhận được sự sinh tử của vạn vật trong hư không, sự diễn biến của đại đạo. Bầu trời cao khác hẳn mặt đất, rộng lớn vô ngần, khiến Cơ Bác Dịch nghi hoặc không biết mình đã đến nơi nào. Nhưng cảm giác cảnh đẹp rộng lớn trước mắt làm hắn lòng vui mắt sướng, tinh thần bay bổng. Đừng phân tâm, hãy cẩn thận thể ngộ. Tâm ngữ của Ninh Thanh Hề rơi vào nguyên thần hắn, khiến hắn thu liễm tâm thần, cẩn thận quan sát trời đất rộng lớn trước mắt. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng sấm nổ lớn, phong vân cuồn cuộn, vạn dặm trường không mây đen tụ hợp, Nhật Nguyệt vô quang, từng đạo tia chớp xé toạc mây trời, như rắn vàng loạn vũ, soi sáng bầu trời lúc sáng lúc tối. Tiếng sấm nối tiếp nhau không ngừng, hàng vạn tiếng như một, đồng thời bộc phát, chấn động khắp nơi. Sấm sét kéo dài không lâu, lại nổi lên lốc xoáy cuồng phong. Sau cơn bão, một luồng nóng bỏng vô hình bao phủ trời đất, làm hắn phản phất như đang ở trong một lò luyện lớn của thiên địa, thống khổ không chịu nổi. Phía trước, đại địa sơn xuyên nứt toát, phun ra địa hỏa vạn trượng, dung nham chảy tràn. Cảm giác nóng bỏng khiến hắn không nhịn được mà trốn vào một nơi râm mát trong trời đất, hàn khí âm u từ dưới đất xộc lên. Bên tai trống vắng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước len ken. Nhưng chính vào lúc này, trời đất đảo lộn, bầu trời xanh mênh mông hóa thành vực sâu không đáy, hắn bắt đầu không ngừng rơi xuống, dường như sắp rơi vào cửu u địa ngục. Bất động như núi, vạn pháp giai không. Bên tai truyền đến một tiếng thì thầm, trong thanh âm ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn thần bí, giống như thiên đế cao cao tại thượng, khống chế chư thiên luân hồi, chấp chưởng sinh tử vạn vật. Trong chớp mắt, thần thông điệp sơn tượng khắc sâu trong lòng Cơ Bác Dịch vận chuyển, cả người hắn hóa thân thành một ngọn bất chu sơn chống trời đỡ đất. Bất kể trời đất xoay chuyển thế nào, sấm sét mưa móc gió sương dung nham va đập ra sao, hắn vẫn sừng sững bất động. Linh cơ chấn động, thần trí chợt thanh, muôn vàng ảo giác đột nhiên biến mất. Cơ Bác Dịch chính vào lúc này tỉnh lại. Hai mắt mở ra, cùng lúc đó, đôi mắt đẹp của Ninh Thanh Hề cũng nhìn sang, trong mắt lộ ra từng sợi tình ý và quan tâm. Khẩu khiếu tách ra, cả hai đều thở ra một hơi dài, sau đó nhìn nhau mỉm cười. Một người cười lớn, một người cười khẽ. Ha ha ha, không ngờ Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết lại tinh diệu đến thế, lúc nàng lĩnh ngộ đại đạo thần tàn, ta cũng có thể theo đó mà cảm nhận được một lần huyền bí của tạo hóa hư không tìm sinh lộ. Chỉ tiếc là ta vẫn chưa tu thành lĩnh vực, nếu không cũng có thể giống như nàng, tiến vào đạo cơ bát chuyển, mở ra cảnh giới đầu tiên của đại đạo thần tàn. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Thanh Hề khẽ cười, trông rất vui vẻ, thân thể ngọc ngà dựa sát vào, tựa lên vai Cơ Bác Dịch, nét phong tình vũ mị giữa đôi lông mày đen có thể khiến bất cứ ai cũng phải động lòng. Cơ Bác Dịch ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, trên mặt hiện lên một niềm vui nhàn nhạt, dù sao đi nữa, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để họ phá cấm. Bấm ngón tay tính toán, sắc mặt hắn lại cứng đờ. Nào ngờ, đã 3 năm trôi qua. Trong tiếng thở dài khe khẽ, một đôi tay ngọc mềm mại nâng khuôn mặt hắn lên, giống như đang an ủi những dao động trong lòng hắn. Ta không sao, nghỉ ngơi cho tốt một chút, đợi Thanh Hề quen thuộc với lực lượng của đạo cơ bát chuyển xong, chúng ta sẽ liên kết kinh mạch, hợp lực đánh rơi phong ấn ra khỏi hư không. Đến lúc đó ta sẽ dùng tâm dịch để suy tính cách phá vỡ tầng cấm chế cuối cùng. Ở nơi này lâu như vậy, nếu không có Thanh Hề ở bên cạnh, e là ta đã sớm phát điên rồi. Đôi mắt Cơ Bác Dịch trong trẻo, trong 3 năm qua, những dao động tâm cảnh do nhiều lần luân hồi tạo thành đã dần được vuốt phẳng dưới diệu pháp của song tu. Thông qua tu luyện Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, hắn đã thể ngộ được một lần diệu cảnh thần bí khi đại đạo thần tàng mở ra, trong lòng cũng mơ hồ có chút hiểu ra về cách sử dụng pháp môn mộng trung chứng đạo, chỉ chờ ra khỏi thế giới thiên đế, bế quan nghiệm chứng. 3 ngày sau, Ninh Thanh Hề chỉ thử nghiệm một chút lực lượng của đạo cơ bát chuyển, liền bắt đầu dùng phương pháp phá cấm của Phương Thống Sơn để vạch ra cấm chế hư không của thánh nhân đạo âm và hội tụ nó lại thành một điểm. Nhìn quang đoàn cỡ nắm tay trước mắt, tâm tư Cơ Bác Dịch bình tĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh, hoa mai dịch số vận chuyển, đối với phương pháp phá cấm đã hiểu rõ trong lòng. Đạo huynh, chỉ cần chúng ta hợp lực đánh nát cấm chế hư không, quan kén sẽ có thể một lần nữa rơi vào thế giới thiên đế. Giọng nói trong trẻo của Ninh Thanh Hề kéo Cơ Bác Dịch ra khỏi trầm tư, trong mắt lộ ra một tia cảm xúc không rõ, hắn nắm lấy bàn tay ngọc trắng mềm mại của gia nhân bên cạnh. Má nàng ửng hồng, tự giác ngẩng đầu, đôi môi hồng hé mở, thở ra luồng thơm ngát lan tỏa quanh mũi miệng Cơ Bác Dịch. Nhẹ nhàng hôn xuống, tinh khí trong cơ thể đã tuôn vào trong người gia nhân, Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết tự động vận chuyển, đỉnh lô trong hư không hiển hiện, chân hỏa được kích phát, một luồng sức mạnh to lớn vô hình bắt đầu chấn động ra. Cả thế giới phong ấn dường như cũng đã nhận ra ý đồ của hai người, khẽ run rẩy, vô số cấm chế hiện ra, lấp lánh ánh sáng sáng tối bất định hướng về hai người đánh tới, giống như những con bướm, xinh đẹp dị thường. Quang đoàn do cấm chế hư không ngưng tụ mà thành tỏa ra một luồng hào quang màu bạc trắng, giống như ánh sáng rực rỡ nhất trên thế gian, ánh sáng chói mắt đó ẩn chứa vẻ đẹp kinh người, còn rực rỡ hơn cả những vì sao băng trên vòm trời vũ trụ. Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề chỉ cảm thấy chân nguyên tinh khí trong cơ thể mình rục rịch, bị cấm chế đóng cửa dẫn động, dường như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Điều này đại biểu cho việc lực lượng của phong ấn bắt đầu dần dần cường thịnh, nếu không phá trừ cấm chế hư không trước khi nó đạt đến cực hạn, chân nguyên tinh khí mà hai người họ đánh ra cũng sẽ bị quang kén hấp thu, gia cố cấm chế. Lần này nếu thất bại, lần sau họ có lẽ sẽ cần 30 năm thời gian mới có thể tích lũy đủ lực lượng để phá trừ thánh nhân đạo âm. Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự tin tưởng và cổ vũ. Hai tay hợp lại, thân hình hai người cũng đã dán chặt vào nhau, không một kẽ hở. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hai người sinh ra cộng hưởng, nguyên thần giao hòa hình thành chân hỏa vô hình bắn ra từ đỉnh lô trong hư không, vô tướng không âm, vô pháp vô hình. Giống như không tồn tại bất kỳ ngọn lửa nào trên đời, nhưng Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề lại có thể thấy rõ ràng, Nhật Hồ Nguyệt Phách không ngừng lao vào đỉnh lô trong hư không, làm cho chân hỏa vô hình thiêu đốt càng thêm kịch liệt, thiêu hủy và luyện hóa từng tấc quang đoàn do cấm chế hư không biến thành. Đây là hư vô chi hỏa chỉ có thể tu luyện được bằng Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, nó dùng tiên thiên nhất mạch trong hư không làm nguyên liệu, hấp thu bản mệnh tinh nguyên của hai người mới có thể thiêu đốt ra được chân hỏa vô thượng. Tuy không nằm trong 7 loại tiên thiên chân hỏa, nhưng sự thần diệu của nó lại không hề thua kém. Ngọn lửa này am hiểu nhất chính là nung chảy những vật vô hình, như nguyên khí, cấm chế, một khi gặp phải hư vô chi hỏa, sẽ nhanh chóng bị phá diệt và tan rã. Hai người thấy cấm chế hư không dần dần ảm đạm tiêu tán, tinh khí chân nguyên tuần hoàn qua khẩu khiếu càng thêm nhanh chóng, thôi phát uy lực của hư vô chi hỏa đến cực hạn. Cách một tiếng, các cấm chế bay lượn trong cả thế giới trống rỗng trong chớp mắt đã tan vỡ hơn một nửa, đột nhiên một trận chấn động, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy mình như đang nhảy từ một thế giới này sang một thế giới khác. Chúng ta thành công rồi. Trong lòng buông lỏng, khẩu khiếu cũng đã tách ra, hư vô chi hỏa theo đó tan đi. Trong cơn kích động, hắn bắt đầu cảm nhận thế giới bên ngoài cấm chế. Ninh Thanh Hề xuất thân từ Phương Thống Sơn, là thánh địa đệ nhất về cấm chế trận đạo trong thiên hạ, có một môn tuyệt học tên là phá cấm tâm nhãn, có thể nhìn thấu cấm chế, nhìn thẳng vào bản nguyên. Cơ Bác Dịch đã dung hợp môn tuyệt học này vào thiên tử vọng khí thuật của mình, nâng cấp môn phụ trợ tuyệt học này lên một tầm cao mới. Lần này vận chuyển, thế giới trống rỗng trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt, hiện ra hoàn cảnh bên ngoài. Thế giới thiên đế vẫn như vậy, vạn dặm trời quang, không còn tinh tú, có lẽ là do lực lượng của thiên đế Quang Huy mà hắn triệu hồi ra quét ngang trời đất vẫn chưa biến mất, trước mắt là một mảnh đất hoang vu rộng lớn, không một chút sinh cơ, không một màu xanh. Nếu không có ai, chẳng lẽ chúng ta phải ở trong phong ấn này cả đời? Tầng cấm chế cuối cùng của thánh nhân đạo âm cần phải được giải từ bên ngoài, cho dù Ninh Thanh Hề là đệ tử của Tư Không Khuynh Thành, cũng không có cách nào phá vỡ quy tắc sắc này. Hai người vốn nghĩ rằng, sẽ dùng tâm dịch để truyền đạt thủ pháp phá cấm cho người bên ngoài, tìm cách ra ngoài trước rồi tính. Lại không ngờ, nhìn ra ngoài lại là một cảnh tượng hoang vu, không một bóng người. Đôi mày thanh tú của Ninh Thanh Hề khẽ nhíu lại, dường như đang phiền não, Cơ Bác Dịch nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, an ủi. Đừng lo lắng, cùng lắm thì lại đợi 3 năm nữa, chỉ cần ở cùng nàng, bất cứ nơi nào cũng là tiên cảnh. Có lẽ là vì không thường nghe những lời như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Ninh Thanh Hề hiện lên một mảng ửng hồng lớn, cúi đầu không dám đối mặt với ánh mắt của Cơ Bác Dịch. Hắn thấy nàng cúi đầu, nụ cười trên mặt thu lại, trong lòng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, hy vọng tìm ra một chút dấu vết. Đợi đến khi hắn vô thức ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như đã thấy một thứ gì đó không nên xuất hiện ở đây. Điều này sao có thể? Sự bất thường của hắn cũng thu hút sự chú ý của Ninh Thanh Hề, mặc kệ sự e lệ, nàng cũng ngẩng đầu quan sát bầu trời phía trên. Biểu cảm kinh ngạc tương tự hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lệ của nàng, dường như cũng đang kinh ngạc trước sự vật trước mắt. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Giữa không trung, một tấm bia đá khổng lồ sừng sững, trong một mạc mà tự nhiên, tựa như những tấm bia đá từng thấy khi mới bước vào thế giới thiên đế. Tấm bia đá này có hình dáng y hệt tấm bia ở lối vào, cao đến 9 trượng 9, trông dày dặn và hùng vĩ. Điểm khác biệt duy nhất là trên bề mặt tấm bia khổng lồ này không hề có kinh văn thiên đế, chỉ là một mặt phẳng nhẵn bóng. Ninh Thanh Hề vừa nhìn thấy tấm bia đá này, lập tức nhớ ra lai lịch của nó, đây là bia đế thiên tôn sao. Trong truyền thuyết, đây là chí bảo của cấm chế thần thông thiên đế, một tấm bia đá ghi lại đại đạo vô thượng. Cơ Bác Dịch nghe vậy, sắc mặt không đổi, nhưng ánh sáng trong mắt càng sâu hơn, hắn vận sức mạnh của phá cấm tâm nhãn đến cực hạn, muốn nhìn thấu hư thực của tấm bia đá này. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề thoáng biến sắc. Hiển nhiên, họ không ngờ người đầu tiên gặp phải lại là hắn. Hắc, không ngờ lại có kẻ rơi vào kết cục giống như ta. Phương Thanh Hoa vẫn ngạo nghễ như trước, lời nói thẳng thắn đặc trưng của một kiếm tu, ngươi cũng sống sót sau lùng đế quan huy hoàng đó à, kẻ nào cũng có thể chết, nhưng ta thì tuyệt đối không. Cả thiên đế cũng không thể khiến ta chết. Vậy sao ngươi lại ra nông nỗi này? Ở trong tấm bia đá vui vẻ lắm sao? Thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch đã nhìn thấu bề mặt của bia đế thiên tôn. Đây là một tấm bia hư ảo được tạo nên hoàn toàn từ cấm chế, cũng giống như thánh nhân đạo âm, có thể phong ấn người khác vào trong. Nhưng hắn thực sự không tin Phương Thanh Hoa lại tự phong ấn mình vào trong cấm chế. Ngươi lại không biết chuyện này sao? Là thật. Lời của Phương Thanh Hoa khiến Cơ Bác Dịch nhíu mày, dường như việc hắn bị phong ấn có liên quan đến y. Một bên, Ninh Thanh Hề đã nhìn ra chi tiết của tấm bia đá, đây là một cấm khí. Cái gọi là cấm khí chính là một loại pháp khí thần thông của luyện khí tu sĩ. Họ dùng cấm chế vô hình để ngưng tụ thành hình dạng của một món đồ, nhờ đó mà uy lực của cấm chế có thể được truyền lại hàng vạn năm. Món cấm khí này lại mang hình dáng của bia đế thiên tôn trứ danh, nói cách khác, nó hẳn là cấm khí được hình thành từ cấm chế do chính thiên đế tôn thi triển. Trong lúc đại chiến nhất thời sơ suất, bị một mụ điên kia phong ấn vào trong cấm khí thiên tôn này. Nhưng ả cũng chẳng được lợi lộc gì, bị ta chém 3 nhát kiếm, không có vài năm thì đừng mong hồi phục. Phương Thanh Hoa vừa dứt lời, trên tấm bia đế thiên tôn bỗng lóe lên kiếm quang rực rỡ. Vô số vết nứt chằng chịt hiện ra. Một bóng người áo xanh ẩn hiện giữa những khe nứt, đôi mắt trong veo nhìn xuống cái kén sáng bên dưới tấm bia. Dường như ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên qua bề mặt kén sáng, thấy rõ Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề bên trong không gian trống rỗng. Ngược lại là hai người các ngươi, thật khiến ta kinh ngạc. Trong tình huống đó mà lại có thể nghĩ ra cách dùng thánh nhân đạo âm để tự phong ấn, cao minh hơn ta nhiều. Phương huynh quá khen, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hiện tại đang bị nhốt trong này không ra được, không biết Phương huynh có thể giúp một tay không? Cơ Bác Dịch mặt trầm tĩnh, đối diện với đôi mắt trong veo của Phương Thanh Hoa, tiến lên một bước che chắn cho Ninh Thanh Hề. Cùng lúc đó, trí tuệ thần tàng trong đầu y vận chuyển, bắt đầu suy tính tính khả thi của việc này. Ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao giúp các ngươi được? Vừa nói xong, cấm khí thiên tôn đột nhiên bộc phát một luồng sáng cực mạnh, cưỡng chế dập tắt luồng kiếm khí rực rỡ. Những vết nứt chằng chịt cũng khép lại trong luồng sáng đó, khôi phục như cũ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Cơ Bác Dịch khó mà tin được đây là một tấm bia đá sắp vỡ nát. Phương huynh hà tất phải khiêm tốn? Theo ta thấy, chẳng bao lâu nữa Phương huynh sẽ phá được cấm khí thiên tôn này mà thoát ra. Đến lúc đó mong huynh ra tay tương trợ, giải cứu chúng ta khỏi phong ấn. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Phương Thanh Hoa trong cấm khí thiên tôn liền im lặng. Rõ ràng, suy đoán của Cơ Bác Dịch không sai. Cấm khí thiên tôn tuy lợi hại, nhưng vẫn không thể hoàn toàn phong bế được vị đại đệ tử kiếm tông này. Dù tấm bia đã khôi phục lại như thường, nhưng đôi mắt của Cơ Bác Dịch vẫn nhạy bén nhận ra khí tức ẩn chứa bên trong đã yếu đi một phần. Hắn đoán Phương Thanh Hoa đã tìm ra cách phá vỡ cấm khí thiên tôn. Có một nhân vật đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi như vậy giúp đỡ, Việc giải trừ phong ấn của họ hẳn không phải là vấn đề khó. Ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Thiên Đế Tôn là nhân vật cỡ nào, dù ta tự tin trong vòng 200-300 năm nữa sẽ đạt đến cảnh giới của ngài, nhưng hiện tại ta so với Tam Tông Thiên Hạ, chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Tấm cấm khí Thiên Tôn này, sau khi suy yếu đến một cực hạn nhất định sẽ tự khôi phục toàn bộ lực lượng. Nếu không thì 3 năm trước ta đã thoát ra đi tìm mụ điên kia tính sổ rồi. Dứt lời, để Cơ Bát Dịch tin tưởng, Phương Thanh Hoa bung toàn bộ kiếm khí rực rỡ trong cơ thể ra. Trên cấm khí Thiên Tôn, từng luồng kiếm quang sáng rực bắn ra, tựa như một quả cầu ánh sáng. Những khe nứt nhỏ li ti vỡ ra, giống như rễ cây lan tỏa khắp cả tấm bia đá khổng lồ. Trong luồng kiếm khí cuối cùng, cấm khí Thiên Tôn hoàn toàn vỡ nát thành những mảnh đá vụn, để lộ thân ảnh Phương Thanh Hoa bên trong. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng mạnh không thể tả nổi bừng lên, tựa như mặt trời giáng thế. Sắc mặt Phương Thanh Hoa đột nhiên tái nhợt. Như thể thời gian đảo ngược, cấm khí Thiên Tôn vỡ vụn lại một lần nữa khép lại thành một tấm bia đá khổng lồ hoàn chỉnh. Vô số cấm chế lưu chuyển trên đó, ánh sáng chập chờn, tỏa ra từng luồng khí tức khiến người ta kinh hãi, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước 3 phần. Đây là cấm khí được tạo thành từ 3 đạo cấm chế vãng sinh, Quan Âm, Khuynh Thiên. Lợi hại thật, Thiên Đế Tôn không hổ là một trong Tam Tông Thiên Hạ. Ninh Thanh Hề, với thân phận là cao đồ của Phương Thống Sơn, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra 3 đạo cấm chế ẩn chứa bên trong tấm bia đá. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên một tia quang mang, chăm chú nhìn cấm khí Thiên Tôn, dường như muốn tìm ra những dấu vết cấm chế cao sâu hơn nữa. Ồ, Ninh sư muội cũng biết cách phá giải 3 đạo cấm chế này sao? Chỉ cần sư muội có thể giúp ta thoát khốn, cái kén sáng kia ta nhất định sẽ giúp các ngươi chém vỡ. Phương Thanh Hoa cả đời chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo, ngoài kiếm ra, không còn vật gì khác. Đối với những thứ ngoài kiếm đạo, hắn gần như có thể nói là không biết gì cả, luôn tôn thờ tín niệm một kiếm phá vạn pháp đến cực hạn. Nào ngờ lại gặp phải thứ không thể phá vỡ bằng kiếm của mình. Sau khi không thể dùng sức mạnh để giải quyết, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhốt trong cấm khí Thiên Tôn suốt 3 năm. Nếu không phải sau khi tu thành cảnh giới thứ 2 của đại đạo thần tàng, tâm cảnh của hắn đã thu liễm đi rất nhiều, chỉ sợ bây giờ đã phát điên. Nếu tách riêng 3 đạo cấm chế này ra, Thanh Hề đều có tự tin chỉ dẫn cho Phương Huynh phá giải. Nhưng 3 đạo cấm chế trong cấm khí Thiên Tôn lại kết hợp hoàn mỹ thành một, chỉ sợ ta cũng lực bất tòng tâm. Lời của Ninh Thanh Hề khiến Phương Thanh Hoa thất vọng tràn trề, không khí lập tức trầm mặc. Ta biết Ninh sư muội đang giận ta vì đã từng nói lời bất kính với tông chủ Tư Không. Chỉ cần sư muội giúp ta phá vỡ cấm khí Thiên Tôn, sau khi ra khỏi thế giới Thiên Đế, ta sẽ đích thân lên Phương Thống Sơn tạ lỗi với tông chủ Tư Không, thế nào? Thời niên thiếu, Phương Thanh Hoa chính là hình mẫu hoàn hảo nhất của một kiếm tu, tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung. Sau khi quét ngang các đối thủ cùng lứa, hắn cực kỳ khó chịu khi người khác gọi mình là Khuynh Thành đệ nhị. Trong một lần cùng tông chủ kiếm tông đến Phương Thống Sơn làm khách, hắn đã chỉ thẳng vào mũi Tư Không Khuynh Thành mà nói, 100 năm sau, ta muốn người trong thiên hạ biết rằng, người ngay cả sách giày cho Phương Thanh Hoa ta cũng không xứng. Câu nói đó suýt nữa đã gây chiến giữa kiếm tông và Phương Thống Sơn. Tông chủ kiếm tông bắt Phương Thanh Hoa xin lỗi, hắn lại quay đầu rời khỏi đại điện, sau đó còn khiêu chiến đại đệ tử Phương Thống Sơn lúc bấy giờ là Cố Thanh Anh trên đảo Phương Trượng. Phương Thanh Hoa không chút nương tay, trong vòng 3 chiêu đã chém đứt cánh tay phải của Cố Thanh Anh, khiến y hổ thẹn tự sát. Nếu không có Tịnh Nguyệt lão đạo sau đó ra mặt hòa giải, và tông chủ kiếm tông không màng thể diện đích thân xin lỗi, chỉ sợ Tư Không Khuynh Thành đã phế luôn Phương Thanh Hoa ngay tại chỗ. Chuyện này tuy đã qua, nhưng lại khiến kiếm tông và Phương Thống Sơn, vốn là đồng môn Huyền Tông thánh địa, trở thành tử địch. Đệ tử hai phái mỗi khi ra ngoài thường xuyên xảy ra xích mích. Đây cũng là lý do vì sao 3 năm trước Ninh Thanh Hề lại ra tay với Phương Thanh Hoa một cách quyết đoán như vậy. Gã này trước kia gây họa quá nhiều, nếu không phải kiếm tông gia đại nghiệp đại, là đệ nhất thiên hạ tông phái, lại có Lý Thanh Đình, thủ lĩnh Tam Tông Thiên Hạ trấn áp 3 đạo, chỉ sợ hắn đã sớm bị kẻ ngứa mắt ngầm trừ khử rồi. Sau chuyện đó, Phương Thanh Hoa bị sư phụ nhốt vào tháp tỏa kiếm của kiếm tông, hy vọng có thể mài dũa thanh kiếm sắc bén vô song của hắn, khoác cho nó một vỏ kiếm. Chỉ là tháp tỏa kiếm cũng chỉ giam cầm được Phương Thanh Hoa 3 năm, 3 năm sau hắn đã phá quan mà ra. May mắn là, trong 3 năm này, hắn dường như đã có chút lĩnh ngộ, tính cách trở nên trầm ổn hơn nhiều, không còn kiệt ngạo như trước. Mấy năm sau đó, hắn càng không bước chân ra khỏi kiếm tông, chỉ luyện kiếm dưỡng tâm. Với tính cách kiêu ngạo của Phương Thanh Hoa, có thể hứa hẹn với Ninh Thanh Hề như vậy, rõ ràng là đã hạ quyết tâm rất lớn. Hoặc là nói, hắn đã thật sự trưởng thành, biết trời cao đất rộng. Nghe Ninh Thanh Hề kể lại ân oán giữa Phương Thanh Hoa và Tư Không Khuynh Thành, Cơ Bát Dịch không khỏi há hốc miệng. Y cuối cùng cũng hiểu được phần nào uy danh vô thượng của Phương Thanh Hoa 10 năm trước, cũng hiểu được vì sao Lý Thanh Đình lại không muốn nhận hắn làm đệ tử. Là người đứng đầu thiên hạ, e rằng ngài đã nhìn thấu tâm tính Phương Thanh Hoa có vấn đề, nếu nhận làm đệ tử sẽ rất phiền, nên thà từ chối trước để tránh rắc rối sau. Phương huynh, tại hạ hận không thể sinh ra sớm 10 năm để được chiêm ngưỡng quang huy vô thượng của huynh. Những lời này của Cơ Bác Dịch không phải là châm chọc, mà là lời phát ra từ tận đáy lòng. Chỉ cần Ninh sư muội chịu giúp ta cởi bỏ cấm khí thiên tôn, các ngươi muốn nói thế nào cũng được. Phương Thanh Hoa lại hiển nhiên coi lời của Cơ Bác Dịch là châm chọc, cố nén lửa giận trong lòng, kiên nhẫn nói. Đã như vậy, Phương huynh, mời huynh thề đi. Ninh Thanh Hề hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói rằng không thể giải được cấm khí thiên tôn. Đợi Phương Thanh Hoa phát thệ xong, trong mắt Ninh Thanh Hề thoáng hiện một tia giảo hoạt, nàng nói ra một câu khiến sắc mặt hắn cứng đờ, nhưng Thanh Hề cần một năm thời gian để chuẩn bị và suy diễn sơ hở của cấm khí thiên tôn. Cơ Bác Dịch thấy rõ Phương Thanh Hoa nhíu mày, một luồng sát khí vô hình xuyên qua tấm bia đá khổng lồ, sắc bén đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất hướng về phía kén sáng. Nhưng nó không thể xuyên qua được phong ấn của thánh nhân đạo âm, liền tiêu tán trên bề mặt kén sáng. Ninh sư muội, ngươi nói thật sao? Dù không rõ một năm có ý nghĩa gì, Cơ Bác Dịch vẫn không chút do dự đứng về phía Ninh Thanh Hề, che chắn ánh mắt đầy sát ý của Phương Thanh Hoa. Phương huynh, chúng ta đã đều phát thệ, cấm khí thiên tôn nhất định sẽ giúp huynh phá giải. 3 năm huynh còn chờ được, chỉ 1 năm thôi, chắc hẳn huynh cũng đủ kiên nhẫn chứ. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Ninh Thanh Hề nhẹ nhàng vung tay ngọc. Kén sáng tỏa ra hào quang trắng mút, ngăn cản tầm mắt của Phương Thanh Hoa, cách ly với thế giới bên ngoài. Thanh Hề, 1 năm này rốt cuộc có huyền cơ gì? Cơ Bác Dịch mỉm cười, tò mò hỏi người ngọc. Nhìn sắc mặt Phương Thanh Hoa, xem ra 1 năm này đối với hắn vô cùng quan trọng. Ninh Thanh Hề khẽ nhíu mày, lắc đầu, cuối cùng nói ra một sự thật khiến Cơ Bác Dịch kinh ngạc. Thủ đoạn của Thiên Đế Tôn quả nhiên cao tay. Mục đích của cấm khí thiên tôn này là để phế bỏ Phương Thanh Hoa, thành tựu cho Ngọc Thần Tiêu. Cùng lúc đó, cách nơi này ngàn dặm, một mỹ nhân trong trang phục nam tử đang đứng trên mặt hồ, gió nhẹ lướt qua. Mái tóc đen nhánh óng ả bay trong gió, mang theo từng sợi hương thơm lan tỏa khắp thế giới Thiên Đế. Ngọc Thần Tiêu đứng trên mặt hồ phẳng lặng như gương, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, gương mặt tinh xảo như ngọc lóe lên hào quang thần thánh, quanh thân tỏa ra một luồng huyền cơ tạo hóa. Dưới mặt hồ yên tĩnh, một con cá con đuôi ánh vàng kim lao vút lên như một lưỡi kiếm sắc bén, nhưng lại va phải một bức tường đồng vách sắt vô hình, mang theo một vòng bọc khí bay ngược xuống đáy hồ. Cả mặt hồ dường như được bao phủ bởi một thế giới vô hình. Trong hư vô mờ mịt, loáng thoáng có thể nghe thấy từng khúc ai ca của nhân đạo, chứa đựng sự biến thiên của nhân loại, ý niệm của chúng sinh, ngọn lửa của quang minh, ánh huy hoàng của tinh thần, vô số ánh sáng hội tụ trong thế giới vô hình ấy. Ngọc Thần Tiêu tựa như chúa tể của quang minh, quân vương của nhân đạo. Một bóng người màu lam nhanh như chớp lao đến bên hồ, nhưng không dám bước vào dù chỉ một bước. Ngọc Thần Tiêu cũng bị đánh thức ngay khi hắn đến, đôi mắt đẹp mở ra, một luồng sáng huy hoàng lóe lên rồi tắt, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén được cất vào vỏ, tích tụ sát ý cho lần xuất vỏ tiếp theo. Thế nào, dị bảo thứ tư bị ai lấy được rồi? Diệp Huyền Tuấn tú lịch lãm khẽ chắp tay với Ngọc Thần Tiêu, coi như chào hỏi, sau đó kể lại những gì mình thấy. Thái ngự của Thái Thượng Ma Tông đã xuất hiện vào phút chót, dựa vào thần thông Thái Thượng Vô Bại mà đoạt được chí bảo không vị từ tay nữ Nga của phái Quảng Hàn. Đó dường như là một món chí bảo phòng ngự, kết hợp với thần thông vô bại của Thái Ngự, chỉ sợ một đối thủ khó nhằn nhất đã xuất hiện. Diệp Huyền nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có sự lo lắng như trong lời nói. Bởi vì hắn tin tưởng vị đế nữ hoa trước mắt này nhất định có thể đánh bại mọi đối thủ, dẫn dắt ngoại đạo đi đến huy hoàng. Thái Thượng Vô Bại đúng là một thần thông bất thế, không thua kém thánh nhân đạo âm của Phương Thống Sơn. Chỉ có điều, dưới nhất niệm sinh vạn pháp của ta, bọn chúng chẳng qua là gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Gương mặt tinh xảo của Ngọc Thần Tiêu vẫn tự tin như vậy, dường như nàng không hề bị thương nặng như lời Phương Thanh Hoa nói. Lẽ nào 3 nhát kiếm của hắn không gây ra hậu quả như dự liệu? Hơn nữa, so với lúc trước khi vào thế giới Thiên Đế, khí cơ trên người nàng còn mạnh hơn 3 phần, gần như có thể sánh ngang với Phương Thanh Hoa ngạo nghễ đương thời. Rốt cuộc chuyện này có huyền cơ gì? Lẽ nào thật sự như lời Ninh Thanh Hề nói, việc cấm khí thiên tôn phong ấn Phương Thanh Hoa chỉ là một cái bẫy để thành tựu cho Ngọc Thần Tiêu sao? Diệp Huyền trong bộ trường sa màu lam đứng tựa bên bờ hồ, thần sắc bất động, chờ Ngọc Thần Tiêu ra chỉ thị tiếp theo. Dựa theo dự đoán của tên nhóc Dũng Kính Khảo kia, vị trí chí bảo tiếp theo là đoài, hẳn là dị bảo thuộc tính khí hậu, đối với chúng ta tác dụng không nhỏ. Ngươi thông báo cho nhân thượng nhân, bảo hắn mang nó về đây. Ngọc Thần Tiêu vừa dứt lời, Diệp Huyền gật đầu, thân ảnh màu lam phiêu hốt, sắp biến mất thì đột nhiên nghe thấy một câu hỏi. Gần đây ở chỗ chấn vị không xảy ra chuyện gì chứ? Mấy ngày trước trong lòng ta không hiểu sao lại hiện lên một tia hình ảnh. Diệp Huyền nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu, dường như nghĩ tới điều gì đó, do dự một lát rồi vẫn lắc đầu, tỏ vẻ mọi chuyện bình thường. Nhưng để đề phòng, hắn vẫn đưa ra ý kiến của mình, trong vòng 100 dặm quanh cấm khí thiên tôn đã có đại trận do tại hạ bố trí. Chỉ cần có người bước vào là tại hạ sẽ biết, gần đây mọi chuyện đều bình thường. Nếu Ngọc Sư tỷ lo lắng, có thể bảo dưỡng kính khảo dùng tử vi đấu số để dự đoán một chút. Trong thế giới thiên đế này, thuật thiên cơ của hắn xem như số 1 số 2. Gương mặt tinh xảo của Ngọc Thần Tiêu đột nhiên thoáng hiện một tia trào phúng, dường như không coi trọng Dưỡng Kính Khảo cho lắm. Hắn tuy nghe lệnh của đế tôn, nhưng tâm tư lại sâu nhất, những chuyện nói cho chúng ta biết chỉ sợ đã giấu đi phần mấu chốt nhất. Lời của hắn, có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Nghe lời Ngọc Thần Tiêu, Diệp Huyền gật đầu phụ họa. Hắn và Dưỡng Kính Khảo tuy giao tiếp không nhiều, nhưng vì chủng tộc khác biệt nên trong lòng luôn có một tia ngăn cách, đối với vị công tử của Tinh Cung Thiên Phủ này cũng không mấy thiện cảm. Tâm cơ của hắn quả thật rất sâu. Trong trận vây giết Phương Thanh Hoa, cuối cùng chỉ có một mình hắn sống sót, thủ đoạn và năng lực tính toán khiến người ta kinh hãi. Nếu không phải cơ sư để bất ngờ triệu hồi ra đế quan huy hoàng, khiến hắn không kịp chạy thoát mà bị trọng thương, chỉ sợ hắn cũng không ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta như vậy. Lời của Diệp Huyền lộ ra một thành kiến không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. Mấy ngàn năm qua, ba đạo tuy thỉnh thoảng có tranh chấp, nhưng vẫn có một điểm chung, đó là duy trì địa vị tối cao của nhân tộc. Dưỡng Kính Khảo, một kẻ nửa người nửa rồng, lại trở thành trưởng giáo tương lai của một trong chính phái ngoại đạo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tinh Cung tự lập phái dưới thời đế quân. Nếu không phải uy vọng của Hoa Thanh Ngư vẫn còn, cộng thêm lệnh của Thiên Đế tôn rằng chính phái ngoại đạo không được can thiệp vào nội vụ của nhau, chỉ sợ không chỉ trong Tinh Cung, mà các đại phái khác cũng sẽ mượn cớ này để gây khó dễ. Mấy năm nay hắn ẩn mình, thương thế chắc cũng đã hồi phục kha khá. Sở dĩ không ra tay cướp đoạt chí bảo, ngoài lời cảnh cáo của ta, cũng là vì chưa đến thời điểm cuối cùng. Chỉ cần Thiên Đế Tiên Cung cuối cùng mở ra, hắn nhất định sẽ lộ bộ mặt thật của mình. Đến lúc đó, hy vọng Tinh Tôn thúc thúc đừng trách ta ngang ngược. Ngọc Thần Tiêu nói, trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, cả mặt hồ trong nháy mắt kết thành một lớp băng mỏng, tựa như lưu ly trong suốt, lạnh lùng mà xinh đẹp. Dường như nghĩ đến cái chết của Cơ Bác Dịch, một tia sầu muộn không thể hóa giải hiện lên trong mắt nàng. Chỉ cần thêm một năm nữa, Ngọc Sư tỷ là có thể chiếm đoạt tu vi của Phương Thanh Hoa, thành tựu cảnh giới thứ hai của Đại Đạo Thần Tàng. Đến lúc đó trong đám trẻ tuổi, không còn ai có thể cản được nhất niệm sinh vạn pháp của sư tỷ, muốn đối phó Dưỡng Kính Khảo còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lời của Diệp Huyền hé lộ một chút manh mối về cấm khí thiên tôn, nhưng sau khi hắn rời đi, Ngọc Thần Tiêu lại khẽ nhíu mày. Mấy ngày gần đây, trong lòng nàng luôn có một dự cảm không lành, giống như một thứ gì đó yêu quý bị cướp đi. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được dự cảm này đến từ đâu. Sớm biết vậy, đã tìm Thiên Thúc Thúc học một chút Bắc Cực Thần Sổ, cũng sẽ không như bây giờ. Chỉ có chút tu vi thiên cơ gà mờ. Trong lúc lẩm bẩm, Ngọc Thần Tiêu lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Nàng phun ra một ngụm máu mang theo kiếm khí sắc bén, xem ra ba nhát kiếm của Phương Thanh Hoa không phải là không có tác dụng. Nhưng nàng nào biết, trong lúc nàng chữa thương tĩnh dưỡng, tại chấn vị mà nàng cho là tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót, đã có biến hóa kinh thiên động địa. Đại trận của Diệp Huyền chỉ phòng ngoài mà không phòng trong, làm sao có thể nghĩ tới sẽ có người xuất hiện từ bên trong đại trận. Thời khắc Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề rơi ra khỏi hư không trong phong ấn của Thánh Nhân Đạo Âm, cũng chính là lúc lòng Ngọc Thần Tiêu bất định. Hơn nữa, cái đỉnh lô hình người mà nàng dùng để tìm hiểu cảnh giới thứ hai của Đại Đạo Thần Tàng, Phương Thanh Hoa, đã đạt được một thỏa thuận mà nàng tuyệt đối không muốn thấy với người mà nàng quan tâm nhất. Bên kia, Cơ Bác Dịch vẫn còn đang kinh ngạc khi nghe sự thật từ miệng Ninh Thanh Hề. Cấm khí thiên tôn được tạo thành từ ba đại cấm chế vãng sinh, Quan Âm, Khuynh Thiên. Trong đó vãng sinh tuần hoàn không ngừng, khiến Phương Thanh Hoa mỗi lần phá hoại tấm bia đến cực hạn, nó lại khôi phục nguyên trạng. Khuynh Thiên là cấm chế áp chế tu vi, khí huyết và thân thể của người bị phong ấn, trong Thánh Nhân Đạo Âm cũng có tầng cấm chế này. Chỉ có điều, món cấm khí mạnh mẽ xuất từ tay Thiên Đế Tôn này, mấu chốt thần diệu nhất lại là cấm chế Quan Âm. Cấm chế này là cấm pháp chí cao cấp bậc thần cấm, là một pháp môn siêu phàm có thể điều khiển thời gian. Quan Âm trôi ngược, phản bản về nguồn là tên đầy đủ của pháp môn này. Nghe đồn là một môn cấm pháp nghịch thiên do hoàng đế của Thất Thiên Ma Môn sáng tạo ra, tác dụng vô hạn, có thể nghịch chuyển tạo hóa. Thiên Đế Tôn tư chất kinh người, đã từ những mảnh kinh văn hoàng đế còn sót lại kết hợp với sở học của bản thân để sáng tạo ra Quan Âm thần cấm. Ninh Thanh Hề từng nghe Tư Không Khuynh Thành nói, cấm pháp này có thể khiến một tu sĩ mạnh mẽ bị nghịch chuyển trở về thời kỳ hài nhi mới sinh, khiến tu vi cả đời hóa thành hư ảo. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Ninh Thanh Hề khi nói đến đây, trên gương mặt đẹp đến không thực của nàng thoáng hiện một tia sợ hãi. Dưới sự an ủi không ngừng của Cơ Bác Dịch, nàng mới từ từ nói ra chỗ nghịch thiên không ai biết của Quan Âm thần cấm. Khi ngươi bị Quan Âm nghịch chuyển cả đời, toàn bộ pháp lực và thần thông mà ngươi khổ tu cả đời sẽ bị người thi triển cấm pháp đó chiếm đoạt hết. Nói cách khác, tất cả những gì ngươi có đều chỉ là làm mai mối cho người khác. Nghe đến đây, sắc mặt Cơ Bác Dịch cũng có chút thay đổi. Y cuối cùng cũng hiểu được vì sao Phương Thanh Hoa lại có biểu cảm muốn giết người như vậy khi nghe Ninh Thanh Hề trì hoãn một năm. Cơ Bác Dịch ôm Người Ngọc trong lòng, tò mò hỏi, vậy, Thanh Hề, nàng trì hoãn một năm là vì sao? Một năm này có thể khiến Phương Thanh Hoa kích động đến vậy, chắc chắn phải có ý nghĩa phi thường. Ninh Thanh Hề nói, Phương Thanh Hoa là đại đệ tử kiếm tông, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, mọi hành động của hắn đều thu hút sự chú ý của các tông phái trong thiên hạ. Vì vậy, tiến cảnh tu vi của hắn gần như lúc nào cũng có người theo dõi. 4 năm trước, Phương Thanh Hoa sau một lần bế quan đã đi gặp Lý Thanh Đình. Từ đó, sư phụ ta đã đưa ra một kết luận. Nhắc đến Tư Không Khuynh Thành, đôi mắt đẹp của Ninh Thanh Hề lóe lên ánh sáng rực rỡ. Có thể thấy, vị sư phụ này chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nàng. Đối với một người từ nhỏ không có người thân như nàng, Tư Không Khuynh Thành giống như một người cha. Là đại đệ tử kiếm tông, gặp mặt cao thủ đệ nhất kiếm tông, chuyện này có gì lạ đâu. Tại sao tông chủ Tư không lại có thể từ đó đưa ra kết luận? Đó là vì đạo huynh không biết, Phương Thanh Hoa từ khi bái nhập kiếm tông tu hành đến nay, chỉ gặp Lý Thanh Đình đúng 4 lần. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Lòng hiếu kỳ của y trỗi dậy. Y đã sớm nghe nói về ân oán giữa Phương Thanh Hoa và Lý Thanh Đình, nhưng không thể nào biết rõ như Ninh Thanh Hề, người tương lai sẽ là trưởng giáo Phương Thốn. Lần đầu tiên Phương Thanh Hoa gặp Lý Thanh Đình là khi hắn bái nhập kiếm tông. Vì tư chất tuyệt đỉnh, hắn được tông chủ kiếm tông dẫn đến gặp Lý Thanh Đình, thủ lĩnh tam tông thiên hạ. Nào ngờ đó lại là lần sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Tuy Phương Thanh Hoa bây giờ ra vẻ ôn hòa, nhưng ta có thể thấy sự kiêu ngạo trong xương cốt của hắn. Coi như là Lý Thanh Đình, chỉ sợ cũng không khiến hắn chịu phục đâu. Gương mặt thanh tú của Ninh Thanh Hề lộ vẻ hả hê, nàng không ngừng ngọ ngoại trong lòng Cơ Bác Dịch, dường như rất vui vẻ, khiến y có chút nghi hoặc. Lúc đó, Phương Thanh Hoa đã nói với Lý Thanh Đình một câu khiến hắn nổi danh thiên hạ. Câu nói đó còn kiêu ngạo và không biết trời cao đất rộng hơn cả câu nói của sư phụ ta. Ồ, là câu nào vậy? Ta lại chưa từng nghe qua. Lòng hiếu kỳ của Cơ Bác Dịch hoàn toàn bị khơi dậy, hai mắt y nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Hề trong lòng, nhìn đến khi mặt nàng đỏ bừng mới thôi. Hắn nói với Lý Thanh Đình, ngươi sở dĩ không nhận ta làm đồ đệ, là vì sợ ta học hết sở học của ngươi rồi sẽ vượt qua ngươi, đúng không? Sau đó, hắn bị Lý Thanh Đình một kiếm chém bay xa vạn dặm. Nếu không phải tông chủ kiếm tông không nỡ bỏ một thiên tài đệ tử tư chất tuyệt đỉnh như vậy, không quản ngại vạn dặm tìm hắn về, chỉ sợ cũng không có Phương Thanh Hoa của ngày hôm nay. Cơ Bác Dịch nghe xong cuối cùng cũng hiểu vì sao Ninh Thanh Hề lại cười không ngớt. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của Phương Thanh Hoa lúc đó. Chỉ có điều, với tính cách kiêu ngạo của hắn, lại vẫn đồng ý một lần nữa bái nhập kiếm tông, không biết nên nói là hận đến cực điểm hay là đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Tông chủ kiếm tông đúng là bao đồng thật. Nếu là ta gặp phải loại đệ tử này, chắc chắn cũng sẽ giống như Lý Thanh Đình, một kiếm đánh bay vạn dặm, mắt điếc tai ngơ. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, đã nhận được nụ cười gật đầu quyến rũ của Ninh Thanh Hề. 3 năm chung sống, nàng cũng từ một người e thẹn đã trở nên hoạt bát đáng yêu như bây giờ. Đây có lẽ là chuyện khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy thành tựu nhất trong 3 năm song tu. Sau khi Phương Thanh Hoa bái nhập môn hạ của tông chủ kiếm tông, Lý Thanh Đình liền chọn một môn nhân tư chất trung bình thu làm đệ tử nhập thất duy nhất của mình, một lần nữa tác mạnh vào mặt tên thiên tài tuyệt đỉnh này. Mấy năm sau đó, để chứng minh lời nói của mình không sai, Phương Thanh Hoa liều mạng tu luyện, cuối cùng dùng không đến 16 tuổi đã tự ngưng đạo cơ bằng một kiếm nạp vạn pháp. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tự ngưng đạo cơ, chính là đi gặp Lý Thanh Đình lần thứ hai. Sau đó thì sao? Lẽ nào lại bị một kiếm đánh bay vạn dặm nữa? Cơ Bác Dịch hoàn toàn nhập vai vào người nghe chuyện, cảm thấy vị này chính là nhân vật chính Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết. Một Long Ngạo Thiên và một nhân vật chính phế vật trong cùng một tông môn, khiến y càng lúc càng buồn cười. Lần gặp mặt này, hắn còn gặp phải chuyện sỉ nhục hơn. Đó là vị đệ tử chưa tự ngưng đạo cơ kia của Lý Thanh Đình đã dùng 2 chiêu kiếm thuật đơn giản đánh bại hắn, người đã ngưng tụ đại đạo chi cơ. Tam tông thiên hạ không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh của côn hư giới, kỳ tích như vậy mà cũng làm được. Cơ Bác Dịch không cần hỏi cũng biết đây nhất định là do Lý Thanh Đình đứng sau chỉ điểm. Xem ra vị kiếm đạo đại tông sư này cũng bị Phương Thanh Hoa chọc giận, dùng cách này để sỉ nhục gã nhóc dám mạo phạm mình. Chỉ tiếc, lần sỉ nhục mà Lý Thanh Đình ban cho Phương Thanh Hoa lại là thả một tên sát thần ra khỏi kiếm tông. Sau khi trải qua nỗi nhục nhã tột cùng đó, Phương Thanh Hoa đã dùng trường kiếm khiêu chiến tất cả các môn phái kiếm tu có danh tiếng trong côn hư giới. Trong thế hệ trẻ, hắn nhanh chóng quét ngang một lượt, thậm chí một số trưởng giáo của các môn phái tam lưu cũng thua dưới kiếm của hắn. Bởi vì trong lòng tích tụ phẫn hận, nên Phương Thanh Hoa ra tay không lưu tình. Những người giao thủ với hắn, không chết thì cũng bị chặt đứt cánh tay dùng kiếm. Cơ Bác Dịch nghe xong, không khỏi cảm thán một kẻ như Phương Thanh Hoa lại có thể sống đến bây giờ. Cũng khó trách bọn người Quân Âm Huyền vừa thấy gã này đã không màng gì mà đỏ mắt xông vào vây giết. Nếu không phải Kiếm Tông là đệ nhất đại phái Côn Hư giới, sau lưng lại có truyền thừa của Huyền Tông Thánh Địa, Phương Thanh Hoa chắc chắn đã bị người ta giết từ vài năm trước rồi. Đúng vậy, Tông chủ Kiếm Tông đã từng truyền lời thiên hạ, thế hệ trẻ dù ra tay với Phương Thanh Hoa thế nào ông cũng sẽ không so đo. Nhưng nếu có kẻ nào bất chấp thân phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, thì ngày hôm sau, 10 vạn kiếm tu sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là lôi đình chi nộ. Lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, Phương Thanh Hoa có một sư phụ bao dung như vậy, thật đúng là may mắn. Có nên nói không hổ là Long Ngạo Thiên không nhỉ? Lần thứ ba họ gặp nhau, chính là lúc Phương Thanh Hoa mở ra đại đạo thần tàng, hoàn toàn xác lập vị trí đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, cùng với uy danh sát thần. Tình hình cuộc gặp mặt đó không ai biết, nhưng Thanh Hề biết, chắc chắn có liên quan đến sư phụ ta. Ninh Thanh Hề nói đến đây, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ cong lên, dường như đang phẫn nộ, đồng thời cũng có một tia kiêu ngạo khó nói thành lời. Sau lần gặp mặt đó, chính là đại điển sư phụ ta tiếp nhận vị trí trưởng giáo Phương Thống Sơn. Phương Thanh Hoa theo tông chủ Kiếm Tông đến đảo Phương Trượng chúc mừng. Kết quả là đã xảy ra chuyện kia. Nếu không có người kích động, hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, trực tiếp khiêu chiến uy tín của sư phụ ta. Trí tuệ thần tàng trong đầu Cơ Bác Dịch vận chuyển, y nghĩ rốt cuộc Lý Thanh Đình và Phương Thanh Hoa đã nói những gì, mới có thể khiến hắn tại đại điển tiếp nhận trưởng giáo của Tư Không Khuynh Thành nói ra những lời ngông cuồng, suýt nữa khiến Kiếm Tông và Phương Thống Sơn, vốn cùng một chi, trở mặt thành thù. Về sau, sư phụ ta đặc biệt chú ý đến Phương Thanh Hoa. Từ các loại tình báo, ngài đã tìm ra điểm chung trong ba lần gặp mặt giữa hắn và Lý Thanh Đình, rồi kể lại cho Thanh Hề nghe. Đó là mỗi lần tu vi của Phương Thanh Hoa có bước tiến đột phá, hắn đều không thể chờ đợi được mà đi tìm Lý Thanh Đình. Dường như là để chứng thực lời nói ngông cuồng năm đó của mình không phải là vọng ngữ, đồng thời cũng để cho Lý Thanh Đình biết là ngài đã sai. Cơ Bác Dịch tiếp lời của Ninh Thanh Hề. Có những lời nói trước đó làm nền, với trí tuệ của y lập tức nhìn ra được mấu chốt. Tuy nhiên, Tư Không Khuynh Thành có thể từ trong hàng vạn tư liệu về Phương Thanh Hoa mà lập tức tìm ra điểm này, trí tuệ và nhãn lực của ngài không hổ là người mạnh nhất trong thế hệ của Úc Hạo Giáng, là đệ nhất nhân của Phương Thống Sơn trong vạn năm qua, là vị tông chủ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Đúng vậy. Cho nên 4 năm trước, khi Phương Thanh Hoa lại gặp Lý Thanh Đình, nhất định là tu vi đã có bước tiến đột phá. Sư phụ ta từ đó kết luận rằng, hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới thứ hai của đại đạo thần tàng. Cho nên lần này Thanh Hề kéo dài 1 năm, chính là muốn đánh rớt hắn từ cảnh giới thứ hai xuống. Chỉ cần tu vi của hắn lùi về cảnh giới thứ nhất, vậy thì cho dù hắn có ra được, chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Ninh Thanh Hề nói xong kế hoạch của mình, Cơ Bác Dịch không khỏi vỗ tay cười. Người được bồi dưỡng để trở thành trưởng giáo tương lai quả nhiên không phải người thường. Khi ở bên cạnh y thì luôn e lệ đáng yêu, nhưng trong những chuyện mấu chốt, lại lập tức nắm bắt được thông tin có lợi nhất cho mình, hơn nữa còn lợi dụng ưu thế đó khiến Phương Thanh Hoa có khổ mà không nói nên lời. Phương Thanh Hoa sở dĩ có thể ngạo thị thế hệ trẻ, áp đảo quần hùng, nguyên nhân chủ yếu nhất là tu vi của hắn đủ cao. Tám đại thần tàng gần như đã mở ra toàn bộ, so với tam tông thiên hạ cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Cách nhị tổ tam hoàng cũng chỉ còn một bước nữa, lại thêm tiên thiên kiếm thai trong tay, trong thế hệ trẻ gần như không ai có thể cản được bước chân của hắn. Bây giờ, việc họ muốn làm, chính là kéo Phương Thanh Hoa xuống cùng một mặt đất với họ, chứ không phải ở trên vòm trời cao cao tại thượng. Có lúc, trong cùng một thế hệ, có một thiên tài khiến người ta tuyệt vọng, sẽ làm tổn thương rất lớn đến tính tích cực của cả một thời đại. Chúng ta làm như vậy cũng là vì các đồng đạo trong Côn Hư giới mà thôi. Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề ôm ý nghĩ như vậy, coi như không thấy sát khí không ngừng tỏa ra từ Phương Thanh Hoa, ở trong phong ấn thánh nhân đạo âm ngày ngày cuốn quyết bên nhau. Tu luyện Nhật Nguyệt Luân Hồi quyết không cần phải quá chăm chỉ. Chỉ là như vậy, chẳng phải là làm lợi cho Ngọc Thần Tiêu sao? Đánh rớt một Phương Thanh Hoa, lại đến một Ngọc công tử, thế hệ của chúng ta thật đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện, khiến máu ta cũng bắt đầu sôi trào. Cơ Bác Dịch có được đại thần thông mộng trung chứng đạo, đối với việc đuổi kịp bất kỳ thiên tài nào cũng đều có tự tin mãnh liệt. Hơn nữa, so với Phương Thanh Hoa, người có thù hận với y, thì Ngọc Thần Tiêu, vốn cũng là ngoại đạo, nhất định sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Y còn không biết rằng, đế nữ Hoa đã từng vì y mà suýt nữa bỏ mạng trong đế quan huy hoàng. Quan âm thần cấm tuy có thể khiến Ngọc Thần Tiêu có được tu vi cảnh giới thứ hai đại đạo thần tàng của Phương Thanh Hoa, nhưng dù sao đó cũng không phải là do nàng khổ tu mà có được. Sau này chắc chắn sẽ phải tốn một thời gian rất dài để bù đắp đạo cơ. Có thời gian đó, Thanh Hề và đạo huynh chắc cũng có thể lĩnh ngộ được cảnh giới tương tự. Ngay khi Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề đang gần gũi bên nhau, giọng Phương Thanh Hoa đột nhiên vang lên, ngươi có biết không, Ngọc Thần Tiêu vì ngươi mà biến mất trong đế quan, suýt nữa đã cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng suy tính ý đồ của Phương Thanh Hoa khi nói ra những lời này. Ta chỉ nói sự thật thôi. Tên đó bình thường luôn tự phụ trí tuệ thông thiên, tỉnh táo hơn người, nhưng hôm đó lại điên cuồng liều mạng với ta. Có thể thấy quan hệ giữa hắn và ngươi không hề tầm thường. Chỉ có điều ta không ngờ, ngươi lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Giọng nói của Phương Thanh Hoa vang lên, khiến Cơ Bác Dịch trầm mặt. Sau đó, y đóng lại liên lạc giữa thánh nhân đạo âm và thế giới bên ngoài, ngăn chặn giọng nói của Phương Thanh Hoa. Ninh Thanh Hề nghe xong lời của Cơ Bác Dịch liền gật đầu đồng ý, những lời hắn nói, chẳng qua là để chúng ta sớm giúp hắn giải trừ cấm khí thiên tôn, không cần để ý làm gì. Hai người không để ý đến Phương Thanh Hoa nữa, bắt đầu dùng Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết để song tu, củng cố căn cơ, lĩnh ngộ hư tỉnh. Sau khi tự ngưng đạo cơ, tốc độ tu vi của Cơ Bác Dịch có thể nói là tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Nếu tính theo thời gian của côn hư giới, y đã tăng lên đến cảnh giới đạo cơ lục chuyển trong vòng chưa đầy một năm. Tốc độ này đủ để khiến Phương Thanh Hoa, người được mệnh danh là thiên tài đệ nhất, cũng phải xấu hổ. Trong đó, ngoài nguyên nhân của mộng trung chứng đạo, chủ yếu nhất là do sự tích lũy của Cơ Bác Dịch ở hai cảnh giới ngưng chân và thoát thai quá mức hùng hậu. So với nhị tổ tam hoàng cũng không hề thua kém, chính điều này đã dẫn đến việc tu vi của y tăng vọt sau khi ngưng tụ đại đạo chi cơ. Chỉ có điều, như vậy cũng có hậu họa rất lớn. Giống như hai cảnh giới ngưng chân và thoát thai là để làm nền cho đạo cơ, thì đạo cơ chính là mấu chốt quan hệ đến việc sau này có thể thành tựu đạo quả chí cao hay không. Cơ Bác Dịch khi đúc thành căn cơ đã tiến triển quá nhanh, căn cơ không ổn, rất có thể sẽ khiến sau này không thể thành tựu thiên nhân đạo quả. Mà trong 3 năm ở thánh nhân đạo âm, có tiên thiên nhất mạch trong cơ thể Ninh Thanh Hề làm mồi dẫn, cộng thêm sự thần diệu của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, Cơ Bác Dịch đã từng bước bù đắp lại nền tảng không vững chắc của mình. Tuy nhiên, căn cơ nhất định là càng dày càng tốt, cho nên bây giờ Cơ Bác Dịch không bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào để cùng Ninh Thanh Hề song tu. Tiên thiên đạo thể có thể nói là bạn đồng tu hoàn hảo, lại thêm cách cục hoàng mỹ song tinh đồng cung của hai người. Trong phong ấn, Cơ Bác Dịch cảm nhận được chân nguyên phù phiếm trước đây của mình ngày càng ngưng thực. Đại Lưu Quang Pháp và Hắc Thủy Chân Pháp dưới sự diệu dụng của pháp môn song tu dần dần quy về một, kết hợp với ảo diệu của Trường Sinh Thần Tàng và Ngũ Đại Ấn Tinh đã mở, Cơ Bác Dịch bắt đầu tu luyện tinh kiếp bất diệt thể trong chính đại thần thông của tinh cung. Môn thần thông này là do Tử Vi Đế Quân của tinh cung thể ngộ từ vô số tinh thần trên bầu trời mà sáng tạo ra, được xưng là tinh thần không dứt, thân thể bất diệt. Năm khỏa ấn tinh cổ vũ, giới, doanh ương, ti chỉ, lại tiết trong ngũ tạng dưới sự điều khiển của trận pháp kết ấn bí truyền của tinh cung không ngừng luyện hóa ngũ hành tinh khí, phóng xuất ra ý cảnh sinh sôi không ngừng. Mỗi tế bào trong thái âm tiên thể đều tỏa ra từng sợi sinh cơ. Kết hợp với lực của ấn tinh, dưới sự khống chế của hai luồng chân nguyên trong đan điền, các khiếu huyệt toàn thân sáng lên từng đạo tinh quang. Trong không gian phong ấn trống rỗng, lần đầu tiên xuất hiện những màu sắc khác. Miệng Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề tương liên, nguyên tinh trong cơ thể hóa thành một dòng sông lấp lánh tuần hoàn không ngừng giữa hai người. Tiên thiên nhất mạch trong hư không bị đạo thể của Ninh Thanh Hề hấp dẫn, cuồn cuộn không dứt rót vào khiếu huyệt của cả hai. Từng ngôi sao phát ra ánh sáng rực rỡ dưới da thịt của Cơ Bác Dịch. Nếu có người nhìn kỹ, sẽ biết đó chính là vị trí của từng huyệt đạo trong cơ thể người. Không sai một tấc, không lệch một ly. Tiên thiên đạo thể của Ninh Thanh Hề hiện ra một luồng sinh cơ càng mạnh mẽ hơn, kết hợp với tiên thiên nhất mạch trong hư không không ngừng giúp Cơ Bác Dịch ngưng tụ các vì sao trong khiếu huyệt. Cùng lúc đó, thân thể tuyệt thế của nàng dưới lớp đạo bào tuyết trắng tỏa ra ánh sáng xanh biếc ẩm ướt, một luồng khí tức mà Cơ Bác Dịch vô cùng quen thuộc hiện ra từ cơ thể tuyệt mỹ của nàng. Giống hệt như khí tức của thiên địa linh căn mà Dũng Kính Khảo đã dùng thiên địa trường sinh thuật triệu hồi ra trong trận chiến với Phương Thanh Hoa ngày đó. Sinh cơ liên tục, mênh mông cuồn cuộn. Đây là trường sinh bất lão thuật trong Thất Bảo Diệu Thư của Phương Thống Sơn. Đây là một môn vô thượng thiên công do Thiên Hoàng Huyền Chân, sau khi cảm ngộ từ vua của các loại bất tử thần dược thiên địa linh căn, sáng tạo ra. Nghe đồn luyện đến cực hạn có thể có được thân thể vĩnh tồn bất diệt, vốn được dùng để khắc chế các loại sát phạt thần thông như Vô Sinh Sát Kiếm và Thương Thiên Chi Nhận của Thất Thiên Ma Môn. Chỉ có điều, sau Thiên Hoàng, trong mấy chục vạn năm qua, vô số cao thủ thiên tài của Phương Thống Sơn chưa từng có ai có thể thực hiện được cảnh giới vĩnh tồn bất diệt của môn vô thượng thiên công này. Nhưng tất cả mọi người trong côn hư giới đều tin tưởng vững chắc vào uy lực của môn thần thông này, bởi vì đã từng có một kẻ phản đồ Huyền Tông, lợi dụng môn thần thông này, suýt nữa đã phá vỡ địa vị chí tôn của nhân tộc. Năm đó, yêu tộc có một vị thiên tài, sau khi cảm ngộ được sự thần diệu của đại pháp nhân tộc, và khi thiên phú thần thông của bản thân đã không thể tiến thêm, vì để đột phá gông cùng của thân thể yêu quái, đã thay hình đổi dạng đầu nhập vào môn hạ Phương Thốn Nhất Mạch của Huyền Tông. Vì thiên tài yêu tộc này trời sinh có hình người, nên cả trên dưới Huyền Tông rõ ràng không ai phát hiện ra bộ mặt thật của hắn. Người này không hổ là kẻ thông tuệ nhất của yêu tộc từ trước đến nay, thiên phú dị bẩm, ngộ tính siêu phàm. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã tu thành toàn bộ Thất Bảo Diệu Thư. Sau đó còn kết hợp thân thể yêu quái của mình với trường sinh bất lão thuật, luyện thành thân thể vĩnh tồn bất diệt mà ngay cả thiên hoàng cũng chưa thành tựu. Người này chính là yêu đế, kẻ mạnh nhất của yêu tộc trong mấy chục vạn năm qua. Nếu không có hoàng đế ngang trời xuất thế, chỉ sợ địa vị chí tôn của Côn hư giới đã không còn là của nhân tộc. Chính vì có tấm gương phản đồ yêu đế này, nên các đệ tử bái nhập Phương Thống Sơn đều tu luyện Trường Sinh Bất Lão Thuật, một môn vô thượng thiên công trong Thất Bảo Diệu Thư. Thiên địa trường sinh thuật của Tinh Cung chính là do Tử Vi Đế Quân diễn biến từ Trường Sinh Bất Lão Thuật, nhằm bù đắp khuyết điểm dễ bị khô kiệt tinh khí thọ nguyên khi tu luyện thuật thiên cơ. Ninh Thanh Hề, với tư cách là trưởng giáo tương lai của Phương Thống Sơn, tu luyện chính là Trường Sinh Bất Lão Thuật chính tông nhất. Chỉ có điều vì tu vi bản thân hạn chế, nàng vẫn chưa lĩnh ngộ được tinh túy của môn vô thượng thiên công này. Lần này, khi vận dụng Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết để song tu, nhờ cơ bát dịch không hề giữ lại mà thể hiện ảo diệu của tinh kiếp bất dịch thể cho nàng xem, linh quang lóe lên, Ninh Thanh Hề đã hiểu được tinh nghĩa của Trường Sinh Bất Lão Thuật, tiến thêm một bước. Tuy cách cảnh giới vĩnh tồn bất diệt của yêu đế vẫn còn xa xôi như trời với đất, nhưng đã khiến nàng thấy được hy vọng mở ra toàn bộ Trường Sinh thần tàng. Chỉ sợ ngay cả hai vị tiền bối sáng tạo ra Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết cũng không ngờ rằng, môn pháp song tu này lại có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như vậy trong tay cơ bát dịch và Ninh Thanh Hề. Cách cục song tinh đồng cung thái âm thiên đồng thật sự quá hoàn mỹ. Thêm vào đó, hai người không hề giữ lại gì về công pháp thần thông, việc học của hai phái Tinh Cung và Phương Thống Sơn không ngừng va chạm, tạo ra những tia lửa, khiến cả hai dần dần lĩnh ngộ ra những cảnh giới diệu kỳ mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Trong khi củng cố cảnh giới của bản thân, cơ bát dịch toàn bộ tâm thần đều đặt vào việc tu luyện tinh kiếp bất diệt thể. Môn thần thông này được xưng là bất diệt tự nhiên không phải tầm thường. Cảnh giới cao nhất trong tưởng tượng cũng là vĩnh tồn bất diệt. Chỉ có điều so với Trường Sinh Bất Lão Thuật có dấu vết để theo, thì nó mang tính lý luận suy đoán nhiều hơn. Nhưng chỉ cần tu thành nó, là có thể có được năng lực gãy chi tái sinh, sinh sôi không ngừng. Chỉ cần không phải bị chặt đầu, cho dù là tâm mạch vỡ vụn, chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng có thể hồi phục. Dưới tác dụng của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, hai người lại một lần nữa tiến vào cảnh giới thần bí đó, như lạc vào cõi thần tiên hư không. Trong mịt mờ, sinh cơ bắn ra, khiếu huyệt tỏa sáng. Chân nguyên mỗi khắc đều được tôi luyện, loại bỏ hết những gì phù phiếm hư ảo, thành tựu một lực lượng ngưng tụ lợi hại nhất. Không biết qua bao lâu, một đạo ý niệm dự trữ trong thức hải của cơ bát dịch đã gọi hai người họ trở về từ nơi xa xôi mờ mịt không dấu vết trong thiên địa. Trong cơn mơ màng, hai người đồng thời mở mắt, trong mắt đều hiện lên niềm vui sướng và từng sợi tình ý, miệng tách ra, gương mặt trắng nõn của Ninh Thanh Hề ửng hồng vẫn chưa lui, hơi thở nhẹ nhàng, thân thể xinh đẹp tuyệt thế so với trước đây càng thêm quyến rũ. Làn da trắng như tuyết lóe lên sinh cơ trong suốt, mái tóc đen như mực thêm phần óng ả xanh tươi. Toàn thân toát ra một mùi hương thơm ngát khiến bất cứ ai cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, cả người giống như một cây linh căn có sinh cơ cuồn cuộn không dứt. Mà cơ bát dịch cũng không kém cạnh, dưới làn da trắng nõn trước kia ẩn hiện ánh sao lấp lánh, các vì sao ẩn giấu trong khiếu huyệt như thể y đã hòa làm một thể với cả một bầu trời sao vạn cổ, lĩnh ngộ được ý cảnh bất diệt của vũ trụ tinh không. Trong đôi mắt trong suốt như thủy tinh, ngoài tiên thiên bát quái, còn có thêm một vùng tinh vân xoay tròn bất định, khí cơ toàn thân hợp nhất. Khi bất động, không một chút khí tức nào lọt ra ngoài, khi mí mắt khép mở, tinh quang hiện ra, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén vút lên trời, vắt ngang thanh thiên. Vì đúng lúc đó, cơ bát dịch và Ninh Thanh Hề đồng thời kinh ngạc lên tiếng, dường như nhìn thấy điều gì đáng ngạc nhiên. Trên trán đạo huynh sao lại có thêm một vần minh nguyệt? Trên trán Thanh Hề sao lại có thêm một vần hạo nhật? Hai người đồng thời lên tiếng, đồng thời sững sờ, sau đó nhìn nhau cười, hiểu ra mấu chốt. Không ngờ, chỉ thông qua việc song tu qua miệng, chúng ta đã hoàn thành tầng tu hành thứ nhất của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết. Môn đại pháp song tu này quả thực giống như được Donny đóng giày cho hai chúng ta vậy. Cơ bát dịch vừa nói, vừa âu yếm nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Ninh Thanh Hề, cảm nhận được sinh cơ dồi dào ẩn chứa dưới làn da trong suốt như tuyết của nàng, tựa như mặt trời lớn trên trời, mênh mông cuồn cuộn không dứt. Đáng tiếc, sớm biết có thể có được thu hoạch như vậy, đã không nên định ra kỳ hạn một năm, để cho Phương Thanh Hoa trở thành một đứa trẻ thì tốt rồi. Gương mặt thanh tú tuyệt mỹ của Ninh Thanh Hề mang vẻ tiếc nuối, hiển nhiên là không cam lòng vì phải thoát ra khỏi cảnh giới khó có được vừa rồi. Hai người tu luyện Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết song tu đến nay, cảnh giới diệu kỳ như lạc vào cõi thần tiên hư không như vừa rồi chỉ trải qua hai lần, mỗi lần đều mang lại cho họ lợi ích rất lớn. Đây cũng là một loại cảnh giới vô thượng có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải là trình độ mà họ có thể tùy ý tiến vào lúc này. Thượng thiên đều có định số. Nói không chừng nếu chúng ta không định ra kỳ hạn một năm, tâm tình không thể hòa hợp thì ngay cả một năm thể ngộ cũng không có. Một lần uống, một lần mổ, đều do trời định, Thanh Hề hà tất phải để trong lòng. Cơ bát dịch từ khi lĩnh ngộ được cảnh giới cảm nhi toại thông, mở ra thiên cơ thần tàng, tâm tình so với trước kia càng thêm thông suốt và rộng rãi. Loáng thoáng, y đã sờ được đến bóng dáng của đạo tâm thần tàng. Ninh Thanh Hề khẽ vung tay, một phần phong ấn của thánh nhân đạo âm được nàng giải trừ. Cơ bát dịch ngẩng đầu lên, thấy rõ tấm bia đá khổng lồ vẫn như cũ. Kiếm quang rực rỡ lóe lên, từng đạo khe nứt xuất hiện trên cấm khí thiên tôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, dưới một luồng sức mạnh thần bí, tấm bia đá lại khôi phục nguyên trạng, tuyên bố mọi nỗ lực của Phương Thanh Hoa đều là công cốc. Lực lượng của hắn đã suy yếu đi không ít. Nếu Cơ Bác Dịch không nhớ lầm, trước kia Phương Thanh Hoa chỉ cần vận khí xuất kiếm một lần là có thể làm vỡ cấm khí thiên tôn. Mà bây giờ, lại cần đến vài chục lần mới có thể khiến tấm bia hồi sinh. Có thể thấy, tu vi của hắn quả thực đã bị Quan Âm Thần cấm đoạt đi trong 4 năm qua. Thời cơ đã đến. Hai người liếc nhìn nhau, bắt đầu lên tiếng gọi vị đại đệ tử kiếm tông này. Phương huynh, Thanh Hề đã tìm ra cách phá giải cấm khí thiên tôn rồi. Để huynh đợi lâu như vậy, thật là ngại quá. Lời này vừa nói ra, liền đón nhận một đạo kiếm khí sáng rực. Một đôi mắt ẩn chứa sát ý nhìn về phía họ, chính là Phương Thanh Hoa, người có tu vi cả đời bị suy yếu đến cảnh giới thứ nhất của đại đạo thần tàng. Kiếm khí sáng rực đâm vào kén sáng, nhưng lại bị cấm chế vô thanh vô tức hóa giải thành nguyên khí, chuyển hóa thành lực lượng phong ấn. Các ngươi không sợ ta đổi ý, phong ấn vĩnh viễn hai ngươi trong thánh nhân đạo âm sao? Nghe lời nói đầy sát ý của Phương Thanh Hoa, Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc, thậm chí còn khẽ cười, vẻ mặt chắc chắn khiến hắn, người đang bị nhốt trong cấm khí thiên tôn, không khỏi chấn động trong lòng. Ta đã xem thường ngươi rồi. Gặp mặt nhiều lần như vậy, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Xin hỏi, ngươi là ai? Đây là lần đầu tiên Phương Thanh Hoa đặt Cơ Bác Dịch ngang hàng với mình, cũng là một trong số ít lần hắn chủ động hỏi tên người khác. Tại hạ Tinh Cung Cơ Bác Dịch, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Cơ Bác Dịch một thân thần thông đều là của Tinh Cung, căn bản không thể giấu được. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của y, cũng không cần phải giấu giếm. Coi như là trực tiếp đối mặt với Dưỡng Kính Khảo, y cũng có tự tin có thể cùng hắn quyết đấu chính diện. Cơ Bác Dịch sao? Hắc hắc, rất tốt, ta nhớ kỹ rồi. Trong lúc Phương Thanh Hoa nói chuyện, Ninh Thanh Hề đã dùng phương pháp tâm dịch để nói cho hắn biết thủ pháp phá cấm, đồng thời truyền đến cho hắn cả pháp môn phá giải thánh nhân đạo âm từ bên ngoài. Tu vi đến cảnh giới của họ, một khi đã phát thệ, gần như không thể tìm ra sơ hở để nuốt lời, cho nên cũng không sợ Phương Thanh Hoa sau khi thoát ra sẽ bỏ đi, không giúp họ phá cấm. Phương Thanh Hoa sau khi hỏi tên Cơ Bác Dịch, nhận được pháp môn từ Ninh Thanh Hề, liền nhắm mắt trầm tư, suy tính tính khả thi của nó. Một lát sau, hắn mở mắt, một luồng kiếm ý nở rộ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Phương Thống Sơn không hổ là đệ nhất đại phái về cấm chế trận đạo trong thiên hạ, lại có phương pháp phá cấm tinh diệu như vậy. Vừa nói, các khiếu huyệt trên người Phương Thanh Hoa bắn ra vô số kiếm khí tựa như tơ nhện, cuốn lấy 72 chỗ cấm chế trong cấm khí thiên tôn. Kèm theo tiếng hét trầm, những âm thanh giòn tan như tơ huyền bị đứt vang lên. Cấm khí thiên tôn, vốn vững chắc như một tấm bia trời không thể phá giải, bỗng như mất hết lực lượng, ánh sáng tiêu tan, linh khí tản đi. Đây không phải là Phương Thanh Hoa dùng sức mạnh để làm vỡ tấm bia đá, mà là đã phá hủy triệt để lực lượng căn nguyên trong cấm khí. Trong tiếng ào ào, vô số mảnh đá từ tấm bia đá khổng lồ bay lả tả, giống như đã trải qua hàng vạn năm tuế nguyệt tự nhiên phong hóa. Một vòng sáng do kiếm khí rực rỡ tạo thành vỡ ra từ trong tấm bia đá. Trước khi tấm bia hoàn toàn hóa thành mảnh đá, Phương Thanh Hoa đã không thể chờ đợi được mà phá vỡ nó. Một bóng người áo xanh tay cầm trường kiếm phá cấm mà ra, tiếng kiếm ngân vang trong trẻo từ lòng bàn tay hắn vang lên, tựa như tiếng sấm gầm giận dữ trên chín tầng trời, trút hết lửa giận suốt 4 năm qua. Một vòng sáng màu bạc lấp lánh, tỏa ra ánh sáng thần bí hiện ra giữa không trung sau khi tấm bia đá tiêu tan. Vòng sáng chói mắt, như ẩn chứa huyền cơ thần diệu nhất của thiên đạo. Trước khi Phương Thanh Hoa kịp phản ứng, nó đã phá vỡ hư không biến mất tại chỗ. Không hay rồi, Quan Âm Thần cấm không bị phá vỡ, một khi nó trở về tay Ngọc Thần Tiêu, chỉ sợ sẽ gây ra biến hóa ngoài ý muốn. Không biết vì sao, sau khi vòng sáng biến mất, trong lòng Ninh Thanh Hề lại hiện lên một dự cảm không lành. Nhưng Cơ Bác Dịch lại có tâm tình bình thản, không chút gợn sóng. Cùng tâm trạng với y còn có Phương Thanh Hoa. Ả không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ả cảnh giới thứ hai của đại đạo thần tàng, không phải dễ dàng thừa nhận như vậy đâu. Trong tiếng cười lạnh, Phương Thanh Hoa vẫn giữ lời hứa, bắt đầu giải trừ phong ấn thánh nhân đạo âm cho Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề. Ngoài ngàn dặm, Ngọc Thần Tiêu đang sừng sững trên mặt hồ đột nhiên mở mắt. Trong hư không, một vòng sáng màu bạc rực rỡ đột ngột xuất hiện, dán vào mi tâm của nàng. Không hay rồi, cấm khí thiên tôn đã bị phá, Phương Thanh Hoa đã thoát ra. Vừa nghĩ đến đây, gương mặt tinh xảo của Ngọc Thần Tiêu, người có vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không ngờ kế hoạch mà mình cho là vô cùng cẩn thận lại xảy ra sai sót. Đáng ghét, chỉ còn một chút nữa là có thể ép đạo kiếm khí cuối cùng ra khỏi cơ thể. Ngọc Thần Tiêu giơ bàn tay ngọc trắng nõn của mình lên, trên ngón giữa có một vệt máu, như bị kiếm xé rách. Từng luồng khí tức sắc bén hóa thành kiếm khí lao về phía nàng, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế, từ từ tiêu tán trong trời đất. Trong 4 năm qua, ngoài việc luyện hóa tu vi có được từ Phương Thanh Hoa, Ngọc Thần Tiêu đã dành toàn bộ tâm thần vào việc trục xuất ba đạo kiếm khí kia. Tại chấn vị, Trong cơn tức giận, nàng đã hoàn toàn buông thả để đối đầu với Phương Thanh Hoa một trận. Tuy cuối cùng đã đạt được nguyện vọng, dùng cấm khí thiên tôn phong ấn vị đại đệ tử kiếm tông này, nhưng bản thân nàng cũng bị hắn chém trúng ba đạo tiên thiên kiếm khí. Kiếm khí đến từ lực lượng bản nguyên của tiên thiên kiếm thai, xâm nhập vào đạo cơ của nàng, khiến nàng chỉ có thể dùng công phu mài nước để từ từ trục xuất kiếm khí ra ngoài. Trong 4 năm, nàng đã trục xuất được 2 trong 3 đạo kiếm khí. Dựa vào lực lượng cảnh giới thứ 2 của đại đạo thần tàng có được từ Quan Âm thần cấm, tu vi của Ngọc Thần Tiêu tiến nhanh, nàng tự tin có thể trong thời gian ngắn trục xuất sạch sẽ đạo kiếm khí cuối cùng. Nào ngờ vào thời điểm mấu chốt, Phương Thanh Hoa lại thoát ra, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Bây giờ ta đang ở thời điểm mấu chốt nhất để trục xuất kiếm khí, không thể vọng động. Xem ra chỉ có thể phái người khác đi điều tra tình hình ở chấn vị. Xem ai đang ở gần nơi đó nhất. Sau khi phân tích lợi hại, Ngọc Thần Tiêu quyết định lấy ổn làm đầu, trước tiên chữa khỏi thương thế của mình rồi hãy nói. Một thế giới động thiên mở ra, một lệnh bài hình thoi được điêu khắc vô số phù văn hiện ra trước mặt nàng. Lệnh bài được chế tác tinh xảo, linh quang bốn phía, một mặt có khắc chữ đế, mặt còn lại có khắc chữ tôn. Chính là đế tôn lệnh của Thiên Đế Tôn, đệ nhất tôn của ngoại đạo. Ngón tay ngọc thon dài của Ngọc Thần Tiêu điểm vào chữ đế trên lệnh bài. Lực lượng đồng nguyên tương ứng, khiến tinh thần nàng trong nháy mắt cảm nhận được vị trí của mấy người mà nàng đã lưu lại ấn ký. Vân đạo nhân đang giám thị Dưỡng Kính Khảo, hai người đang ở bên ngoài Thiên Đế Tiên Cung ở trung tâm. Diệp Huyền và Nhân Thượng Nhân đang bận tranh đoạt dị bảo ở đoài vị, càng không thể phân thân. Người còn lại tên kia của Vô Thượng Pháp Tông đang ở Khôn Vị, gần chấn vị nhất. Tại sao lại là tên nhóc phiền phức này chứ? Ai, không còn cách nào khác, chỉ có thể để hắn đi, hy vọng có thể thuyết phục được hắn. Những người ngoại đạo có liên lạc với Ngọc Thần Tiêu chỉ cảm thấy một luồng dị lực vô hình lướt qua. Trong lúc đang kỳ quái, luồng dị lực đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có một thanh niên mặc kim bào, vẻ mặt tôn quý hoa mỹ đã nhận ra sự khác thường, trên mặt hiện lên vẻ có chút bất mãn. Lý huynh, ở chấn vị đã xảy ra chuyện, tên nhóc Phương Thanh Hoa đã thoát ra rồi. Gần đó chỉ có huynh là gần nhất, hy vọng huynh có thể đi xem tình hình rốt cuộc ra sao. Người chưa đến, giọng nói mờ ảo của Ngọc Thần Tiêu đã rơi vào tai thanh niên áo bào vàng. Hắn khẽ chau mày, nhưng không từ chối. Nếu là yêu cầu của ngươi, vậy bản vương sẽ miễn cưỡng đi một chuyến vậy. Thanh niên toàn thân toát ra một khí chất tôn quý ngạo nghễ vô hình, giống như hậu duệ quý tộc của hoàng gia, cao cao tại thượng, đối với mệnh lệnh của Ngọc Thần Tiêu có thể nói là xa cách. Nhưng dường như vì nghĩ đến một vài nguyên nhân, hắn đã không từ chối như thường lệ, khiến Ngọc Thần Tiêu, người vốn đã chuẩn bị một tràng lý lẽ dài dòng, cảm thấy hụt hẫng, như đấm vào bông. Lý huynh chịu đi một chuyến, thật là quá tốt rồi. Ta sẽ truyền cho huynh phương pháp ra vào đại trận mà Diệp Huyền đã bố trí ở chấn vị. Ngọc Thần Tiêu ở cách xa vài ngàn dặm giữa hồ, nhưng lại có thể dựa vào sức mạnh to lớn thần bí của đế tôn lệnh để truyền đạt ý niệm trong lòng đến thức hải của thanh niên họ Lý. Hắc, sớm đã nghe nói Phương Thanh Hoa là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ. Bản vương một mực bế quan tu luyện vô thượng pháp thân. Sau khi công thành xuất quan, vẫn chưa có một đối thủ nào đủ tầm để bản vương tế cờ. Hôm nay hãy để cái đầu của Phương Thanh Hoa đến giúp bản vương diễu võ dương oai. Thanh niên họ Lý mặt đầy vẻ ngạo khí, người đã hóa thành một cơn lốc màu vàng hướng về chấn vị. Trên đường đi, cây cỏ bay tứ tung, núi đá vỡ vụn, tạo ra một con đường sâu hắm. Cùng lúc đó, tại chấn vị, từng đợt tiếng kiếm khí giao kích trong trẻo vang lên. Kiếm quang rực rỡ và tiên thiên bát quái không ngừng sáng lên, xé rách chấn động của thiên địa nguyên khí. Không biết qua mấy ngàn mấy vạn kiếm, tiếng kiếm ngân vang rốt cục cũng biến mất. Cơ Bác Dịch mang theo nụ cười thản nhiên trở về trước mặt Ninh Thanh Hề, nhìn Phương Thanh Hoa ở cách đó không xa với sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương huynh, huynh đã mất đi lực lượng cảnh giới thứ hai của đại đạo thần tàng, nhưng phương thức chiến đấu đã ăn sâu vào xương tủy vẫn không thay đổi. Tại hạ có thể may mắn cùng huynh đánh ngang tay, thật là tam sinh hữu hạnh. Sau khi tuân thủ lời hứa phá vỡ phong ấn thánh nhân đạo âm, Phương Thanh Hoa đã không kìm nén được mà rút kiếm chém về phía hai người. Sau một phen giao thủ, đã tạo thành cục diện như vậy. Dịch Bác đứng đối diện Phương Thanh Hoa. Trong đôi mắt hắn, hư ảnh tiên thiên bát quái không ngừng xoay chuyển. Toàn thân khí cơ biến hóa khôn lường, dẫn dắt luồng sức mạnh bản nguyên từ trong thế giới của thiên đế lao thẳng về phía đối thủ. Khí cơ ấy lúc thì nóng rực như lửa, rồi lại mát lạnh như nước thu, khi thì như gió thoảng qua người, lúc lại tự sấm sét giáng trời. Tám luồng khí cơ hoàn toàn khác biệt lần lượt tác động lên người Phương Thanh Hoa. Chúng đến rồi đi, đi rồi lại đến, luân chuyển bất định, khiến cho kiếm thể đã được mài dũa đến cực hạn của hắn cũng cảm nhận được từng đợt tê, ngứa, đau, nhức, lạnh, nóng đan xen. Sở dĩ có kết quả này, một phần là vì Phương Thanh Hoa đã bị rơi một cảnh giới, nhưng phần lớn là do tu vi của Cơ Bác Dịch đã tăng tiến vượt bậc trong 4 năm bị phong ấn. Trước khi bị phong ấn, hắn chỉ mơ hồ tu thành tiên thiên bát kiếm, biết dùng nhưng không hiểu hết giá trị của nó. Việc vận dụng tiên thiên bát quái kiếm vực chỉ dừng ở mức khống chế đối thủ, cuối cùng còn suýt gây ra thảm cảnh đồng quy vô tận với chiêu Hào Quang Thiên Đế. Nhưng trong 4 năm bị phong ấn, có Ninh Thanh Hề, một đạo lữ đã sớm bước vào đạo cơ thất chuyển làm tham chiếu, hắn đã quan sát lại quá trình mình tu thành tiên thiên bát kiếm trong thức hải, từ đó triệt để nắm vững môn thần thông kiếm thuật này. Vừa ra khỏi phong ấn, Phương Thanh Hoa rút kiếm giao đấu đúng là hợp ý hắn. Sau 4 năm song tu, hắn cũng không biết tu vi của mình đã đạt tới cảnh giới nào, đối thủ trước mắt dù tu vi đã sa sút lại chính là người luyện tập tốt nhất. Hai người quyết đấu bằng kiếm thuật, trong nháy mắt đã đối chọi hàng trăm hàng ngàn chiêu. Phương Thanh Hoa tuy tu vi cao hơn một bậc, nhưng khi ra chiêu đã không còn được hòa hợp tự nhiên, thu phát tùy tâm như 4 năm trước. Tu vi, tâm cảnh và kiếm thuật không tương xứng khiến vị đại đệ tử kiếm tông này chỉ có thể đánh ngang tay với Cơ Bác Dịch. Với tính cách của y, sắc mặt sao có thể tốt cho được. Ngươi cũng đừng đắc ý, tu vi của ta tuy rơi một cảnh giới nhưng nội tình vẫn còn. Chỉ cần bế quan khổ tu 1-2 năm là có thể lấy lại sức mạnh của hư vô cảnh. Đến lúc đó, ta muốn xem ngươi còn đỡ được mấy kiếm của ta. Vừa nói, Phương Thanh Hoa đã hóa thành kiếm quang vút lên trời, chém tan từng tầng mây, cuối cùng trong một tiếng động kinh thiên động địa, y xuyên qua đại trận của Diệp Huyền, biến mất trước mắt Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề. Thanh Hề lại sơ suất điểm này, sớm biết vậy đã đợi thêm 2-3 năm nữa rồi hẳn thả hắn ra. Ninh Thanh Hề khẽ chau mày, lời nói của Phương Thanh Hoa trước khi đi đã để lại một khúc mắc trong lòng nàng. Nhưng Cơ Bác Dịch lại có vẻ mặt bình tĩnh, không hề để tâm. Cần gì phải lo lắng? Lần này Phương Thanh Hoa tổn thất nặng nề, với tính cách của hắn, sau khi phục hồi tu vi, kẻ đầu tiên hắn tìm đến chắc chắn là Ngọc Thần Tiêu. Cả hai đều là hư vô cảnh, e rằng kẻ này cũng chẳng làm gì được kẻ kia. Nói đến đây, khóe miệng Cơ Bác Dịch đột nhiên nở một nụ cười tự tin, hư ảnh tiên thiên bát quái trong mắt hắn dần tan biến, rồi hắn nói ra lý do thực sự khiến Phương Thanh Hoa phải lui bước. Ta dám cá, cho dù Phương Thanh Hoa hồi phục tu vi cũng không dám tìm ta liều mạng. Sức mạnh của Hào Quang Thiên Đế e rằng đã để lại một bóng ma không nhỏ trong lòng hắn rồi. Ninh Thanh Hề nghĩ đến thứ ánh sáng vô lượng đã buộc hai người phải tự phong ấn, lòng không khỏi rung động. Bất cứ ai từng chứng kiến luồng sức mạnh đó có lẽ đều sẽ không dại dột mà bức ép Cơ Bác Dịch phải liều mạng. Đạo huynh, luồng sức mạnh đó tốt nhất vẫn là không nên dùng. Với sức của hai chúng ta liên thủ, dù gặp phải Ngọc Thần Tiêu cũng không phải không có sức tự vệ. Cơ Bác Dịch nắm lấy bàn tay thon mềm của người ngọc bên cạnh, ngăn lời nàng nói tiếp. Ta biết, đó chỉ là một thủ đoạn tự vệ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng đến. Cảm giác cận kề sinh tử đó, Cơ Bác Dịch cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Hai người tay trong tay, tâm ý tương thông, nhìn vào mắt nhau trao gửi những sợi tơ tình. Chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Hơn nữa cũng cần tìm một người hỏi xem 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Đại trận do Diệp Huyền bày ra hoàn toàn không thể cản trở Ninh Thanh Hề, truyền nhân của Phương Thống Sơn. Hai người cứ thế đi xuyên qua như chốn không người, không hề kinh động đến người bố trận. Ngay lúc họ chuẩn bị rời đi, từng đợt thiên địa nguyên khí cuồn cuộn trên bầu trời đã thu hút sự chú ý của họ. Phương Thanh Hoa, nghe nói ngươi là kẻ mạnh nhất trong lứa chúng ta. Hôm nay hãy để bản vương thử xem cái danh mạnh nhất của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phần thực lực. Giọng nói kiêu ngạo cùng vọng truyền đến tai Cơ Bác Dịch, hắn và Ninh Thanh Hề liếc nhìn nhau, không khỏi tò mò muốn xem kẻ nào lại có gan lớn đến thế, dám khiêu khích cả Phương Thanh Hoa. Lấy mạng của ngươi ra mà thử. Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí rực sáng đột ngột xuất hiện giữa không trung, bầu trời như có thêm một vầng thái dương, tỏa ra ánh kiếm chói lòa. Đạo huynh, đừng buông tay Thanh Hề. Vừa nói, Ninh Thanh Hề đã thi triển cấm chế ẩn thân, một màn sương mù mông lung bỗng xuất hiện, thân ảnh hai người đã hòa vào hư không, biến mất không dấu vết. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy mình đã bị ngăn cách khỏi cả thế giới thiên đế, sức mạnh của tiên thiên bát kiếm thoáng chốc suy yếu đi không ít. Trong mắt hắn lóe lên một tia giác ngộ, một giả thiết trong lòng cuối cùng đã được nghiệm chứng. Tiên thiên bát kiếm quả nhiên lấy sức mạnh tiên thiên bát quái của thế giới thiên đế làm gốc. Rời khỏi thế giới này, lĩnh vực gần như không thể thành hình. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm cách khắc phục vấn đề này. Sau khi nắm giữ sức mạnh to lớn hơn, việc phải quay lại trạng thái yếu ớt trước kia là điều không ai có thể chấp nhận. Lần đầu tiên, trong lòng Cơ Bác Dịch nảy sinh một tia đồng cảm với Phương Thanh Hoa. Dĩ nhiên, tia đồng cảm đó ngay lập tức bị hắn vứt đi không còn dấu vết. Ninh Thanh Hề vận dụng chân nguyên trong cơ thể, mang theo Cơ Bác Dịch ẩn mình rồi ngự khí bay lên trời, để xem rốt cuộc là ai đang giao thủ với Phương Thanh Hoa. Hai luồng khí cơ hoàn toàn khác biệt tràn ngập hư không, rõ ràng đang ở thế cân bằng. Dù Phương Thanh Hoa đã rơi một cảnh giới, y vẫn là cao thủ hàng đầu trong lớp trẻ của Côn Hư giới. Kẻ đến ít nhất cũng phải là cao thủ cùng cấp bậc với Ninh Thanh Hề. Chỉ có điều, trên Long Hổ bảng của Côn Hư, không có ai sở hữu luồng khí cơ tôn quý và to lớn đến vậy. Chẳng lẽ là cao thủ tiềm tu của Tam Đạo, giống như Uyển Nhi tỷ vậy. Trong lúc đang suy đoán khí cơ của người này thuộc môn phái nào, Ninh Thanh Hề và Cơ Bác Dịch đã đến được nơi hai người giao đấu. Chỉ thấy một thanh niên mặc hoàng bào, toàn thân toát ra khí tức tôn quý đang đứng trên tầng mây. Ánh sáng vàng quanh thân hắn huyễn hóa ra năm con chân long, khống chế ngũ hành nguyên khí trong trời đất, tạo thành từng đạo sét đánh về phía Phương Thanh Hoa. Tầng mây vỡ tan, lôi quang màu vàng không ngừng khuếch tán, kiếm khí của Phương Thanh Hoa khi gặp phải lôi quang lại không thể chém đứt. Kết quả này khiến sắc mặt Phương Thanh Hoa càng thêm lạnh lẽo. Không nói một lời, kiếm thai trong tay y bộc phát vô số kiếm khí rực rỡ, hình thành từng vòng sáng xếp chồng trong hư không. Giữa luồng nguyên khí cuồn cuộn, từng bánh xe kiếm khí mang theo sức mạnh chặt đứt vạn vật gào thét lao về phía thiếu niên hoàng bào. Trên đường đi, chúng luồn lách qua những khe hở giữa lưới lôi quang, thể hiện trọn vẹn sự tinh diệu trong kiếm thuật của người thi triển. Không hổ là kẻ từng mạnh nhất, thích ứng thật nhanh. Mới đó mà đã tìm ra được kiếm thuật có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Ẩn mình trong hư không, Cơ Bác Dịch vận chuyển tiên thiên bát quái trong mắt, Hoa Mai Dịch Số trong lòng không ngừng thôi diễn thần thông pháp thuật của hai người đang giao đấu. Thanh niên hoàng bào hiển nhiên không ngờ lưới lôi quang của mình lại bị phá nhanh như vậy, dù kinh ngạc nhưng phản ứng không hề chậm. Tay trái hắn hư nắm, năm con chân long do kim quang tạo thành quấn quanh cánh tay, một luồng sức mạnh mênh mông tôn quý đã hình thành trên bàn tay hắn. Hay cho một chiêu thiên quân kiếm luân, vậy để bản vương dùng chân vũ long quyền đến lĩnh giáo kiếm pháp vô thượng của kiếm tông. Vừa nói, một cái đầu rồng khổng lồ từ nắm đấm tay trái của hắn ngưng tụ thành thực chất. Một tiếng rồng ngâm rung chuyển trời xanh vang lên, tựa như chân long giáng thế, mang theo sức mạnh hủy diệt. Thì ra là người của tôn thất Lý gia. Ninh Thanh Hề vừa thấy thiếu niên hoàng bào sử dụng chiêu chân vũ long quyền liền biết lai lịch của hắn. Ngay lúc này, thiên quân kiếm luân và chân vũ long quyền đã có một cú va chạm long trời lở đất. Vô số kiếm khí tán loạn, xé toạc tầng mây xung quanh. Chỉ có điều, hai người đang giao chiến không hề phát hiện, những luồng kiếm khí ấy khi lướt qua một khoảng không nào đó đã lặng lẽ biến mất. Xích Huyền Thần Châu, đứng đầu lục đại thế gia, tôn thất hoàng tộc đại sở, lẽ nào không có thực lực để dạy dỗ ra một hậu nhân mạnh như vậy sao? Cơ Bác Dịch từ nhỏ lớn lên ở Xích Huyền Thần Châu, đương nhiên không lại gì tôn thất Lý gia, trên danh nghĩa là chủ nhân của Xích Huyền Thần Châu. Nhưng theo một nghĩa nào đó, họ chỉ là hoàng tộc bù nhìn do chính đạo dựng lên. Lục đại thế gia kìm hãm lẫn nhau, đều có chỗ dựa vững chắc, tôn thất Lý gia tuy ngồi trên ngai vàng nhưng không thể thực sự truyền lệnh khắp thiên hạ. Chiêu chân vũ long quyền mà thiếu niên hoàng bào vừa dùng chính là bí kỹ được ghi lại trong công pháp trấn phái của tôn thất Lý gia, Quân Thiên Thư. Nó mang tính biểu tượng rất mạnh, một khi sử dụng chính là công khai thân phận. Người này hẳn là thất hoàng tử Lý Quân Vương của tôn thất Lý gia, người sở hữu chân võ đạo thể. Nghe nói khi hắn sinh ra đã có dị tượng giáng trời, được tông chủ Vô Thượng Pháp Tông mang đi thu làm đệ tử nhập thất. Hắn vẫn luôn tu luyện vô thượng đại pháp trên Nguyên Châu, thanh danh không lộ, ngay cả trên bảng xếp hạng của nhân đạo các cũng không có tên hắn, không ngờ lại có thực lực kinh người đến thế. Ninh Thanh Hề với tư cách là trưởng giáo tương lai của Phương Thống Sơn, vẫn nắm khá rõ những chuyện nổi tiếng trong giới tu sĩ. Nàng từng tình cờ nghe Tư Không Khuynh Thành nhắc đến cái tên Lý Quân Vương. Đệ tử của Vô Thượng Pháp Tông, không biết có tu thành nguyên thần thứ hai, vô thượng pháp thân không nhỉ? Cơ Bác Dịch từng nghe sư phụ giảng giải về các kỳ công dị pháp của các đại phái trong Tam Đạo, trong đó người đặc biệt tán thưởng vô thượng pháp thân, thứ được mệnh danh là nguyên thần thứ hai. Đó là pháp môn vô thượng hội tụ tín niệm của chúng sinh, ngưng tụ ý niệm của thiên đạo, có thể khiến thực lực bản thân tăng vọt trong thời gian ngắn. Thiên quân kiếm luân bị phá, sắc mặt Phương Thanh Hoa càng thêm lạnh lùng. Kiếm thai trong tay lóe lên hàn quang, chém thẳng đến trước mặt Lý Quân Vương. Cả hai đều là những kẻ tính cách cao ngạo, khi kiếm và quyền giao nhau, không ai lùi bước. Kiếm khí và chân nguyên trong cơ thể đều được vận khởi, thể hiện ra mặt mạnh nhất của bản thân. Phương Thanh Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể đối thủ có một luồng sức mạnh kinh người. Sức mạnh đó theo kiếm thai trong tay y càng lúc càng sáng, không ngừng hội tụ lên đầu rồng đã ngưng tụ thành thực chất, chống lại luồng kiếm khí vô cùng sắc bén của y. Hai người không ngừng giằng co, kiếm khí và kim quang tạo thành từng vòng hào quang cân đối khuếch tán ra, lay động cả tầng mây gần đó. Theo thời gian, kim quang trên người Lý Quân Vương càng lúc càng chói mắt, tựa như một vầng thái dương ngự trị giữa không trung. Đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch lờ mờ thấy một bóng người thoáng hiện trong vầng hào quang chói lòa quanh Lý Quân Vương. Cùng lúc đó, thực lực của hắn tăng vọt gấp bội, ép ngược lại tiên thiên kiếm thai của Phương Thanh Hoa. Đại đệ tử kiếm tông, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Quân Vương cảm nhận được sức mạnh cường đại từ trong cơ thể, gương mặt ngạo nghễ tràn đầy vẻ cuồng loạn. Tay phải không cầm vũ khí của hắn cũng siết thành quyền, một cái đầu rồng còn lớn hơn nữa ngưng tụ lại, mang theo sức mạnh sấm sét vạn quân đánh tới Phương Thanh Hoa đang trong tình thế nguy hiểm. Thực lực không tệ, tiếc là đầu óc không được thông minh cho lắm. Thấy Lý Quân Vương ra tay như vậy, Cơ Bác Dịch thông thả thở dài một tiếng, hắn đã thấy trước kết cục của trận chiến. Dù đang nguy cấp, sắc mặt lạnh lùng của Phương Thanh Hoa không hề thay đổi. Tay trái không cầm vũ khí của y cũng co ngón tay thành kiếm, một luồng kiếm khí còn rực rỡ hơn lúc trước gấp mấy lần từ đầu ngón tay y bắn ra, thế như chẻ tre chém nát cú đấm mạnh nhất mà Lý Quân Vương vẫn luôn tự hào. Một tiếng xoẹt vang lên, kiếm thai bộc phát ra một sức mạnh còn cường đại hơn, chém đầu rồng đã ngưng tụ thành thực chất làm hai nửa hoàn hảo. Hàng quang lóe lên, một cánh tay đã văng lên trời cùng với máu tươi. Theo sau đó là tiếng gầm giận dữ của Lý Quân Vương. Không thể nào! Sao ngươi có thể còn sức mạnh như vậy? Vô thượng pháp thân, mười thành công lực. Một hư ảnh toàn thân như được đúc bằng vàng thoáng hiện sau lưng Lý Quân Vương. Ngay khi nó xuất hiện, nguyên khí trong cả trời đất đều bắt đầu tĩnh lặng, tựa như thần tử gặp quân vương, không dám nhúc nhích. Nắm đấm bằng vàng tung ra, mang theo uy thế gấp mấy lần chiêu chân Vũ Long quyền lúc trước của Lý Quân Vương. Cùng một võ kỹ, nhưng khi được vô thượng pháp thân thi triển, uy lực đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi, thậm chí còn mạnh hơn ba phần so với luồng kiếm đã chặt đứt cánh tay của y. Đây là vô thượng pháp thân sao? Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, nhìn vào môn pháp thuật nguyên thần thứ hai nổi danh lừng lẫy trong tam đạo này. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ồ! Chỉ có điều, chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy vô thượng pháp thân toàn thân tỏa ánh sáng chói lòa, khi tung ra cú đấm đó đến trước mặt Phương Thanh Hoa, đã bị kiếm thai chém làm đôi. Cả hư ảnh lập tức sụp đổ, không làm y tổn hại một sợi tóc. Thứ yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy, lẽ nào thật sự là vô thượng pháp thân sao? Môi Cơ Bác Dịch khẽ rung, hắn nhìn quanh thì đã không còn thấy bóng dáng Lý Quân Vương đâu nữa, ngay cả cánh tay bị chặt đứt của y cũng biến mất không tăm tích. Hừ, tiểu tử đáng ghét, lại dương đông kích tây, giảo hoạt như tên ở tinh cung. Lần sau gặp mặt, nhất định phải giết. Phương Thanh Hoa dùng kiếm tâm quét khắp bốn phía, xác nhận không còn tung tích của Lý Quân Vương, liền hung hăng để lại một câu rồi hóa thành kiếm quang rời đi. Còn Cơ Bác Dịch thì có chút xấu hổ sờ cằm mình. Thanh Hề, đi thôi, chúng ta đi gặp Lý Quân Vương kia. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói, thân ảnh của hắn và Ninh Thanh Hề đã hiện ra từ hư không. Truy tung cấm, đi. Đầu ngón tay trắng nõn của Ninh Thanh Hề hiện ra một vệt sáng cấm chế, hút lấy một đám kim quang còn sót lại trong trời đất, sau đó cấm chế hóa thành một luồng lưu quang, bay về hướng Tây Bắc. Chỗ đó là Đoái Vị. Dựa vào sự thần diệu của Truy Tung Cấm, Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề không chút do dự hướng về Đoái Vị mà đi. Sau khi ra khỏi thế giới phong ấn, tu vi thiên cơ toán thuật của Cơ Bác Dịch đã có thể sử dụng toàn bộ. Trong lúc vận chuyển tâm dịch, hắn đã biết ở phương Tây Bắc sẽ có một trận chiến quan trọng. Lại một món chí bảo nữa xuất thế. Theo Thiên Đế Kinh Văn, tiếp theo sẽ là Càn, Khảm, Cấn. Chỉ cần 8 món đều xuất thế là có thể mở ra Thiên Đế Tiên Cung, tìm ra món dị bảo thực sự. Chỉ có điều, ta cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình. Thần Thông Tàng Sơn Binh rốt cuộc đang ám chỉ điều gì? Dù đã mở ra thần tàng thiên cơ và tu hành hoa mai dịch số chân truyền của Nhân Hoàng, tu vi thiên cơ toán thuật của Cơ Bác Dịch vẫn chưa thể biết trước và thấy rõ mọi thứ. Hắn có thể cảm nhận được chân tướng của cả thế giới thiên đế đang bị một luồng sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng bao phủ, dường như đang che giấu một thần vật kinh thiên động địa nào đó. Ủa, là hắn? Ngay khi Cơ Bác Dịch đuổi được nửa đường, hắn đột nhiên phát hiện một khí cơ quen thuộc đang ẩn nấp trong gò núi phía trước. Cảm nhận được khí tức của Lý Quân Vương đang dần phai nhạt trong Truy Tung Cấm, hắn biết đối phương đã phát hiện ra họ và đang dùng bí pháp để thoát khỏi sự truy đuổi. Nếu đã vậy, trước tiên tìm hắn tìm hiểu xem 4 năm nay trong thế giới thiên đế rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển, Cơ Bác Dịch cũng không cưỡng cầu, ra hiệu cho Ninh Thanh Hề dừng lại tại chỗ, còn mình thì hóa thành một luồng kiếm quang đáp xuống gò núi. Tay trái hắn co ngón tay thành kiếm, một quẻ cấn đã hình thành trong chớp mắt. Cấn kiếm hóa thành núi, chỉ trong thoáng chốc, gò núi dưới chân Cơ Bác Dịch đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, một khe nứt lấy hắn làm trung tâm lan ra. Ra đi, đừng để ta phải mời ngươi. Vừa dứt lời, một thanh niên mặt trắng bệch lúng túng bò ra từ trong khe nứt. Y mặc một bộ cẩm y hoa bào, tay đeo đầy nhẫn, chính là Vương Kháng Địa đã lâu không gặp. Cái đó sư huynh, ha ha, thật lâu không gặp, thấy huynh không sao thật là tốt quá. Có thể thấy mấy năm nay y sống rất sung túc, quần áo đều căng cứng, cả người mập ra không chỉ một vòng. Hai má phúng phính tạo thành một gương mặt vô cùng tròn trịa. Vừa nói, Vương Kháng Địa vừa tháo từng chiếc nhẫn lấp lánh linh quang trên tay giấu vào trong ngực, hai mắt đề phòng như phòng trộm, khư khư giữ lấy bảo bối của mình. Lần trước còn phải đa tạ linh không mọc nhũ của sư đệ, tại hạ mới có thể sống sót. Lần này khó được ra ngoài, người đầu tiên gặp lại là Vương sư đệ, đây thật sự là trời cao sắp đặt cho hai chúng ta gặp lại. Cơ Bác Dịch vừa nói vừa cười không ngớt, hai mắt híp lại, vẻ mặt như thật sự rất vui mừng. Lại khiến cho Vương Kháng Địa mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như tắm. Y nào có quên, thủ đoạn của tên ma đầu trước mắt này đối phó với y tàn nhẫn đến mức nào. Thấy sư huynh, ta cũng rất vui mừng. Vương Kháng Địa cố ý nhấn mạnh hai chữ vui mừng, không biết là thật sự vui mừng hay là nói ngược. Nhưng Cơ Bác Dịch lại chọn cách phớt lờ tâm trạng của y, quen tay điểm ra một luồng kiếm chỉ, trong lúc y đang mang vẻ mặt như gặp quỷ, lại một lần nữa gieo một đạo kiếm khí vào tâm mạch của y. Sư đệ thật đúng là lợi hại, liên tiếp hai đạo kiếm khí mà đều bị ngươi trục xuất ra ngoài, thật khiến ta không phục không được. Vừa hay trong 4 năm bế quan, tại hạ đã có chút thành tựu với Tiên Thiên Bát Kiếm, lại thử chiêu lần nữa vậy. Cơ Bác Dịch vừa cảm thán, đã không khách khí dung nhập ý cảnh của Tiên Thiên Bát Kiếm vào một đạo kiếm khí, đánh vào tâm mạch của y, đổi lấy từng tràng tiếng kêu than như đưa đám. Sư huynh, ta thật sự không có tiền. Mấy năm nay ta gần như đào tung cả thế giới thiên đế mới gom đủ tiền mời tên kia ra tay chữa trị. Hai lần liên tiếp, ta nghèo đến mức sắp phải đi bán thân rồi. Xin huynh tha cho ta đi. Giữa tiếng khóc lóc của Vương Kháng Địa, Cơ Bác Dịch lại hứng thú nhướng mày. Hắn vô cùng tò mò về kẻ có thể hai lần liên tiếp nhổ kiếm khí của hắn ra mà không làm tổn hại đến ký chủ. Tên kia, là ai? Ta cũng không biết hắn tên gì, là một tán tu nổi danh, tinh thông y thuật, được xưng là Tiểu Dược Vương, gần như không có bệnh tật hay thương thế nào làm khó được hắn. Cho dù là gãy chi, hắn cũng có thể nối lại cho ngươi. Nổi tiếng nhất chính là cứu sống một người đã hồn phi phách tán. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch càng thêm hứng thú. Hồn phi phách tán đại biểu cho sự tử vong triệt để của tu sĩ, vậy mà vẫn có người cứu được. Hắn ở đâu? Hắn ở ngay hướng chính đông, Thảm Vị. Tuy y thuật cao minh nhưng lại hết giá cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả ta giàu có như vậy cũng không chịu nổi hai nhát chém của hắn. Vương Kháng Địa vừa nói vẫn không quên tự khen mình một phen, khiến nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch càng thêm rạng rỡ. À, ta chỉ là người nghèo, vừa rồi nói sai, sư huynh ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Lần này khó được gặp sư đệ, vừa hay hỏi một chút xem trong 4 năm nay, thế giới thiên đế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư huynh muốn biết gì, lão Vương ta biết gì nói nấy, nói không giấu giếm. Vương Kháng Địa vỗ ngực bôm bốp, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên ma đầu trước mắt. Cơ Bác Dịch lại chỉ mỉm cười, không hề để tâm đến sự phẫn nộ của y. Trong mấy năm ta bế quan, tổng cộng có mấy món dị bảo xuất thế, và lần lượt bị ai đoạt được. Uy lực của chí bảo Cơ Bác Dịch đã chứng kiến nhiều lần. Tuy tu sĩ đạo cơ không thể phát huy được 1% sức mạnh của chí bảo, nhưng nó vẫn là thứ có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Đối với những kẻ sở hữu chí bảo, hắn nhất định phải kính nhi viễn chi. Vương Kháng Địa nghe xong, không cần suy nghĩ liền kể ra những gì mình biết. Những chuyện này đều đã được lan truyền rộng rãi, y cũng không dám lừa gạt, để tránh bị tên ma đầu tâm ngoan thủ lạc này trả đũa. Trong mấy năm sư huynh không có mặt, thiên đế bác bảo lần lượt xuất thế. Ngoại trừ Chấn Lôi Hoàng bị phong ấn cùng với Phương Thanh Hoa bởi Thần Ngọc Công Tử, thì Tốn Phong Kỳ và Ly Hỏa Lệnh đã bị hai cao thủ thần bí ẩn giấu thân hình và diện mạo cướp đi. Mọi người đoán rằng đó hẳn là những cao thủ có tiếng trên bảng xếp hạng của Tam Đạo, khả năng cao nhất là người của ngoại đạo. Cơ Bác Dịch nghe xong, khóe môi khẽ nhếch. So với chính ma hai đạo, người của ngoại đạo càng tôn sùng sự ẩn dật. Những kẻ như Lý Quân Vương Hận không thể để cả thiên hạ biết đến mình, dù sao cũng là số ít. Đối với chính đạo mà nói, đó là hạng người giấu đầu hở đuôi, trước đây hắn cũng là một thành viên trong số đó. Còn lại thì sao? Một năm trước, Khôn Địa Thư xuất thế, vốn đã rơi vào tay nữ Nga của phái Quảng Hàn. Ai ngờ thánh tử thứ hai và thứ ba của Thất Thiên Ma Môn là Thái Ngự và Nguyệt Vũ đã liên thủ dùng đại thần thông đánh trọng thương nữ Nga, đoạt đi chí bảo. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng có một người thần bí khống chế ngọn lửa màu vàng xuất hiện, e rằng truyền nhân của phái Quảng Hàn đã vẫn lạc dưới tay Nguyệt Vũ của Thái Âm Ma Tông. Vương Kháng Địa nói đến đây, vẻ mặt vô cùng đau đớn, không biết khi biết tin này y đã có tâm trạng gì. Đúng rồi, sư huynh, chí bảo thiên đế ở Đoái Vị cũng sắp xuất thế trong khoảng thời gian này, các cao thủ có tiếng đều đã đến đó tranh đoạt. Nghe nói đó là một món sát phạt chí bảo, uy lực có thể so sánh với Chấn Lôi Hoàng đấy. Ồ, Cơ Bác Dịch nghe đến đây, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng Hoa Mai Dịch Số đã bắt đầu vận chuyển, nghiệm chứng xem lời y nói có thật hay không. Hoa Mai Dịch Số là do Thiệu Ung Tổ sư ngộ ra từ nửa bộ Chu Dịch, là pháp môn tâm dịch vô thượng, giỏi nhất trong việc quan sát lòng người, ấn chiếu thiên tâm. Mỗi lần Cơ Bác Dịch vận chuyển, đều có thể cảm nhận được một tia thiên đạo chi tâm, càng có thể nhìn ra ý niệm trong lòng người khác. Lần này Vương Kháng Địa rất thành thật, không hề lừa gạt hắn. Dùng nhân tâm thể thiên tâm, dùng thiên tâm chứng đạo tâm. Cơ Bác Dịch cảm nhận được đạo tâm của mình đang không ngừng phát triển và mở rộng trong quá trình dịch tính, dường như muốn bao dung cả thiên đạo. Sư huynh, cái đó còn vấn đề gì không? Nếu không có gì, lão Vương ta còn có chút việc, xin đi trước. Một giọng nói do dự vang lên, kéo Cơ Bác Dịch ra khỏi tâm dịch, trong mắt hắn lóe lên một tia tiếc nuối. Nhìn kẻ trước mắt đang đảo mắt liên tục, trong lòng nghĩ cách thoát khỏi tay mình, hắn hỏi câu cuối cùng. Tin tức về thiên đế bác bảo là do ai truyền ra, lại có thể biết rõ hình dáng chi tiết của từng món chí bảo. Thiên cơ toán thuật cao thâm như vậy, chẳng lẽ là thiên phủ công tử của tinh cung sao? Phải biết rằng, ngay cả cơ bác dịch bây giờ đã mở ra thần tàng thiên cơ, cũng chỉ đoán được sẽ có 8 món dị bảo, còn thời gian và hình dáng cụ thể thì hoàn toàn mù tịt. Lần này nghe từ miệng Vương Kháng Địa nói ra tên của từng món chí bảo, khiến trong lòng hắn dấy lên một sự tò mò. Thiên phủ công tử tuy tu hành thần số đệ nhất thiên hạ tử vi đấu số, nhưng đã mai danh ẩn tích trong thế giới thiên đế 4 năm, nghe đồn đã chết trong trận chiến tiêu trừ Phương Thanh Hoa năm đó. Tin tức về thiên đế bát bảo đều do đại đệ tử của Hạo Nhiên phủ, Chu Dịch, truyền ra. Nghe nói tu vi thiên cơ toán thuật của hắn đã không kém gì những cao thủ thế hệ trước. Cơ bác dịch nghe đến đây, mày khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ đậm đặc. Hạo Nhiên phủ, Chu Dịch, lại dám lấy cái tên này. Chẳng lẽ thiên cơ toán thuật của hắn truyền thừa từ Tam Dịch? Chu Dịch chính là một trong Tam Dịch viễn cổ. Nền tảng lập phái của tinh cung chính là nửa bộ Chu Dịch. Gần một nửa trong tam thức ngũ số đều được diễn giải từ Chu Dịch. Đệ tử của Hạo Nhiên phủ này lại dám lấy Chu Dịch làm tên của mình, có thể thấy lòng dạ của hắn cao đến mức nào. Có cơ hội, ta phải gặp hắn một phen. Nhưng trước đó, cứ đến xem chí bảo ở Đoái Vị đã, vừa hay tên kia cũng trốn về hướng đó. Trong lòng tính toán xong hành động của mình, cơ bác dịch hóa thành một hư ảnh biến mất trước mặt Vương Kháng Địa, hội hợp với Ninh Thanh Hề đang đợi trên không trung, rồi hóa thành hai luồng lưu quang xẹt qua bầu trời, biến mất khỏi tầm mắt Vương Kháng Địa. Hu hu, ma đầu thật lợi hại, lại làm cho Vương đại gia ta tim đập chân rung lâu như vậy. Ây da, lần này chắc lại bị tiểu tử kia chém một nhát đau điếng, hy vọng xem xét trên phân lượng của đạo kiếm khí lợi hại hơn này, có thể được giảm giá một chút. Không để ý đến vẻ mặt đau lòng của Vương Kháng Địa, cơ bác dịch đem chuyện thiên đế bác bảo nói cho Ninh Thanh Hề nghe. Nàng khẽ chau mày, suy nghĩ hồi lâu, rồi vô thức bắt đầu vận dụng kỳ môn độn giáp bí truyền của Phương Thống Sơn để tính toán thiên cơ. Thanh Hề tu hành chưa tới nơi, không thể như gia sư nhất niệm biết thiên hạ, chỉ có thể đoán ra thiên đế bát bảo là vật vô cùng quan trọng, liên quan đến bản nguyên của thế giới thiên đế này. Tu vi thiên cơ toán thuật của cơ bác dịch và Ninh Thanh Hề không chênh lệch bao nhiêu, kết quả thu được cũng tương tự. Chỉ có điều, hắn từng ở trong cõi hư không khi ngộ ra tiên thiên bát kiếm, kết hợp với thần thông tàng sơn binh, nên biết nhiều hơn một chút. Thiên đế bát bảo là chìa khóa để mở ra thiên đế tiên cung, kho báu cuối cùng nằm trong tiên cung ấy, là thần vật do thiên đế thực sự để lại. Khi thiên đế bát bảo xuất thế viên mãn, cũng là lúc thế giới này đi đến hồi kết. Ninh Thanh Hề nghe xong, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một tia lo lắng. Thế giới thiên đế đã bị phong bế, nếu họ không tìm được lối ra, đợi đến khi thiên đế bát bảo đều xuất thế, e rằng sẽ phải cùng với động thiên thế giới này quy về hư vô. Đừng lo, theo dự đoán hoa mai dịch số của ta, từ lúc chúng ta tiến vào, tổng cộng có 9 năm để chúng ta lựa chọn phá quan. Chính là số cực, nếu ta không đoán sai, một con đường sống đã ở ngay trước mắt chúng ta, chỉ xem có nắm bắt được hay không. Cơ bác dịch đối với thế giới thiên đế này có một loại cảm giác quen thuộc bản năng, có lẽ là do thân mang thần thông liên sơn dịch, lại từ bản nguyên của thế giới này ngộ ra tiên thiên bát kiếm. Hắn luôn cảm thấy mình vẫn chưa nắm bắt được cơ duyên lớn nhất. Hay là chúng ta cùng nhau hợp lực dò xét vận mệnh Trường Hà xem sao? Mỗi người tu hành thiên cơ toán thuật đều ít nhiều phải chịu sự cắn trả của thiên đạo. Bất cứ ai liều lĩnh dò xét, đều có thể nhìn thấy vài chuyện tương lai. Nhưng nếu tu vi không đủ, chỉ cần trong khoảnh khắc nhìn trộm, sẽ bị sức mạnh phản vệ nghiền nát thành tro, hồn vía tan tành, không còn chút chân linh. Người tu vi càng cao, càng biết cách gặp giữ hóa lành. Tam thức ngũ số ghi lại chính là những pháp môn thiên cơ toán thuật ít bị thiên đạo cắn trả nhất. Tử vi đấu số của tinh cung được gọi là thiên hạ đệ nhất thần số cũng vì pháp môn nhìn trộm thiên cơ này, nên sức phản vệ phải chịu là yếu nhất. Dù vậy, người tu hành tử vi đấu số cũng sẽ không làm những việc vượt quá giới hạn của mình. Ví dụ như Hoa Thanh Ngư tuyệt đối không dám nhìn trộm cách giải thiên đế vương cấm, vì chuyện đó liên quan đến thiên đế thần bí nhất thời viễn cổ, quá nguy hiểm, chưa kịp thấy điều cần đã bị phản vệ giết chết. Mà bây giờ, những gì cơ bác dịch và Ninh Thanh Hề có thể biết được cũng chỉ có bấy nhiêu. Muốn biết nhiều hơn, chỉ có thể liều lĩnh một phen. Hợp lực dò xét vận mệnh Trường Hà là một trong số ít cách làm giảm phản vệ. Nhưng điều kiện để vận dụng phương pháp này lại vô cùng hà khắc. Ngoài việc hai người phải tâm ý tương thông, không chút giữ lại, còn cần tu vi thiên cơ toán thuật gần kề nhau. Chỉ khi đó mới có thể đảm bảo hai người cùng chia sẻ, chứ không phải sức mạnh cắn trả chỉ tìm đến một trong hai. Cơ bác dịch và Ninh Thanh Hề thông qua song tu đã sớm thỏa mãn tất cả điều kiện. Hơn nữa hoa mai dịch số và kỳ môn độn giáp của hai người cũng là những thần số thiên cơ nổi danh. Khi phối hợp với nhau, một luồng sức mạnh mênh mông thương cổ bắt đầu lan tỏa ra từ giữa hai người. Lờ mờ trong đó, có ánh sáng vô lượng từ minh nguyệt giữa mi tâm cơ bác dịch tràn ra, giống như lúc hào quang thiên đế bộc phát. Từng tràng tiếng thiền hát, cầu nguyện vang lên bên tai hai người. Trong vô hình, nguyên thần của hai người giao hòa, đi đến một nơi vô cùng thần bí. Vận mệnh Trường Hà cuồn cuộn chảy, phía trước là quá khứ rộng lớn đã định hình, sau lưng là vô số nhánh rẽ của tương lai. Quá khứ không thể đổi, tương lai vô lượng số. Trong chớp mắt, hai người đã hiểu được bản ý của vận mệnh Trường Hà. Thuật số thiên cơ, suy cho cùng là từ vô vàn tương lai mà nhìn ra định số có khả năng cao nhất. Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề liên thủ, quay người hướng về tương lai, nhẹ nhàng bước ra nửa bước. Chỉ nửa bước đó thôi, đã khiến phong vân biến sắc, thiên địa đảo lộn. Một vệt tinh quang, một dòng sông trắng, một luồng tử khí đồng thời xuất hiện trước mặt hai người, cản trở con đường tiến tới của họ. Một sức mạnh bàn bạc đã che khuất một phần tương lai của vận mệnh Trường Hà. Lui. Cơ Bác Dịch không hề liều lĩnh đối đầu với những cao thủ thiên cơ toán thuật này, một ý niệm đã kéo nguyên thần của Ninh Thanh Hề lui ra khỏi vận mệnh Trường Hà. Dưỡng Kính Khảo, ngươi quả nhiên còn sống. Luồng sức mạnh thần bí phía trước nhất tuy đã che giấu hết sức, nhưng Cơ Bác Dịch vẫn nhận ra bản chất của tinh quang, chính là tử vi đấu số cùng nguồn gốc với hắn. Hắn không muốn mình bị bại lộ trước đối thủ này, nên đã rất lý trí lui bước để đảm bảo mình vẫn ở trong bóng tối. Ở những nơi khác nhau trong thế giới thiên đế, mấy người trông thấy Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề cùng lúc nhìn trộm vận mệnh Trường Hà, ánh mắt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Thật là một người lợi hại, chưa từng gặp qua, tu vi thiên cơ toán thuật so với ta cũng không hề thua kém. Một thiếu niên mặc trường sam văn sĩ màu tím viện tráng, nhắm mắt hồi tưởng lại ý niệm mênh mông như nhật nguyệt tinh thần trên vận mệnh Trường Hà. Xem ra hẳn là người của tinh cung, nhưng tử vi đấu số không phải như vậy, thực lực của Dưỡng Kính Khảo ta cũng nắm rõ. Chẳng lẽ là kỳ môn độn giáp? Kỳ môn độn giáp của Phương Thốn Sơn là môn thần số bát đại tinh thâm nhất trong tam thức ngũ số, gồm ba bộ phận, kỳ, môn và độn giáp. Kỳ là ất, bính, đinh tam kỳ, tức là nhật, nguyệt, tinh tam kỳ. Lấy linh đài tam tinh quyết bí truyền của Phương Thốn Sơn làm nền tảng, kết hợp với cửu tinh bồng, nhâm, hướng, phụ, anh, nhuế, trụ, tâm, cầm để diễn thiên bàn cửu cung, dò xét thiên cơ. Môn là hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, kinh, tử, khai bát môn, cũng là do tiên thiên bát quái diễn biến mà thành, là căn nguyên của trận đạo thiên hạ. Phương Thốn Sơn dùng tám môn này làm nền tảng, thành tựu uy danh đệ nhất trận đạo thiên hạ. Mà độn giáp cuối cùng lại là bộ phận thần bí nhất. Nghe nói cả Phương Thốn Sơn, người được truyền thừa bộ phận này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Ninh Thanh Hề, trưởng giáo tương lai, cũng chỉ được Tư Không Khuynh Thành truyền thụ kỳ môn, mà không biết độn giáp. Vừa rồi trong vận mệnh Trường Hà, nguyên thần của Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề giao hòa, tạo thành một ý niệm to lớn rộng lớn. Bởi vì căn cơ của cả hai đều liên quan đến Nhật Nguyệt tinh thần, lại thêm sự ảo diệu của Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, nên bị thiếu niên áo tím ngộ nhận là người của Phương Thốn Sơn cũng không oan. Nhưng Ninh Thanh Hề của Phương Thốn Sơn đã chết trong Hào Quang Thiên Đế 4 năm trước, còn lại đệ tử Phương Thốn nào có tu vi như thế? Mặc cho thiếu niên áo tím suy đoán thế nào, cũng không thể nghĩ ra rằng ý niệm to lớn không kém gì hắn kia là do Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề dùng phương pháp song tu giao hòa mà thành. Tuy nhiên, việc hắn chỉ bằng sức một mình đã có thể so sánh với sức liên thủ của hai người Cơ Bác Dịch, đủ thấy tu vi thiên cơ toán thuật của hắn lợi hại đến mức nào. Quả không hổ là người dám lấy tên Chu Dịch. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề trở về xác, mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tu vi thiên cơ toán thuật của hai người họ cộng lại không phải là phép cộng đơn giản, vậy mà có người có thể dùng sức một mình đạt tới cảnh giới như vậy. Đây không phải là thiên phú dị bẩm có thể hình dung, trong đó khẳng định còn có một bộ dịch đạo kinh điển lợi hại hơn. Chẳng lẽ là viễn cổ tam dịch? Hắn tên Chu Dịch, hẳn là đã có được Chu Dịch trong tam dịch. Nhưng bộ dịch đạo kinh thư đó không phải ở tinh cung sao? Ninh Thanh Hề khẽ mở môi anh đào, nói ra suy đoán của mình. Dịch đạo kinh điển có thể lợi hại hơn cả tam thức ngũ số mà họ tu hành, e rằng chỉ có viễn cổ tam dịch, khởi nguyên của ngàn vạn pháp môn dịch đạo, bộ thánh điển vô thượng đã giúp nhân tộc cuộc khởi trở thành chí tôn của côn hư giới. Ngoài tam dịch ra, Cơ Bác Dịch cũng thật sự không nghĩ ra còn có thần số nào lợi hại hơn tam thức ngũ số. Chu Dịch của tinh cung cũng là do thượng cổ tinh đấu đạo truyền lại, không biết có phải là nguyên bản hay không. Hạo Nhiên Phủ là một trong cửu mạch của Huyền Tông, có lẽ lưu truyền có toàn bản Chu Dịch cũng không chừng. Cho dù không có toàn bản, chỉ cần lĩnh hội được nửa bộ Chu Dịch, tu vi dịch đạo của hắn cũng là không thể tưởng tượng nổi. Dự đoán của Cơ Bác Dịch đã gần với sự thật. Hạo Nhiên Phủ là một trong những thánh địa của Huyền Tông, nội tình sâu không lường được, là đại phái chính đạo chỉ đứng sau Kiếm Tông. Nho môn cửu kinh trấn phái của họ càng là chỉ nghe danh mà chưa thấy toàn cảnh. Phủ chủ Đổng Thái Sư thành danh gần ngàn năm, chỉ dùng thiên nhân cảm ứng kinh trong cửu kinh đã uy chấn tam đạo, là tuyệt đỉnh cao thủ của Huyền Tông có thanh danh vi vọng chỉ sau Lý Thanh Đình. Thanh Hề từng nghe gia sư nói, trong Nho môn cửu kinh có một thiên tên là Dịch Kinh. Mấy ngàn năm qua, người của Hạo Nhiên Phủ có thể luyện thành nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi người tu thành đều là nhân vật kinh thiên động địa, nói là làm ngay. Gia sư đoán đó chính là một trong những nguyên bản của tam dịch. xem ra không sai. Trong vận mệnh Trường Hà, tử khí là cường thịnh nhất, gần như ngưng kết thành cột, ý chí cuồn cuộn bay thẳng lên trời, vừa nhìn đã biết là nội tình của Hạo Nhiên chính khí. Hơn nữa, Chu Dịch căn bản không có ý che giấu, đem nội tình mênh mông của mình hiển lộ ra, khiến Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề thoáng cái đã biết thân phận của luồng tử khí. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, hai chúng ta liên thủ cũng không cần e ngại hắn. Chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, chỉ cần sau này hành sự cẩn thận một chút, hắn tuyệt đối sẽ không đoán ra thân phận của chúng ta. Đây chính là lá bài tẩy lớn nhất của họ hiện tại. Ai cũng sẽ không ngờ rằng dưới hào quang thiên đế, hai người họ còn có thể sống lại. 4 năm thời gian đủ để tạo ra một mạng lưới quan hệ kín kẽ trong thế giới thiên đế. Trong số những người còn sống sót sau trận vây hãm Dưỡng Kính Khảo năm đó, không có Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề. Hiện tại trong mắt mọi người, họ đều là những người không có thân phận, đủ thời gian để lợi dụng điểm này lừa dối đối thủ, tranh đoạt chí bảo thiên đế. Trong lúc hai người tâm niệm chuyển động, đã dùng Hoa Mai Dịch Số và Kỳ Môn Độn Giáp che đậy hết thảy thiên cơ về bản thân. Trừ khi Dưỡng Kính Khảo, Chu Dịch và chủ nhân của đám mây tím trắng kia hợp lực, bằng không không ai có thể nhìn trộm được bọn họ. Tại Đoái Vị, một luồng khí thế sắc bén đâm rách trời xanh kinh sợ tất cả tu sĩ muốn tranh đoạt chí bảo thiên đế. Khi Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề đuổi tới, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào màu đen, vẻ mặt bình tĩnh sừng sững giữa không trung, tay nắm một thanh thương dài đến kỳ lạ. Một dòng nước đen trắng quấn quýt không ngừng lưu chuyển trên thân thương, tỏa ra một tia lạnh ý, linh quang to lớn xông lên trời cho họ biết, đây chính là chí bảo thiên đế ở Đoái Vị. Người này là ai? Khí cơ thật mạnh, không thua kém Quân Âm Huyền, nhưng trong Tam Đạo chưa từng có tung tích của người này. Ninh Thanh Hề đối với những nhân vật xuất chúng cùng thế hệ là thuộc như lòng bàn tay, ngày thường cùng sư phụ của mình không ít lần bàn luận về tu vi công pháp và sơ hở của các thiên tài các phái. Nàng biết rõ cả Vân Nguyễn Nhi ẩn dật ở Tam Tiên Đảo và Lý Quân Vương của Vô Thượng Pháp Tông. Cứ ngỡ trong số những nhân vật xuất sắc trẻ tuổi, không có ai mà nàng không biết, lại không ngờ hôm nay lại gặp được. Đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch sáng lên, muốn xem rõ chi tiết của thiếu niên hắc bào. Lại không ngờ chỉ một hành động như vậy đã thu hút sự chú ý của đối phương. Một đôi đồng tử lạnh như băng, phản phất không có một tia cảm xúc nào đối diện với hắn. Toàn thân hắn trong nháy mắt có một cảm giác như bị đóng băng, giống như đang ở dưới vạn trượng tầng băng, không thể nhúc nhích. Đạo huynh. Một giọng nói ấm áp truyền vào tai, kéo Cơ Bác Dịch ra khỏi ý cảnh đóng băng, khiến hắn không khỏi kinh hãi trong lòng. Tu vi của người này e rằng không thua kém Phương Thanh Hoa thời kỳ toàn thịnh, rốt cuộc là ai? Suy đoán của Cơ Bác Dịch khiến Ninh Thanh Hề cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Phương Thanh Hoa thời kỳ toàn thịnh mạnh đến mức nào, họ đều đã tự mình lĩnh giáo. Cần gần 10 lần số người mới có thể áp chế phong ấn y, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người mà họ hoàn toàn không quen biết, không khỏi khiến họ kinh ngạc. Đạo huynh tu vi quả nhiên cao thâm, liền giết 19 vị cao thủ của Tam Đạo. Đoái Trạch Thương này rơi vào tay đạo huynh, tại hạ không có chút ý kiến nào, mời. Trong lúc hai người Cơ Bác Dịch đang suy đoán, đột nhiên một người khuôn mặt thô kệch, râu quai nón đầy mặt đứng dậy, chính là người mà Cơ Bác Dịch rất quen thuộc. Đại đệ tử của Bồng Lai Tiên Phái, Hồ Diễn Nhất. Chỉ thấy trên vai hắn bị khoét một lỗ máu, toàn thân khí cơ ba động phập phồng bất định, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Huyền Quy Tử từ khi bước vào cảnh giới thất chuyển, chân nguyên hồn hậu của Thiên Hà Chân Giải so với cảnh giới bát chuyển cũng không kém, vậy mà cũng không đỡ nổi một chiêu, thực lực của thiếu niên hắc bào này thật đúng là khủng bố. Hừ, nếu hắn không dùng chí bảo thiên đế trong tay, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ sự bảo hộ của mênh mông thiên hà. Dù vậy, việc hắn dưới sự giáp công của mấy cao thủ cùng cấp đoạt được chí bảo này chính là bằng thực lực chân chính. Xét về thực lực, hắn nhất định là trên Huyền Quy Tử. Hồ Diễn Nhất nghe được những lời bàn tán xung quanh, khuôn mặt ẩn hiện chút khổ sở. Hắn vốn cho rằng sau khi mình bước vào đạo cơ thất chuyển, tu vi đã cực cao, người có thể thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại không ngờ, hôm nay ngay cả một kẻ vô danh cũng không thể thắng nổi, còn bị người ta một chiêu phá vỡ phòng ngự mà mình vẫn tự hào. Nhớ lại kỳ vọng của Vân Vãn Ca trước khi đến, cùng với hào tình vạn trượng của mình, tâm cảnh của hắn hơi có chút mất cân bằng. Nếu không có ai dám lên nữa, thứ này ta liền mang đi. Thiếu niên hắc bào vừa mở miệng, một luồng ý cảnh tuyệt diệt đóng băng vạn dặm khiến tất cả mọi người không khỏi mặt mày xanh mét, lui ra xa. Nếu đã như vậy, thì để ta thử xem. Ngay lúc mọi người chuẩn bị từ bỏ, một thiếu niên tuấn lãng mặt ngân bào trắng bạc trống rỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Một luồng khí tức tôn quý từ trên người hắn tỏa ra, lờ mờ trong đó có thể nghe được từng khúc thánh ca, cộng hưởng với trời đất, khiến lòng người trong đám đông phập phồng. Là hắn, ngoại đạo đệ nhị công tử, Nhân Thượng Nhân. Chịu được cái khổ của những cái khổ, mới là người trên người. Về vị ngoại đạo đệ nhị công tử này có rất nhiều lời đồn, trong đó nổi tiếng nhất chính là hắn phi thường có thể chịu khổ. Hắn từng vì luyện thành nhân đạo thiên đường, chư thần thông phòng ngự đệ nhất thiên hạ, mà tự phong tu vi, đi vào thế tục nhân gian để trải nghiệm hồng trần trăm thái. thời gian kéo dài đến 7 năm, trong 7 năm đó, hắn đã trải qua đủ loại khổ cực phú quý, cuối cùng đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ biến hóa của nhân đạo, tự ngưng đạo cơ, thành tựu nhân đạo thiên đường. Trước khi Ngọc Thần Tiêu xuất hiện, Nhân Thượng Nhân là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng của ngoại đạo. Ngay cả Phương Thanh Hoa cũng thà đánh 10 trận với Quân Âm Huyền chứ không muốn giao thủ với hắn. Thần thông phòng ngự đệ nhất thiên hạ, nhân đạo thiên đường, được đại bộ phận tu sĩ côn hư giới thừa nhận. Thiên tư của Nhân Thượng Nhân không thể so với những người như Dũng Kính Khảo, nhưng tính cách của hắn kiên nghị, ý chí kiên cường, đã dùng sự tôi luyện vô thượng để thành tựu danh hiệu ngoại đạo đệ nhị công tử. Có thể nói, nếu không có Ngọc Thần Tiêu, hắn có thể được coi là một điển phạm hoàn mỹ nhất cho tu sĩ thiên hạ noi theo. Cơ Bác Dịch đã sớm nghe danh người này, nay lần đầu gặp mặt, liền cảm thấy người này rất cao. Đối mặt với thiếu niên hắc bào tay cầm Chí Bảo Thiên Đế, Nhân Thượng Nhân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thông dong, có một khí độ trầm ổn mà những người cùng thế hệ không có. Ta đã nghe nói về ngươi, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Thiếu niên hắc bào dường như không có nhiều kinh nghiệm nói chuyện, giọng điệu ngắt quãng không lưu loát, hơn nữa không hề có chút tình cảm nào. Nếu là người khác, dù miệng không nói gì, trong lòng chắc chắn cũng sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng Nhân Thượng Nhân lại chỉ cười nhạt một tiếng, đối mặt với đối thủ đáng sợ này, đưa ra một yêu cầu ngoài dự đoán của mọi người. Ngươi tay cầm chí bảo, cả thế giới thiên đế này khó có ai có thể chống lại ngươi. Vì vậy, ta hy vọng có thể cùng ngươi so tài một phen về tu vi chân thực. Ồ, so thế nào? Thiếu niên hắc bào dường như có hứng thú, dòng nước đen trắng trên đoái trạch thương trong tay hắn dâng lên, xoáy thành từng gợn sóng khuếch tán ra, khiến nguyên khí xung quanh từng đợt dập dờn ngưng tụ, tạo ra một áp lực nặng nề, vặn vẹo và quỷ dị. Thứ ta tự hào nhất chính là phòng ngự của nhân đạo thiên đường. Chỉ cần ngươi có thể không dùng chí bảo thiên đế mà phá vỡ được phòng ngự của nhân đạo thiên đường, hôm nay ngoại đạo tuyệt đối sẽ không có ai đến ngăn cản ngươi. Nhân Thượng Nhân vừa nói, trong đám người có vài người đứng ra, lặng lẽ gật đầu. Họ đều là những cao thủ trẻ tuổi có tiếng của ngoại đạo. Cơ Bác Dịch thấy cả Diệp Huyền và Lý Quân Vương. Hắn tuy mặt có chút khó chịu nhưng cũng không công khai phản đối ý kiến của Nhân Thượng Nhân. Cánh tay của hắn đã nối lại rồi. Lời nhắc nhở của Ninh Thanh Hề khiến Cơ Bác Dịch chú ý đến điểm này. Chỉ thấy tay trái của vị đệ tử Vô Thượng Pháp Tông trước kia bị kiếm thai của Phương Thanh Hoa chặt đứt đã khôi phục như cũ, như chưa từng bị đứt lìa, khí cơ lưu chuyển không chút nào trì trệ. Mới một ngày công phu mà hắn đã khôi phục, ngay cả tinh kiếp bất diệt thể của ta cũng không nhanh như vậy. Thần thông tinh cung của Cơ Bác Dịch tuy có thể đảm bảo nhục thân của hắn đầy đủ, nhưng muốn khôi phục đến trạng thái hoàn hảo vẫn cần không ngừng ôn dưỡng. Dĩ nhiên, điều này chủ yếu là do tu vi của hắn chưa đủ thâm hậu, tinh kiếp bất diệt thể chỉ mới nhập môn. Nếu hắn có tu vi của Hoa Thanh Ngư, có thể trong nháy mắt khôi phục huyết khí thông suốt, khí cơ hoàn mỹ. Thần thông phòng ngự đệ nhất thiên hạ, nhân đạo thiên đường, ta cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tốt, hôm nay ta sẽ dùng liệt thiên băng thương mạnh nhất của mình để thử xem phòng ngự mà ngươi tự hào. Trong đôi mắt lạnh như băng của thiếu niên hắc bào bộc phát ra tinh quang rực rỡ, hiển nhiên cũng là người có tính cách trong nóng ngoài lạnh. Tay phải hắn cầm chí bảo thiên đế buông xuống, tay trái hư không nâng lên, một luồng khí tức lạnh lẽo tuyệt diệt ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Một luồng khí tức rét lạnh bao phủ phương viên 10 dặm. Cơ Bác Dịch cảm thấy trước mắt đột nhiên mơ hồ, những đóa bông tuyết trong suốt rơi xuống, tràn ngập bầu trời, che khuất tầm mắt. Thở ra một hơi nhẹ cũng có thể thấy một làn hơi trắng. Thật là đẹp a, à, ngược lại, Ninh Thanh Hề trên gương mặt ngọc xinh đẹp lại lộ vẻ vui mừng. Nàng đưa bàn tay trắng như tuyết ra, hứng lấy những bông tuyết trong suốt từ trên trời rơi xuống. Chỉ một lát sau, cả bàn tay đã bị bao phủ một lớp băng hoa mỏng. Đừng nghịch tuyết nữa, xem họ ra tay kìa. Đây là một trận quyết đấu hiếm có. Cơ Bác Dịch đẩy ra một luồng chưởng phong ôn hòa, thổi bay lớp băng mỏng trên tay Ninh Thanh Hề, dường như sợ nàng bị đông cứng. Hắn nắm chặt bàn tay đã lạnh băng của nàng, đặt vào giữa hai tay mình. Sử dụng thần thông võ kỹ lạnh như băng thế này, khả năng cao nhất là người của Bắc Quốc Băng Nguyên. Chỉ có điều nơi đó đối với tu sĩ tam đạo là cấm địa, mấy ngàn năm qua cũng không có ai bước vào. Thanh Hề thật sự không biết. Ninh Thanh Hề vừa nói, đã đưa tay kia của mình ra, tiếp tục nghịch những bông tuyết trong suốt phiêu đẳng trên không trung, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi cười khổ lắc đầu. Mà đúng lúc này, trong lòng bàn tay thiếu niên hắc bào, ánh sáng màu xanh băng chớp động, từng tấc ngưng tụ thành một cây trường thương màu xanh lam pha lẫn xanh lục. Cán thương to bằng cánh tay, mũi thương hình chữ thập khổng lồ, một luồng khí tức sắc bén tỏa ra, ngăn cản những bông tuyết xung quanh hai người. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy ánh mắt mình khi tiếp xúc với mũi thương cũng có chút đau nhói. Bắc Quốc Băng Nguyên sao? Nhà của Cơ Bác Dịch ở thành Thái Nguyệt, Từ Châu, cực bắc của Xích Huyền Thần Châu. Đi qua 300 dặm chính là Bắc Quốc Băng Nguyên mà người người khiếp sợ, nơi đó là vùng đất hoang vu không kém gì Nam Hoang. Nghe đồn ở đó có một loại truyền thừa thần bí khác không thua kém Tam Đạo, chỉ có điều do một nguyên nhân nào đó, họ và Tam Đạo đời đời không qua lại. Liệt Thiên Băng Thương chưa ra tay đã có uy thế kinh thiên động địa như vậy, tuyệt đối là thiên công bảo điển cấp cao nhất. Thiếu niên kia dù không phải đến từ Bắc Quốc Băng Nguyên, cũng chắc chắn đến từ một môn phái phi thường. Đối mặt với thế công như vậy, Nhân Thượng Nhân khuôn mặt trầm ngưng, khí độ bất phàm, hai tay chắp sau lưng. Quanh thân hắn, từng vòng hào quang thần thánh lấp lánh, trong trời đất vang lên từng đợt thánh ca trầm thấp, như đang ca ngợi tổ tiên nhân đạo vượt mọi chông gai, sáng lập vị thế chí tôn của nhân tộc. Lại có từng hạt lửa được nhóm lên bên người, hội tụ thành một luồng hào quang rực rỡ chói mắt, tạo thành một dòng lũ, đúc thành một cánh cửa ánh sáng khổng lồ trước người Nhân Thượng Nhân, ngăn cản tất cả uy thế của đối thủ bên ngoài. Nhân đạo thiên đường trong tay Nhân Thượng Nhân phát huy ra uy lực dường như còn lớn hơn cả Ngọc Thần Tiêu. Từng vòng hào quang thần thánh, từng khúc thánh ca nhân đạo, từng hạt lửa rực sáng ngàn vạn thứ đại biểu cho sự huy hoàng của nhân tộc chìm nổi trong hư không, tùy thời đều muốn cụ thể hóa, kéo theo hào quang nhân đạo tích tụ trong vô số năm qua của trời đất. Đối mặt với thần thông như vậy, thiếu niên hắc bào vui mừng không sợ. Tay trái hắn vung Liệt Thiên Băng Thương, cuốn sạch phong tuyết đầy trời, xoáy lên mây đen che kín bầu trời. Khi ngọn thương này đâm ra, dường như cả trời đất đều hơi ảm đạm, cuồng phong phẫn nộ gào thét, bông tuyết ngưng kết, tia chớp nổ vang, mọi thứ trong trời đất dưới một thương này đều ngưng động. Sắc mặt lạnh nhạt từ đầu đến giờ của Nhân Thượng Nhân cứng lại. Hắn không dám tin nhìn cánh cửa ánh sáng khổng lồ do vô số hào quang nhân đạo ngưng tụ mà thành, yếu ớt sụp đổ dưới mũi thương hình chữ thập. Một ý cảnh tuyệt sắc hủy thiên diệt địa khiến thân thể hắn không thể nhúc nhích, giống như bị đóng băng dưới vạn trượng tầng băng, ngay cả mí mắt cũng không thể chớp. Ngọn thương này, lợi hại không phải ở sự sắc bén đâm rách trời xanh, mà là ở hàng ý lạnh lẽo ngưng động vạn vật. Nhân Thượng Nhân thất bại, hy vọng hắn có thể giữ được tính mạng. Ninh Thanh Hề nhẹ nhàng mở miệng, kết luận kết cục của trận chiến. Ai cũng không ngờ rằng, ngoại đạo đệ nhị Nhân Thượng Nhân, nhân vật đỉnh cao chỉ đứng sau Ngọc Thần Tiêu, lại ngay cả một thương cũng không đỡ được. Thanh Hề, nàng quá võ đoán rồi, kết quả của trận chiến này vẫn còn đáng xem. Kinh nghiệm chiến đấu của Cơ Bát Dịch vượt xa gia nhân bên cạnh. Một loại trực giác sắc bén được tôi luyện qua trăm trận chiến giúp hắn bất chợt thấy được một đoạn tương lai ngắn của trận đấu này. Ngay lúc người Ngọc còn đang nghi hoặc khó hiểu, một hồi thánh ca to rõ vang lên, giống như bài ca phúng điếu của tự do phá tan mọi trở ngại, ca ngợi sự giải phóng không bị cấm đoán, âm thanh của sự phản kháng cường đại thân thể bị ngưng động không thể nhúc nhích, nhưng tư tưởng vẫn hoàn hảo không tổn hao. Mà nhân đạo thiên đường, chỉ cần ngươi còn một tia ý niệm tồn tại, là có thể mượn đó để dẫn động hào quang mênh mông cuồn cuộn của tiền bối nhân tộc qua vô số năm, từ đó ngưng tụ đủ loại đại lực vô thượng. Từng vòng hào quang bao phủ lấy Nhân Thượng Nhân, tạo thành một màn sáng kín kẽ, cản trở mũi thương hình chữ thập khổng lồ của Liệt Thiên Băng Thương trong ba hơi thở. Khi màn sáng tan vỡ, lại là từng đợt tiếng đọc diễn cảm vang lên. Thánh nhân nói như vậy, tiên hiền khuyên răng, đế vương dụ lệnh, thứ dân lễ kính từng chữ lớn như cái đấu mang theo vô số ý niệm khác nhau dung hội thành một cuốn kinh văn khắc lên từng chỗ của Liệt Thiên Băng Thương. Văn tự nhân đạo chi chít mang theo sức mạnh trấn áp vạn vật, làm cho thế tới của cây băng thương khổng lồ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại giữa hai hàng lông mày của Nhân Thượng Nhân. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm hai người, muốn xem rốt cuộc ai thua ai thắng. Ngươi thắng. Một lúc lâu sau, Nhân Thượng Nhân mới mở miệng nói ra hai chữ đó. Giữa mi tâm của hắn, lấy mũi thương hình chữ thập khổng lồ làm trung tâm, lan ra từng vòng gợn sóng, giống như một viên đá thả xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trong tiếng rắc rắc vang lên, trên Liệt Thiên Băng Thương xuất hiện từng tấc khe hở, nối liền từng văn tự một, lan ra khắp thân thương khổng lồ, cuối cùng hóa thành băng vụn đầy trời tiêu tan trong thiên địa. Băng thương biến mất, Cơ Bát Dịch thấy rõ một điểm đỏ bừng giữa mi tâm của Nhân Thượng Nhân, giống như hoa mai trong tuyết, xinh đẹp mà kinh diễm. Dưới Liệt Thiên Băng Thương, thần thông phòng ngự mạnh nhất thiên hạ Nhân Đạo Thiên Đường bị phá, Nhân Thượng Nhân bị thương. Tuy chỉ là một giọt máu nhỏ, nhưng nó đại biểu cho việc Nhân Đạo Thiên Đường không thể hoàn toàn phòng ngự được đòn tấn công của đối thủ. Theo như ước định trước đó, đúng là Nhân Thượng Nhân đã thua. Có thể dưới băng thiên kiếp toàn lực của ta mà chỉ chảy một giọt máu, lại còn thuận thế phá diệt băng thương của ta. Nhân Đạo Thiên Đường xem ra không chỉ là thần thông phòng ngự, điều này cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Thiếu niên hắc bào vừa nói, lại dùng giọng điệu tán thưởng với Nhân Thượng Nhân, khiến mọi người nghe mà trong lòng không phải tư vị. Hừ, thắng thì thắng, còn cần phải nhục nhã như vậy sao? Tiểu tử, từ nay về sau ngươi nổi danh rồi, e rằng ngay cả Ngọc Thần Tiêu, Phương Thanh Hoa cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi a. Lời châm chọc khiêu khích của mọi người là do sự không phục trong lòng, lại khiến Cơ Bát Dịch vô cùng xem thường họ. Thua mà cũng không chịu nổi, cả đời này khó có thành tựu. Hắn đang nghĩ như vậy trong lòng, thiếu niên hắc bào lại lạnh lùng lướt qua những người vừa nói. Ý cảnh lạnh lẽo tuyệt diệt khiến tất cả mọi người không khỏi sắc mặt cứng đờ, không thể nói thêm một câu nào. Sau đó, hắn còn nói ra những lời kinh thiên động địa. Băng thiên kiếp của ta là võ học cấp thần thoại. Nhân Đạo Thiên Đường có thể làm được đến mức này, chẳng lẽ ta không nên khen ngợi sao? Võ học cấp thần thoại. đó là đẳng cấp võ học cao nhất của cung hư giới. Tinh cung to lớn như vậy cũng chỉ có nửa bộ Chu Dịch cấp thần thoại. Cơ Bát Dịch dù kỳ ngộ rất cao, cũng chưa từng thấy qua võ học cấp thần thoại. Theo ghi chép của Nhân Đạo Các, võ học cấp thần thoại có tiếng tăm tổng cộng có 9 bộ. Ngoài những bộ được truyền thừa từ nhị tổ Tam Hoàng ra, chính là trong Tứ Thiên Tịnh Địa cách biệt vẫn còn lưu giữ bản đầy đủ. Tứ Thiên Tịnh Địa là bốn đạo thống lưu truyền từ thời viễn cổ. Ngoài Đông Hải Long Cung do Thương Long Di tộc thành lập, Bắc Quốc Băng Nguyên cũng là một trong số đó. Lời nói của thiếu niên hắc bào kinh người, nói rằng băng thiên kiếp mà mình tu hành là võ học cấp thần thoại, không nghi ngờ gì là tự thừa nhận mình là người của Bắc Quốc Băng Nguyên. Bởi vì võ học cấp thần thoại có tiếng tăm cũng chỉ có bấy nhiêu. Viễn cổ tam dịch lưu truyền đến nay đã tan nát, không thể nào gom lại thành kinh điển hoàn chỉnh. Hơn nữa, tam dịch cũng không phải là điển tịch võ học, mà chỉ là kinh điển dịch đạo dùng để suy tính thiên cơ, điều khiển vận mệnh. Thanh Hề, nàng có biết tên của bốn bộ võ học cấp thần thoại được truyền thừa ở Tứ Thiên Tịnh Địa là gì không? Câu hỏi của Cơ Bát Dịch không nhận được câu trả lời. Võ học cấp thần thoại là võ học cao nhất có thể đi thẳng đến thiên nhân đạo quả. Ngay cả Huyền Tông thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có 2 bộ. Phương Thốn Sơn tuy sưu tầm được tàng thiên của Thiên Hoàng Giám, nhưng giá trị của những tàng thiên này còn không bằng một bộ Thất Bảo Diệu Thư hoàn chỉnh. Tứ Thiên Tịnh Địa cách biệt, trước đây Thương Long Di tộc được coi là một trong những thành phần tương đối năng động. Nhưng từ sau khi bị Nhân Hoàng trấn áp, Đông Hải Long Cung cũng đã gần vạn năm không có truyền nhân xuất thế. Bây giờ lại thấy được truyền nhân của Bắc Quốc Băng Nguyên, hơn nữa còn thân mang võ học cấp thần thoại cao nhất, mọi người ở đây không khỏi ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Võ học cấp thần thoại sở dĩ là thần thoại, ngoài việc có thể đi thẳng đến thiên nhân đạo quả, tác dụng lớn nhất của nó là không bị giới hạn bởi đạo cơ thất chuyển, có thể không chút trở ngại nhận được động thiên hạt giống. Như Cơ Bát Dịch phải liều sống liều chết tự ngưng đạo cơ, người ta chỉ cần tu luyện theo võ học cấp thần thoại là có thể đạt được hiệu quả tương tự. Ngay cả với tâm cảnh của hắn cũng không khỏi hơi có chút mất cân bằng. Băng Thiên Kiếp có lẽ chính là võ học cấp thần thoại của Bắc Quốc Băng Nguyên, nhưng Thanh Hề có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là võ học cấp thần thoại hoàn chỉnh, nhiều lắm chỉ là một bộ phận. Sự đáng sợ của một bộ võ học cấp thần thoại hoàn chỉnh tuyệt đối không phải là thứ họ có thể tưởng tượng. Thiếu niên hắc bào tuy tu vi cao cường, nhưng vẫn còn trong phạm vi mà họ có thể tưởng tượng, chưa vượt ra ngoài giới hạn của thế hệ này. Ít nhất trong lớp trẻ, vẫn còn có Phương Thanh Hoa, Ngọc Thần Tiêu và những người khác có thể chống lại hắn. Ồ! Đúng lúc này, Cơ Bát Dịch đột nhiên nhận ra một tia khí cơ quen thuộc. Hắn đưa mắt quét qua, thấy một người vốn dĩ đã phải chết. Khi ánh mắt hắn chú ý tới người đó, một người bên cạnh y toàn thân che kín trong chiếc áo tròn rộng thùng thình dường như đã nhận ra. Một đôi đồng tử màu xanh đối diện với hắn, một luồng sức mạnh vô hình thông qua tiếp xúc ánh mắt bắt đầu xâm nhập vào cơ thể hắn, dường như muốn nhìn thấu tất cả của hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cơ Bát Dịch hừ lạnh một tiếng, vận chuyển Thái Hư Nhãn Kiếp Thuật. Loạn thần chi thuật đã thông qua ánh mắt hướng về phía đối phương, muốn xóa đi nguyên thần của y, chỉ có điều, đối phương cũng không phải là hạng dễ xơi. Sau một tiếng kêu đau đớn, y đã dùng việc tổn thất một phần nguyên thần làm cái giá để cắt đứt loạn thần chi thuật của hắn. Sau đó, người có đồng tử màu xanh và người quen thuộc kia của Cơ Bát Dịch biến mất trước mặt hắn, thân hình quỷ mị trong nháy mắt đã mất tung tích. Tên kia thân mang võ học cấp thần thoại, chúng ta không đáng phải liều mạng với hắn, chỉ bảo thiên đế này cứ để cho hắn đi truy người kia trước. Thật không ngờ trong tình huống như vậy, lại còn có thể sống sót sau hào quang thiên đế, thật khiến lòng ta kinh ngạc. Ninh Thanh Hề nghe xong lời của hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Khả năng quan sát của nàng không nhạy bén như Cơ Bát Dịch, không biết vừa rồi rốt cuộc là ai xuất hiện. Đợi đến khi Cơ Bát Dịch nói ra tên của người đó, ngay cả với tâm cảnh của Ninh Thanh Hề cũng không khỏi kinh dị. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ rằng người đó lại có thể sống sót. Dưới sự hỗ trợ của cấm chế thần diệu của Phương Thống Sơn, hai người lặng lẽ biến mất giữa không trung. Thiếu niên hắc bào dường như cảm thấy khí cơ của hai người biến mất, rất nghi hoặc nhìn về phía không trung. Mà lúc này, Cơ Bát Dịch đã cùng Ninh Thanh Hề đuổi theo người có đồng tử màu xanh và người kia. Lần này, hai người liên thủ dùng thiên cơ toán thuật khóa chặt khí cơ của đối phương, dù họ có di chuyển và trốn tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi sự tỏa hồn của hai người. Cuối cùng, tại một nơi non xanh nước biếc, Cơ Bát Dịch đã chặn được hai người. Hai quẻ càng khôn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành thiên la địa võng bao vây hai người. Sau đó, Ninh Thanh Hề nhẹ nhàng vẫy tay, thi triển kỳ môn độn giáp, tám môn xếp đặt, bày ra một đại trận phong tỏa hư không, dập tắt ý định trốn chạy lần nữa của người có đồng tử màu xanh. Vị nhân huynh nào đang đùa giỡn với tại hạ, có thể giải trừ đại trận, lộ diện một lần được không? Người có đồng tử màu xanh vén mũ áo choàng trên đầu, lộ ra một khuôn mặt không thể nói là không kỳ quái. Một vết sẹo hình chữ thập đã phá hủy gần hết khuôn mặt thanh tú của y, khiến nó có chút dữ tợn. Nhưng đôi đồng tử màu xanh kia lại trong trẻo thấu triệt, khiến Cơ Bác Dịch ngay lập tức xem nhẹ khuôn mặt bị hủy hoại kia. Người ta muốn tìm không phải ngươi, mà là người bên cạnh ngươi. Thân hình của Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề ẩn giấu, giọng nói đã qua xử lý vang vọng trong đại trận, có vẻ hư vô mờ mịt, khiến người ta không đoán ra được tung tích và lai lịch. Người bên cạnh kẻ có đồng tử màu xanh chính là người mà Cơ Bác Dịch quen thuộc, một người vốn đã chết. Một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng tà dị. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là trên cổ y có một vết máu sâu hắm, như thể đầu của y đã bị chặt đứt rồi được nối lại. Ồ, các ngươi tìm ta sao? Quân Âm Huyền trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ mục tiêu của người đến là hắn. Đường đường đệ nhất thánh tử của Thất Thiên Ma Môn, khi nào thì luân lạc tới tình trạng này? Theo sau lời nói của Cơ Bác Dịch là một luồng kiếm khí vô thanh vô tức. Tống Phong kiếm đạo, bí mật và nhanh nhất trong Tiên Thiên Bát Kiếm, trong lúc người có đồng tử màu xanh không phát giác đã cuốn lấy hai người phía trước. Mắt thấy dây tiếp theo hai người sẽ bị chém thành nhiều đoạn, một luồng ánh sáng đen kịt lóe lên, lại có thể ngăn cản và chôn vùi Tống Phong kiếm khí vô hình vô tướng. Tốt, tu vi Thương Thiên Chi Nhận vẫn chưa sa sút. Để ta xem ngươi, kẻ đã sống lại từ cõi chết, có tiến bộ gì không? Thân hình Cơ Bác Dịch vẫn ẩn trong hư không, tay phải hai ngón khép lại. Giữa không trung, mây đen lập tức giăng đầy, trong từng đợt sấm sét vang dội, chấn lôi kiếm khí, cuồng mãnh và lợi hại nhất trong Tiên Thiên Bát Kiếm, liên tiếp bắn về phía Quân Âm Huyền và người có đồng tử màu xanh. Thiên lôi gầm vang, nhưng khi sắp giáng xuống Quân Âm Huyền thì lại lặng lẽ biến mất. Tiên Thiên Bát Kiếm của Cơ Bác Dịch đã trải qua mấy năm tôi luyện trong phong ấn, sớm đã hòa hợp tự nhiên. Một chiêu chấn lôi kiếm đạo này đã loại bỏ đi những thanh thế rườm rà không cần thiết, chỉ còn lại sức mạnh sắc bén và hung mãnh nhất, lại thêm vài phần nhanh lẹ ẩn giật. Hai mắt Quân Âm Huyền chợt lóe lên một đạo tinh quang, miệng gầm lên giận dữ, từng vòng sóng âm từ miệng hắn tỏa ra, khiến hư không cũng biến thành những gợn sóng. Lôi qua như rồng rắn từ trong hư không bắn ra theo sóng âm, tung hoành khắp trời. Cơ Bác Dịch thấy vậy, kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời, lôi điện rực sáng ngưng tụ thành kiếm khí cuồng mãnh, từ bốn phương tám hướng đâm tới hai người. Ta há sợ ngươi sao? Tuy trên mặt Quân Âm Huyền đã không còn vẻ cuồng ngạo như xưa, nhưng vẫn không đánh mất trái tim của một võ giả. Cho dù bây giờ hắn không ở trạng thái tốt nhất, cũng không cho rằng một kẻ vô danh tiểu tốt bất kỳ trong lớp trẻ lại có thể chém được hắn. Đồng tử đen như mực, bao trùm hết thảy sắc trắng, chân nguyên Thương Thiên Đại Pháp trong cơ thể được vận dụng đến cực hạn trong nháy mắt. Từng đạo điện quang đen kịch từ trên người hắn lóe lên, hóa thành một hình tượng ma thần khổng lồ, khuôn mặt mông lung, thân hình mờ ảo. Thương Thiên Quân Lâm Thuật. Nghe nói khi Thương Thiên Thánh Tổ Vũ Hóa Phi Thăng, đã liệu được hậu nhân sẽ có ba lượt đại kiếp nạn nên đã cố ý truyền lại đạo pháp môn này. Người có tâm ý thành khẩn có thể mượn được một thành pháp lực từ bản tôn của ngài ở ngoài cửu thiên. Cơ Bác Dịch lại không ngờ Quân Âm Huyền còn tu tập cả môn thần thông tốn công vô ích này. Phải biết rằng từ khi Thất Thiên Ma Môn truyền thừa đến nay, cũng chỉ có ma chủ là mượn thành công một thành pháp lực của Thương Thiên Thánh Tổ. Ta thật không tin tâm của ngươi lại thành khẩn đến thế. Sau khi biết được trạng thái hiện tại của Quân Âm Huyền từ chỗ Ninh Thanh Hề, Cơ Bác Dịch bèn vươn tay trái ra, co hai ngón tay lại thành kiếm chỉ. Mây đen trên trời bắt đầu từ trung tâm chuyển hóa thành ráng đỏ rực cháy. Từng luồng nhiệt lực kinh người khuếch tán xuống mặt đất, nguyên khí trong hư không đều bị vặn vẹo, bốc cháy. Ly hỏa kiếm đạo. Kiếm chỉ tay trái điểm một cái, ráng đỏ che kín thiên cơ liền rách ra một khe hở, một quả cầu lửa thiên thạch khổng lồ từ trong khe hở hiện ra. Vô số lôi quang rồng rắn trong hư không đảo ngược dòng chảy, rơi vào quả cầu lửa, sấm sét vang trời. Vậy để ta xem Thương Thiên hóa thân của ngươi có đỡ nổi đạo lôi hỏa kiếm quang này không? Trong lúc Cơ Bác Dịch nói, quả cầu lửa thiên thạch khổng lồ mang theo vạn quân lôi đình với thế làm nứt vỡ cả đại địa lao thẳng về phía Quân Âm Huyền. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, lôi hỏa đang xen, cuốn sạch nguyên khí đầy trời. Giữa tiếng nổ vang nóng rực, Quân Âm Huyền làm ra một hành động khiến Cơ Bác Dịch vô cùng bất ngờ. Hắn vậy mà tiến lên một bước, che cho người mặc áo choàng thanh đồng sau lưng mình, dường như rất sợ dư chấn từ chiêu số của hai người sẽ lan tới kẻ này. Thật thú vị. Một ý niệm lóe lên, rồng rắn lôi điện trong hư không chợt lách qua Quân Âm Huyền, chém thẳng về phía người áo choàng thanh đồng sau lưng hắn. Đáng ghét. Lúc này, kiếm khí do lôi hỏa đang xen đã đến trước mặt Quân Âm Huyền. Dù trong lòng hắn có phẫn hận đến đâu, cũng chỉ có thể đỡ đòn tấn công trước mắt này đã. Hai tay hắn chấp lại, thân ảnh mờ ảo quay quanh hắn cũng làm theo động tác đó. Một luồng sức mạnh vô hình mà cường đại được rút ra từ hư không, hóa thành hai bức tường đồng vách sắt cưỡng chế áp chế luồng kiếm khí lôi hỏa. Thương Thiên Quân Lâm Thuật, nếu tâm không thành khẩn thì chỉ là một môn thần đã bình thường. Xem bộ dạng của Quân Âm Huyền, quả nhiên không tu thành Quân Lâm Thuật thực sự. Ninh Thanh Hề trong lúc hai người giao thủ vẫn luôn bình tĩnh quan sát, sau khi phân tích kỹ lưỡng, nàng đã đi đến kết luận như trong dự liệu. Kỳ lạ, Thiên Ma Giải Thể đại pháp của hắn lợi hại hơn nhiều, tại sao lại dùng môn Thương Thiên Quân Lâm Thuật kém hơn một bậc này chứ? Cơ Bác Dịch không thể quên được chiêu này, Quân Âm Huyền đã dùng pháp môn đó để chân nguyên của mình tăng vọt, cưỡng chế phá vỡ cấm chế của Diệp Huyền Sơn Thành. Thương Thiên Quân Lâm thuật vừa yếu vừa vô dụng này so với Thi Ma Giải Thể đại pháp hoàn chỉnh, quả thực chỉ như trò trẻ con. Đạo huynh, huynh có phát hiện ra không, khí cơ của Quân Âm Huyền rất kỳ quái. Lời của Ninh Thanh Hề khiến Cơ Bác Dịch trong lòng chấn động, dường như nghĩ đến điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ? Mà lúc này, kiếm khí lôi hỏa của Cơ Bác Dịch đã bị Quân Âm Huyền cưỡng chế dập tắt. Còn luồng kiếm khí chấn lôi kia thì không hề bị cản trở mà giáng xuống người mặc áo choàng thanh đồng. Tiếng nổ vang rền, lôi quang rực sáng. Ngay khi mọi người đều cho rằng kẻ đó chắc chắn phải chết, người mặc áo choàng thanh đồng lại xuất hiện trước mắt ba người hoàn hảo không chút tổn hại. Chiếc áo choàng rộng thùng thình che thân hắn dần hiện ra từng đạo điện quang nhỏ li ti, dường như đó chính là thứ giúp hắn sống sót. Kiếm khí lôi đình thật lợi hại. Nếu không phải mấy hôm trước ta vừa hay nhận được chiếc áo tránh sét này từ tay Lôi Dạ đại tiểu thư của Thượng Lôi Môn, e rằng đã hóa thành tro bụi rồi. Người mặc áo choàng thanh đồng vừa nói vừa gỡ mũ trùm đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú có vết sẹo hình chữ thập. Đôi đồng tử màu xanh đồng quỷ dị vẫn trong trẻo như thế, dường như không có gì có thể lay động được nội tâm, khiến hắn sợ hãi. Hừ, sau này lúc ta chiến đấu thì trốn cho kỹ vào, đừng làm ta phân tâm. Quân Âm Huyền trong lòng thở phào một hơi, nhưng giọng điệu lại không chút khách khí. Tuy nhiên, bộ dạng này lại càng làm Cơ Bác Dịch tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ. Là tại hạ thất lễ, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra trong hai người đối phương, người mặc áo choàng thanh đồng rõ ràng chiếm địa vị chủ đạo, còn đường đường là đệ nhất thánh tử của Thất Thiên Ma Môn lại giống như một tên thuộc hạ. Ta họ Lý, tên Thì Châm, được người đời đặt cho ngoại hiệu Tiểu Dược Vương. Không biết huynh đài tìm dược nô của ta có chuyện gì? Sau khi người mặc áo choàng thanh đồng tự giới thiệu, Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề kinh ngạc nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ lại là hắn. Vừa mới biết đến sự tồn tại của người này từ miệng Vương Kháng Địa, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã gặp được, duyên phận trong đó quả thực khiến người ta kinh ngạc. Dám bắt đệ tử của Tam Tông trong thiên hạ làm dược nô, lá gan của ngươi thật đúng là lớn đấy. Thân ảnh Cơ Bác Dịch vẫn ẩn trong hư không, giọng nói phiêu diêu mờ mịt, cho dù là người thân thuộc nhất cũng không nhận ra là hắn. Ngay khi nhìn thấy Lý Thì Châm, trong lòng hắn cũng cảm thấy có điều không ổn. Dường như có một luồng sức mạnh vô hình đang theo dõi mình. Người này, e là không đơn giản. Hắn âm thầm ra hiệu cho Ninh Thanh Hề điều tra bốn phía, xem có ai đang ẩn nấp chuẩn bị rình mò họ không. Ha ha, người muốn làm dược nô của ta nhiều lắm, Quân Âm Huyền tuy thân phận bất phàm, nhưng cũng chỉ là người có địa vị tương đối cao trong đám dược nô mà thôi. Nếu không có ta ra tay, vị đệ nhất thánh tử của Thất Thiên Ma Môn này đã chết từ 4 năm trước rồi. Hai chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Lý Thì Châm vừa nói, Cơ Bác Dịch liền thấy rõ vẻ mặt Quân Âm Huyền có chút vặn vẹo, trong mắt ẩn chứa phẫn hận. Nhưng hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không nói thêm lời nào. Thiên Tử Vọng khí thuật vận chuyển toàn lực, Cơ Bác Dịch quan sát hai người họ từ đầu đến chân, cuối cùng cũng nhìn ra một chút manh mối. Toàn thân khí cơ của Quân Âm Huyền cực kỳ mất cân bằng, phần đầu khí cơ cường đại tràn đầy, nhưng bên dưới đầu lại giống như một sản phẩm kém chất lượng, chỉ có 1/2 phần 10 sức mạnh của phần đầu. Trông hệt như thân thể của hai người khác nhau bị ghép lại. Càng xem càng kinh hãi. Bởi vì chủ nhân của thân thể Quân Âm Huyền đang dùng cũng là người Cơ Bác Dịch vô cùng quen thuộc, chính là Công Tôn Long do chính tay hắn giết. Với kiến thức uyên thâm của mình, hắn liền đoán ra ngay dược nô này là chuyện gì. Thật là một y thuật kinh người. Lại có thể ghép hai người lại với nhau, hơn nữa còn đảm bảo khí huyết khác biệt của hai người có thể lưu thông thuận lợi. Khó trách ngươi không dám sử dụng Thiên Ma Giải Thể đại pháp, Quân Âm Huyền. Chân Long đạo thể của Công Tôn Long tuy mạnh, nhưng không thể so sánh với Thương Thiên chân thân của ngươi. E rằng chỉ có thể thúc giục đến một tầng, nếu mạnh hơn nữa, cái thân thể tàn tạ này sẽ thực sự giải thể mất. Cơ Bác Dịch vừa nói xong, Lý Thì Châm liền lộ vẻ kinh ngạc, rồi vui vẻ vỗ tay. Ta đã gặp vô số người, nhưng người có thể chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn ra bản chất của dược nô thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huynh đài có bằng lòng hiện thân một lần, để chúng ta hảo hảo nói chuyện một phen không? Nghe lời Lý Thì Châm, Cơ Bác Dịch trầm mặc hồi lâu. Hắn đang nghĩ xem người này rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả danh tiếng của Thương Thiên Ma Chủ cũng không dọa được. Tuyệt đối không thể là một tán tu bình thường. Hai người đã chết mà lại bị hắn khâu lại thành một người sống. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Quân Âm Huyền, hắn đã sắp dần dần dung hợp được Chân Long đạo thể của Công Tôn Long, rất có thể trong vòng 2 năm sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Đến lúc đó, sau khi giãy dụa từ cõi chết trở về, thực lực của hắn e rằng sẽ có một bước tiến lớn. Lại thêm một đối thủ mạnh, có nên giải quyết hắn ngay tại đây không? Nghĩ đến đây, Lý Thì Châm và Quân Âm Huyền chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi từng đợt. Hết chương 331. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.